Mình cứ làm ngơ từ từ ấn vào cho đến khi cái của nợ dài ngoằng của nó vào được hơn phân nửa thì đã đụng cổ tử cung mẹ rồi. Tiếng la của bà Mai trở thành im bặt, trở thành tiếng rên ư ử trong cổ họng. Mình để im một chút cho mẹ quen và nắc từ từ. Ông âm đạo mẹ từ từ giãn dài ra chứa chấp con cặc vĩ đại của mình. Bà Mai thốn kinh khủng khi con nó cố ấn vào cho hết chiều dài dương vật. Bà đập tay tắc tách xuống nền gạch, chiếc lưng ong cong cớn để lộ cả khoảng trống phía dưới. Hai chân bà tự động dang rộng tối đa, gân háng nổi căng, cơ thể bà như đã quá giới hạn chịu đựng. Mặc kệ, mình cắn răng đẩy mạnh đóng lút dương vật trong âm đạo mẹ thì mẹ trợn trắng đôi mắt lên, miệng mẹ há to ngáp ngáp như cá mắc cạn, ngón tay ngón chân mẹ co rút lại, mông mẹ nảy cao lên khỏi nền gạch đập bành bạch, ngón tay mẹ quào quào lên mặt gạch. Thì ra khi mình cố sức nhét dương vật vào, nó to quá nên đã chèn ép các dây thần kinh trong âm đạo mẹ cực độ và khi mình nhét vào hết, kích thích tột bực đã đưa mẹ lên đến đỉnh của cực khoái. Trời đất, mới nhét vào mà mẹ đã cực khoái nữa rồi sao? Mình lẩm bẩm đợi mẹ nguôi dần mới bắt đầu nắc, trường túc bất chi lao chân dài chơi không biết mệt, câu nói của ông bà xưa quá đúng. Cơ thể bà Mai quen dần với dương vật khổng lồ của con nên đã không còn thấy đau nữa. Bà liền phục hồi cảm xúc nhanh chóng và bắt đầu hưởng thụ cảm giác tuyệt vời với kích thước con cặc khổng lồ của mình. Mẹ mù cao mù múp đụ êm thật. Mình tự nhủ, nó đụ mẹ tơi tả tả tơi, bà Mai như cánh hoa giữa cơn động dục bão táp, còn bà chơi bà như thú. Hết chơi kiểu truyền thống tới bắt bà chồng mông đụ bà như chó đụ nhau, rồi tới chiêu nó bế bà lên, đâm sốc con cặc nó chéo từ dưới lên rồi sốc bà tưng tưng. Con cặc nó chọc, không sót một chỗ nào trong người bà. Mỗi tư thế nó đụ bà đến khi bà đạt cực khoái mới đổi qua thế khác. Bà Mai không hiểu sao càng bị con chơi nước nhờn lại càng ứa ra giàn giụa. Cái dương vật khổng lồ cộng với thân thể cường tráng của con làm bà mê mệt. Cái dương vật khổng lồ của con bà như dùi đục, muốn chẻ đôi háng bà khiến bà gào thét trong đau đớn và trong cực khoái. Cái giống đàn bà đang hồi xuân, chân dài da trắng mịn màng, hai má hồng hồng thì càng chơi càng ra nước, mình càng chơi càng hăng. Tội nghiệp bà Mai bị con giày vò đến độ thở không ra hơi, bà rũ diệt cả chân tay không nhúc nhích nổi. Tổng cộng, con bà đã đưa bà lên mây cả 4 hay 5 lần gì đó. Cả đời bà với ông Mạnh chưa bao giờ có nổi một cuộc mây mưa vũ bão sung sướng đến thế này. Bà Mai thều thào nói với con, mình, mẹ xin con, thôi đi con, mẹ chịu hết nổi rồi con, tha cho mẹ đi. Con chơi mẹ có sướng không mẹ, có hơn bố không, mẹ có trách gì con không? Bà Mai nằm im không trả lời. Mình biết dù mẹ có sướng đến đâu thì là mẹ vẫn người phụ nữ đoan trang, có học thức. Sao mẹ dám nhận là mình đã cực khoái với người đàn ông không phải chồng mình, mà người đó lại là đứa con trai mà bà đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Nhưng biểu hiện của mẹ thì sự thỏa mãn quá rõ ràng khi mẹ cũng rên rỉ, kêu la, nước nhờn ra nhoay nhoét cả háng thế kia sao còn chối cãi gì được nữa. Mình quá thỏa mãn khi thấy mẹ cực khoái như vậy, nó hỏi tiếp, vậy mẹ có muốn con bắn tinh dịch vào trong người mẹ không? Ôi, không được, mẹ đang kỳ dụng chứng mà, bà Mai lắc đầu quầy quậy, nhưng mà chiều nay con cũng đã bắn vào trong mẹ rồi mà. Mình, đừng con, mình hỏi vậy thôi chứ nó đang lúc sung mãn tột đỉnh và cảm giác được bơm đầy âm đạo mẹ bằng tinh dịch của mình là một sự sung sướng chiếm hữu của nó nên mặc kệ mẹ lắc. Lư cái cổ xinh xinh, mình vác cặp giò trường túc của mẹ lên vai cho âm đạo mẹ hướng lên trên và mình dập lên dập xuống như máy. Mặc dù bà Mai luôn miệng nói không, nhưng gương mặt xinh đẹp của bà lại tiếp tục đờ ra, cặp mắt lim dim như đồng tình và con bà lại làm cho bà lên cơn cực khoái. Cảnh đúng lúc mẹ gần đến tột đỉnh, mình dùng mình bơm từng dòng khí sung mãn của nó ngập đầy âm đạo tử cung của mẹ. Hễ người đàn bà sắp lên đỉnh điểm thì không thể dừng cảm giác cực khoái lại được, bà Mai chỉ kịp kêu lên, ôi, ôi, không. Là một dòng suối tinh dịch nóng hổi phun tràn ngập tử cung bà rồi, bà cũng vừa tới luôn và co giật toàn thân hết biết gì nữa. Tử cung bà co bóp nhịp nhàng hút đầy thứ chất lỏng tội lỗi ấy vào đầy bụng bà. Phần 10. Một lúc sau, bà Mai bật khóc nức nở, Minh rút cây gậy trường sơn của nó ra khỏi cửa mình của mẹ, ọc ọc. Ánh trăng chiếu sáng người mẹ, một dòng tinh dịch của Minh Hòa cùng dâm thủy của mẹ rút ra như suối thành vũng trên nền gạch sắt ứ đầy khe mông mẹ. Mình đứng lên nhìn mẹ, mộ vưu vật tuyệt mỹ đang nằm rã rượi. Bà Mai đau đớn nhìn con, bà bị con bầm dập tả tơi, nhục nhã ê chề nhưng sướng đến ngất ngư, đầu óc bà bấn loạn, tràn ngập cảm giác lâng lâng như say như mê. Bà nằm sóng xoài trên nền gạch thành hồ bơi, ánh trăng, tinh dịch của con và dâm thủy của bà cứ thế trào ra, hòa quyện vào nhau. Thời gian trôi qua, bà Mai quay qua con, xuống phòng đi, nằm hoài, muốn chết sao, dạ, còn mẹ xuống sau, mình đi ra cửa mặc quần áo rồi xuống phòng mình. Một lát sau nó nghe có tiếng mở đóng cửa biết là mẹ đã vô phòng, nó chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, bà Mai cũng vậy, bà nằm bên cạnh chồng, đã hoàn toàn thỏa mãn, bà cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Minh xuống nhà dưới thì đã thấy bố, mẹ, chị Mi ngồi đông đủ ở bàn ăn, nó cất tiếng chào, con chào bố, chào con chào mẹ, Minh quay sang mẹ, chào con, mẹ có mệt không, tối qua mẹ ngủ ngon chứ? Nó cười hỏi, cảm ơn con, không mệt, mẹ ngủ ngon. Bà Mai thoáng đỏ mặt trước câu hỏi đầy ẩn ý của con, bà hiểu nó muốn hỏi gì. Con ngồi xuống ăn sáng đi. Minh ngồi xuống bàn quay qua chị My, chị vẫn cúi xuống ăn không thèm nhìn nó. Em chào chị mệt à? Em thấy chị có vẻ không khỏe. Chị My làm lơ không thèm trả lời nó. Bố nó thấy vậy lên tiếng, kìa My, con sao vậy? Em nó đang nói chuyện với con kìa. Ơ, bố nói gì à? Chị My lúc này mới ngẩng đầu lên, chị sao vậy? Chị không khỏe à? Mình hỏi lại, chị không sao, chị My trả lời nhát gừng với nó. Chị đứng lên, con no rồi, con xin phép bố mẹ con tới trường. Mình chạy theo chị ra cửa, chị hai, em xin lỗi, thôi đi, chị My quát nhỏ muốn cho cả nhà biết à. Mình buồn buồn đi vào nhà, vậy là chị hai vẫn còn giận nó, chị chưa tha thứ cho nó. Bố nó hỏi, chị con sao vậy? Chắc là sắp thi cử nên bài vở nhiều chị mệt. Nó nói dối, bữa ăn sáng kết thúc nhanh chóng, bố mẹ đi làm, nó thì tới trường, bữa nay nó có mộ dự định rất liều và táo bạo. 10 giờ trưa, bà Mai đang làm việc ở trường thì điện thoại di động của bà reo, bà nghe máy, alo, con chào cô có nhận ra con không? Cậu, bà Mai nhận ra giọng Dũng, cậu muốn gì? Con muốn nói chuyện với cô một lát. Tôi không có gì nói với cậu cả. Bà cúp máy giận dữ. Một lát sau, điện thoại của bà nhận được tin nhắn. Con gửi cô đoạn phim này, tối qua con vô tình quay được. Bà Mai thoáng giật mình và nỗi sợ hãi mơ hồ. Bà nhanh chóng mở đoạn phim Dũng gửi qua điện thoại. Trời ơi! Trên màn hình điện thoại hiện ra hình ảnh bà đang nằm trần truồng trên giường cùng với nó. Và bà còn chàng hàng hai chân rộng ra và hẩy hẩy mông lên như để chờ đợi nó ấn cái rùi cui vào. Hai mắt bà lim dim, đôi môi bà mấp máy như nói gì trong miệng, đôi bàn tay bà đang xoa bóp hai bầu vú săn cứng. Còn nó trần truồng như nhộng đang chồm lên phía trên ngực bà, tay nó bóp hai bầu vú, miệng nó thì mút hai núm vú và trung quang vùng ngực của bà. Cùng lúc phía dưới, cặc nó trườn tới, trườn lui trên mu lồn bà và đút vào, bà thét lên, trời ơi, mình lại dâm đãng thế sao? Bà tắt máy, xóa đoạn phim đó đi, bà thả người ra ghế, thở dốc và thầm chửi, đồ chó đẻ, đồ đê tiện, đồ, đã làm nhục người ta rồi còn lén ghi hình giữ lại, trời ơi sao bạn tôi lại có đứa con khốn nạn như thế? Nếu mà chồng mình biết được chắc mình chết mất, làm sao mình còn dám nhìn mặt chồng con? Làm sao mình dám nhìn mặt đồng nghiệp, học sinh, hàng xóm, nhìn mặt họ hàng và cả cha mẹ mình nữa? Ai sẽ giải oan cho tôi? Đang mải mê trong suy nghĩ, bà Mai bỗng nhận được tin nhắn của Dũng. Con muốn trưa nay gặp cô có thể gặp con lúc mấy giờ, con sẽ nhắn địa điểm, chúng ta sẽ bàn về đoạn phim. Bà Mai không còn sự lựa chọn, bà nhắn tin lại, 11 giờ, tôi chỉ có thể gặp cậu khoảng 1 tiếng, đầu giờ chiều tôi có cuộc họp, ok. Khoảng 15 phút sau, bà Mai nhận được tin nhắn của Dũng, khách sạn, phòng số, địa chỉ, mong sớm gặp cô. Nhận được tin nhắn, bà Mai thẫn thờ, bà hiểu chuyện đó sẽ lại phải xảy ra nữa. Đúng hẹn, 11 giờ trưa, bà Mai đến khách sạn mà Dũng đã nhắn tin. Giờ đây bà giống như một cái xác không hồn. Đến nơi bà lên phòng mà Dũng đã đặt sẵn, Dũng ra mở cửa đón bà, nó cười với bà, con chào cô đúng hẹn ghê đó. Bà Mai ngồi xuống ghế salon, ngước nhìn nó lạnh lùng hỏi, cậu muốn gì ở tôi? Còn chỉ còn mấy ngày nữa ở Việt Nam, con muốn cô chiều con. Cậu rất trẻ, lại đẹp trai, tại sao cậu lại muốn một người đàn bà gần 40 như tôi, cậu có bị sao không vậy? Cô có nhớ cái lần con được thấy cô từ nhà tắm bước ra không? Bà Mai đỏ mặt, vậy là nó vẫn nhớ cái hôm đó cách đây một năm trước trong lòng, làm sao mà bà quên được, rồi sao? Lần đó khiến con mãi không quên được cô, hình bóng đó của cô mãi in sâu trong tâm trí con mãi khát khao cô, trời ơi! Cậu còn trẻ, cậu điên rồi, con không có điên, con chỉ điên lên vì muốn cô, con cũng đã được một lần thấy cô thủ dâm rồi, cậu thấy tôi thủ dâm, hồi nào, bà Mai rất ngạc nhiên, dĩ nhiên là bà có làm chuyện đó, ông chồng thì không đáp ứng đủ cho bà thì không thể ngoại tình, nên bà chỉ có thể tự thủ dâm để thỏa mãn tâm sinh lý, nếu không bà điên mất, nhưng bà làm rất kín đáo, những khi nhà không có người bà mới làm. Vậy thì làm sao mà nó lại thấy được bà thủ dâm? Cô nhớ có một lần con tới nhà cô, con đã mở khóa vô nhà, con đã gọi cô không? À, hình như là có, bà Mai lờ mờ nhớ ra. Con đã vô nhà cô trước cả nửa tiếng, và con đã nhìn thấy tất cả khi cô vừa thủ dâm, vừa xem phim sex trong phòng ngủ, con đã thủ dâm vì hình ảnh đó của cô, và đã đạt cực khoái cùng với cô. Trời ơi! Bây giờ thì bà Mai hiểu tại sao nó lại ham muốn bà, nó đã nhìn thấy bà thủ dâm, đã tận mắt thấy bà khỏa thân. Và nó đã dùng hình ảnh của bà để đạt cực khoái, mỗi khi thủ dâm thì làm sao mà nó không khao khát bà cho được. Với cương vị một nhà giáo, bà hiểu tâm sinh lý của một con người, những gì mình ham muốn, nhưng không thể đạt được thì lại càng khao khát. Cô xin lỗi, tại cô bất cẩn, sơ ý, nhưng dù sao con cũng đã đạt được mục đích của mình rồi mà, sao con lại quay phim nữa? Con muốn mấy ngày còn lại ở lại Việt Nam con được làm chồng cô, cho thỏa mãn khát khao. Con biết cô sẽ không bao giờ chiều ý con một cách tự nguyện, nên con phải dùng cách này để ép buộc cô. Con hứa với cô, trước khi rời Việt Nam, con sẽ xóa sạch đoạn phim này. Làm sao mà cô tin con được? Cô yên tâm, con cũng là con người, cũng biết suy nghĩ chứ. Gia đình con với gia đình cô rất thân thiết, vậy tại sao con lại phải phá bỏ nó chứ? Con hứa đây chỉ là bí mật riêng giữa con và cô, con cũng không muốn ai biết cả, con cũng còn tương lai của con chứ. Nhưng mà, Dũng ơi, cô lớn tuổi rồi, cô bằng tuổi mẹ con đó, con không ngại ư, cô xấu hổ lắm Dũng ơi, con tha cho cô đi, dù sao cô với con cũng đã một lần rồi mà. Cô ngại gì chứ? Bà Mai im lặng không biết nói gì nữa. Bà biết khi nó quay cuộn phim này là nó muốn ép buộc bà không còn sự lựa chọn. Dũng thấy bà Mai im lặng không phản đối biết bà Mai đã chấp nhận. Dũng bước lại gần bà nhanh tay bế xốc, bà Mai đặt bà nằm trên giường. Bà Mai không nói không rằng mà vẫn nằm yên, mắt nhắm nghiền như tránh đi mọi tội lỗi mà bà đang làm. Ngực bà Mai phập phồng theo hơi thở, đôi vú căng tròn tràn đầy nhựa sống của bà nhô lên hụp xuống như hai ngọn núi lửa muốn nổi loạn. Hai tay Dũng luồn vào trong áo bà Mai vuốt ve mân mê hai quả đào, hai đầu vú mềm của bà Mai dần dần cương cứng lên. Dũng tiếp tục luồn tay vào quần bà Mai vuốt ve mân mê giờ dẫm âm đạo. Rồi Dũng nhanh chóng cởi phăng tất cả những gì còn vướng đọng trên người của bà ra. Một kiệt tác của thiên nhiên, một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ đang lổ lộ giữa thanh thiên bạch nhật. Bà Mai co rúm người dùng hai tay, cố che bớt phần thân thể trần truồng của mình. Dũng lột phăng chiếc áo thun và cởi chiếc quần dài ra. Người Dũng bây giờ chỉ có chiếc quần xịp và dương vật của Dũng đang đội ra một cục tổ bố dưới háng Dũng. Dũng nhanh chóng giải phóng cho thằng nhỏ của mình thoát khỏi nơi giam cầm. Cái dương vật quá khổ của Dũng bật tung ra với cái đầu bóng đỏ đang gật gù. Bà Mai đang định ngồi dậy thì cái cơ thể to đùng của đứa con trai người bạn thân đã đổ sập xuống người bà, đè ngửa bà ra giường. Dũng gầm gừ như con cọp đực, hôn hít cơ thể thơm tho mùi mỹ phẩm cao cấp của bà Mai. Dũng hôn lên mặt bà, hôn lên cổ bà. Hôn hai bầu vú tràn đầy nhựa sống đang căng phồng đầy kiêu hãnh, lên làn da bụng trắng mịn như bông bưởi. Lưỡi Dũng quét qua quét lại vòng quanh lỗ rún bà, rồi ngoái vào bên trong, rồi đi dần xuống trung tâm. Rời miệng khỏi trung tâm, Dũng đưa tay chụp lấy cái ngối bẻ gập lại, kê dưới mông bà Mai cho âm đạo bà nhô cao lên, trong lồn bà thật ngon lành. Nó lại đưa miệng nó vô sát lồn bà và bắt đầu bú, nút, liếm. Trời đất, tụi nhỏ bây giờ tiến bộ quá, con nhỏ việc gì cũng biết làm, dám làm những việc mà người lớn không dám làm, không ngại gì cả, mà nó làm y chang thằng Minh làm với bà vậy. Bà Mai thầm nghĩ, dâm thủy bà Mai chảy ra rất nhiều, nó nuốt sạch. Người bà gồng cứng lên, nó biết lúc đó bà đang sướng, nó le lưỡi chọt sâu vào trong. À, bà Mai rên lên, giật nảy người. Dũng dùng một ngón tay nhẹ nhàng chui vào hai mép âm đạo trơn nhớt của bà, lưỡi thì không ngừng xoắn chọt. Bà Mai hít hà như sắp đứt hơi, bà cố gắng chồm tay lấy cái gối đưa vào miệng cắn chặt lại, sợ mình rên lớn vì cơn sướng đã đến tột độ. Người bà rung lên, lưng bà cong lên khỏi nệm, bà hẩy hẩy liên tục theo bản năng, và cuối cùng bà thở hắt ra, rời người xuống nệm thỏa mãn. Bà Mai đã đạt cực khoái với cái miệng của nó, giờ tới phiên thằng em. Không bỏ phí thời gian, Dũng trườn người lên ôm trọn thân thể bà. Bà Mai biết chuyện đó lại sắp xảy ra, bà cố né tránh, chống cự nhưng không thoát được Dũng. Dũng đã khéo léo dùng đầu gối tách được hai đùi bà ra, vậy là chuyện đó lại đến với bà. Dũng quét cái đầu khấc dọc theo đường rãnh, khi vừa tới cửa âm đạo bà Mai là Dũng ấn ngay vào. Theo phản xạ tự nhiên, bà Mai cong người ườn mu lên để đón nhận dương vật Dũng đâm sâu vào. Bà Mai nấc lên khi cái vật to đùng và dài ngoằng, nóng ấm của Dũng đã vào sâu bên trong rồi. Bà Mai nhìn Dũng với ánh mắt đầy đau khổ, với cảm giác cái bộ phận giống được khỏe mạnh ấm nóng của Dũng đang chui dần từng phân một vào cơ thể của bà. Trong khi đó thì Dũng chăm chú nhìn xuống phía dưới với vẻ mặt đầy thích thú. Dũng quan sát cái dương vật của mình đang ngập dần vào trong người đàn bà mà mình hằng khao khát, ước ao, người bạn thân của mẹ mình đang nằm bên dưới. Rồi cái dương vật dài ngoằng và to đùng đó cũng chui vào ngập lút. Bây giờ thì cả hai bộ phận sinh dục đã được lồng khít vào nhau trơn tru, bên nong, bên siết. Dũng quay lên nhìn bà Mai với ánh mắt khoái trá, miệng nói âu yếm với bà. Bà Mai quay mặt đi cố tránh ánh mắt của Dũng, lòng bà đau nhói khi bà nhìn vào khuôn mặt dâm đãng khoái trá đầy vẻ thỏa mãn của Dũng. Dũng bắt đầu cho dương vật ra vào nhịp nhàng, hai tay Dũng thì nắn bóp hai trái tuyết lê, miệng thì đang hôn chùn chụt vào cổ vào khe ngực bà. Mặc dù bà Mai không chống trả mãnh liệt nhưng bà vẫn đầy vẻ miễn cưỡng không hợp tác, bà không chịu để cho Dũng hôn vào miệng bà. Tay bà cố che đậy cơ thể mình càng nhiều càng tốt trước ánh mắt và đôi tay sàm sỡ của đứa con trai khốn nạn của người bạn thân. Dũng cũng không muốn ép bà Mai quá, Dũng thỏa mãn với việc bà Mai, mặc dù không hợp tác như vậy, nhưng vẫn đang dạng chân đưa cái lồn hơ hớ ra cho Dương Vật, Dũng thì thụt đưa đẩy. Dần dần bà Mai có cảm giác rất mâu thuẫn, mặc dù bà rất đau khổ khi phải chịu cho con của bạn làm nhục bà như thế này, nhưng không hiểu sao từ chỗ âm đạo của bà, nơi có một cái Dương Vật đang nhịp nhàng đẩy đưa, một cảm giác êm ái khoan khoái cứ le lói xuất hiện và tăng dần lên. Bản năng giống cái trong bà Mai như bắt đầu trỗi dậy, cơ thể bà đang thời kỳ sung mãn. Nhưng dù vì lý do gì đi chăng nữa thì trong sâu thẳm của lý trí bà cũng không thể chấp nhận được cái chuyện kỳ lạ này. Bà Mai cố gạt đi cái cảm giác kỳ lạ từ nơi âm đạo của bà đưa lên não. Dũng rất tinh tường, hình như Dũng đọc được các cảm giác của bà. Dũng khéo léo rút Dương Vật ra gần hết chiều dài, chỉ dính cái đầu khớp tại meng âm đạo. Cùng lúc, Dũng bóp chặt hai quả bồng đào ấn xuống rồi nhịp mạnh vào lút cáng rồi lại rút ra tận miệng, bóp vú rồi cho vào lút cán. Kiểu đâm thọc sâu dài như vậy khiến cái cảm giác ở âm đạo của bà Mai lại càng rõ rệt hơn. Rất xấu hổ, nhưng bà Mai không thể giấu được việc âm đạo bà sau cơn cước sướng vừa qua. Giờ đây, lại đang bắt đầu ứa nước nhờn ra tạo thành những tiếng nhóp nhép phát ra theo nhịp nắc của Dũng. Bà có thể chấp nhận bản thân mình sướng vì cái miệng của nó, nhưng bà không thể cho phép bản thân mình chấp nhận sướng bởi bộ phận làm chồng của nó. Bà thầm trách bản thân, mặt bà đỏ bừng vì xấu hổ, bà bặm môi nhắm nghiền mắt, hai tay bà khoanh lại che ngực không cho Dũng giày dò ngực bà nữa. Dũng hào hứng nhịp Dương Vật trong cái âm đạo trơn tru của bà Mai, nó nói trong hơi thở hổn hển, đừng mà cô Mai, con cảm thấy tuyệt vời quá cô Mai ơi, cảm ơn cô nhá, con sướng quá. Lúc này bà Mai chỉ muốn chui xuống đất vì mắc cỡ, những tiếng động nhóp nhép cứ xoáy vào tai bà, cảm giác sướng dâm gian từ chỗ đó cứ tăng dần lên, bất chấp lý trí đang đau khổ của bà. Tốc độ của Dũng cứ tăng dần lên, khiến chiếc giường đập cành cạch vào tường. Bỗng Dũng hấp tấp chống tay nhổm dậy, kéo Dương Vật ra khỏi người bà. Rồi Dũng ngả người sang qua một bên, cúi sát xuống nhìn vào chỗ háng, nơi cái lỗ sung sướng hồng hồng đang ướt đẫm khí nhất của bà. Bà Mai vội vàng khép ngay hai chân vào vì mắc cỡ. Dũng mỉm cười lướt nhẹ tay xoa lên làn da bụng mềm mại và phẳng lì, lên khu rừng rậm mượt mà của bà. Bà Mai tránh không nhìn vào mắt Dũng, lặng yên không nói một lời. Bà không muốn thừa nhận chuyện bà cảm thấy có cảm giác khi làm tình với nó. Rồi Dũng tiếp tục, nào bây giờ cô Mai banh háng rộng ra cho con chơi tiếp đi. Câu nói quá sỗ sàng của Dũng làm bà Mai vừa thấy mắc cỡ vừa thấy nhục nhã. Bà cứ im lặng duỗi thẳng hai chân khép sát lại với nhau. Dũng cũng không bắt bà Mai banh chân ra nữa mà cười bảo bà, cũng không sao đâu, cô cứ để nguyên thế cũng được. Rồi Dũng nằm phủ phục lên người bà Mai, hai đùi nó cũng duỗi thẳng song song chồng khít lên chân bà. Ở vị trí này, bà Mai phải chịu hoàn toàn trọng lượng của Dũng, rồi Dũng chồng mông lên, một tay nó cầm Dương Vật lựa cho đúng chỗ. Cửa mình của bà Mai vốn đã ướt đẫm nước nhờn, nên cũng không khó khăn gì mấy cho Dương Vật của Dũng tìm vào đúng chỗ cần thiết. Bà Mai vất vả với trọng lượng cơ thể nặng nề của Dũng, bà bỗng cảm nhận được cái đầu Dương Vật trơn tru của nó chậm chậm nhưng kiên quyết chui vào âm đạo của bà. Được gần nửa chiều dài Dương Vật, Dũng nắc mạnh trọng lượng cơ thể xuống khiến cho Dương Vật chui tuột đến một cái ót ngập lút cán. Ở vị trí khép chân này, âm đạo của bà Mai co ép lại ngậm chặt lấy cái Dương Vật lạ bên trong. Dũng để nguyên cho Dương Vật nằm khít trong vòng ôm êm ái của âm đạo của người bạn thân của mẹ mình. Và trong khi hắn lòn hai tay vào nách bà để bám chặt vào vai bà làm điểm tựa để nó nhấp được nhanh và mạnh hơn, bà Mai phải gánh chịu trọn trọng lượng nặng nề của Dũng để nguyên cho nó tự do nắc Dương Vật nhóp nhép trong âm đạo bà. Bà Mai cũng định banh chân ra cho thoải mái hơn nhưng lại mắc cỡ không dám chủ động làm việc này. Dũng mặc dù lúc nãy có kịp rút ra cho khỏi bị xuất tinh, nhưng bây giờ cảm giác hưng phấn quay trở lại với nó rất nhanh. Nó lật đật rút tay lại và chống hai tay xuống giường, lấy thế nắc liên tục như điên cuồng. Miệng nó di chuyển xuống phần ngực mút chặt lấy núm vú của bà. Bà không còn chịu được nữa, toàn thân bà chân cứng, người như muốn bay bổng, dâm thủy của bà phun ra ào ạt. Dũng vẫn chăm chỉ dập những cú thật nhanh, thật mạnh để dắt cô Mai lên đến tuyệt đỉnh của cõi thiên hai. Mặt Dũng đỏ dần lên, nó gấp gáp rên rỉ, ôi, cô Mai ơi, con sướng quá. Rồi Dũng rên to hẳn lên, nắc như điên mấy phát cuối cùng rất nhanh, miệng nói vội vàng, a, con ra đây cô Mai ơi. Dũng dồn hết sức đóng một phát thật mạnh và lút cán như trời giáng rồi găm chặt trong đó. Mặt Dũng ngây ra khi nó xuất tinh xối xả vào âm đạo sâu thẳm của cô Mai. Bà Mai cay đắng nằm yên lắng nghe thứ chất lỏng tội lỗi chạy dần dật từ cơ thể đứa con người bạn thân chạy sang cơ thể mình. Đợi xuất cho bằng hết, Dũng mới chịu rút Dương Vật ra khỏi âm đạo bà Mai và ngả người sang một bên nằm nghỉ. Bà Mai quay qua Dũng, cậu đã thỏa mãn chưa, sướng lắm cô Mai ơi, con cảm ơn cô. Bà Mai ngồi dậy, bà vội vàng nhặt quần áo chạy thẳng vào buồng tắm. Vậy là bữa nay đã xong việc hôm nay với nó, không biết ngày mai thế nào nữa đây. Bà Mai thầm hỏi, Bà Mai đi ra không thèm nhìn nó, bà đi nhanh ra cửa như muốn thoát khỏi chỗ này một cách nhanh chóng. Phần 11. Chiều hôm đó, sau khi đi học về, Minh tranh thủ sang quận 7 nhà ghé nhà cô Linh bạn thân của mẹ. Nó quyết tâm hôm nay phải đạt được mục đích từ lâu nay của mình mới thôi, nếu không sẽ không còn cơ hội. Căn biệt thự nhà cô Linh rất đẹp, nó bấm chuông, từ chiếc loa gắn trên cửa có tiếng vọng ra. Ai đó? Giọng phụ nữ, chắc là cô Linh, cháu Minh đây, con mẹ Mai nè cô gà, Minh đó hả, cháu vô đi. Cánh cổng to lớn tự động mở ra, Minh chạy xe vô trong. Hồi sáng nay, lúc ăn sáng, Minh thấy có chiếc máy ảnh để trên bàn, tò mò nó mở ra xem, thì ra là hình ba nó chụp tối qua, máy ảnh có thể nhớ. Nó thấy có một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xinh, nó nhớ ra đó là cô Linh, cô bằng tuổi mẹ, là bạn học của mẹ, và cũng là một người bạn rất thân thiết với mẹ. Mình nhớ hồi nó còn nhỏ, nhà cô ở gần nhà nó, cô vẫn thường sang nhà nó chơi và bế ẵm nó khi nó còn nhỏ. Khi lớn lên, nó đã rất thích cô rồi, và từ khi biết mùi đàn bà nó đã muốn cô rồi, nhưng không có cơ hội. Kể từ khi cô chuyển qua đây được hơn một năm, nên nó không có cơ hội gặp cô, dù mẹ vẫn hay gặp cô, và thỉnh thoảng nó vẫn gặp bác Nam và anh Dũng. Vậy là cô sắp đi Mỹ rồi, nó khó có hội được gặp cô nữa, tự nhiên nó lại có cảm giác rất muốn được gặp cô một lần. Mình đã chạy tới trước cửa nhà, cháu chào cô, cháu lớn quá rồi, lại rất đẹp trai, mẹ Mai thật khéo nuôi, cô Linh khen nó. Mình cười ngượng nghịu nhìn cô Linh, cô vẫn rất xinh, tuy rằng gương mặt đã có đôi chấm tàn nhang và đôi mắt đã dạn chân chim. Nhưng cái gương mặt rạng rỡ khi cười của cô vẫn giống như hồi đó. Mình đi vô nhà, ngồi xuống rồi nó mới kín đáo ngắm nhìn cô. Cô Linh đang vừa pha nước vừa ríu rít chuyện trò với nó về những chuyện ngày xưa. Thấy nhà trống vắng nó hỏi, không có ai ở nhà nữa hả cô? Có mình cô thôi, bác với anh đi có chút việc, cô cho người giúp việc nghỉ luôn rồi, tuần sau cô đã đi rồi mà. Nó lén đưa mắt ngắm cô, vóc dáng cô nhỏ nhắn, nét gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn hay hay. Mái tóc bồng bềnh xõa xuống hai vai, thỉnh thoảng cô lại đưa tay vén những sợi lòa xòa trên trán nom rất quyến rũ. Nó lại mường tượng không biết sau bộ quần áo kia người cô trông thế nào nhỉ. Từ khi biết mùi đàn bà, nó có thói quen mỗi khi thấy một người phụ nữ là nó lại mường tượng xem cơ thể người ấy sẽ thế nào khi cởi bỏ quần áo. Với cô Linh nó nghĩ rằng ngực thì chắc là được đấy, vì nó thấy căng đầy sau làn áo thun, eo cô nhìn cũng nhỏ gọn, mông thì không biết thế nào vì cô đang mặc một cái quần khá dày và rộng nên nó khó đánh giá. Nó thầm nghĩ, chồng cô thế kia mà chồng lại ít đụng đến thì đáng tiếc thật. Một lần ở nhà, nó nhấc điện thoại, tình cờ nó nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa mẹ và cô Linh. Cô Linh than với mẹ nó là chồng cô làm biếng, cái bác Nam dở hơi ấy đúng là có phúc mà chẳng biết hưởng. Cứ ngắm cô ấy mà xem, càng nhìn càng thấy thích. Đúng là chẳng phải tay mình, nó cố gắng tận dụng cơ hội ít ỏi để nhìn ngắm cô Linh từ phía sau. Chậc chậc, dáng người thế này mà cởi đồ ra thì hết ý, nhìn cái mông này lắc thế kia thì biết. Tuy chiếc quần cô mặc khá dày và rộng, nhưng nó cũng phần nào hình dung được độ căng của đôi mông sau mỗi bước chân cô. Cô Linh quay lại mang nước ra, cô ngồi xuống nói chuyện với nó. Hai cô cháu ngồi uống nước nói chuyện phiếm, những chuyện linh tinh hiện tại và những kỷ niệm ngày còn thơ của nó và cô. Ngày nó còn nhỏ, cô vẫn thường bế ẵm nó đi chơi, và thỉnh thoảng nó cũng đòi bú tí cô nữa. Nghĩ cũng hay hay, từ bé mình đã được đụng chạm vào người cô rồi, đã được bú tí cô đấy, không biết bây giờ có dịp được lặp lại không? Mình liếc nhìn khoảng ngực hở sau cái cổ áo hơi trễ của cô, nó thấy mê mẩn bởi làn da trắng mịn với cái rãnh sâu hút. Không dám nhìn lâu, nó giả bộ đứng dậy đi loanh quanh, vừa nói chuyện vừa tranh thủ ngắm nghía thân hình cô. Vóc dáng nhỏ nhắn thon gọn, không cao quá, cái gì ở cô cũng tròn tròn đầy đặn. Nó thầm nghĩ, dáng người kia mà được đè ra thì sướng thôi rồi. Tầm người nhỏ nhỏ thế này mà thụt chim vào thì có mà chạm tới đáy, tha hồ mà ượn mà rên. Chồng làm biếng trả bài chắc bướm cô khít lắm đây, chơi quả này thì bót phải biết. Nếu không tận dụng tốt cơ hội hôm nay thì không biết đến bao giờ mình mới có cơ hội nữa. Mình tự nhủ, hai cô cháu ngồi nói chuyện một lát, mình kêu đói bụng và rủ cô ra ngoài ăn cùng cho vui. Ừ, nhà có một mình nên cô cũng làm biếng nấu, vậy cháu chờ cô thay đồ đã nhé. Cô ăn mặc thế này luộm thuộm quá, lại làm quê thằng cháu. Hôm nay trời nắng ấm rất đẹp, thật lý tưởng cho kế hoạch của mình, nó thầm nghĩ. 10 phút sau, cô Linh đi ra súng xính trong bộ đầm rất đẹp, cắt may thật khéo. Ôm sát người làm nổi bật những đường cong quyến rũ và chỉ dài tới đầu gối làm lộ rõ đôi chân trắng muốt. Ngực cô trắng ngần lộ ra qua cổ áo khoét sâu chữ V. Cô Linh coi nó như con nên cô rất tự nhiên, khi cô thấy nó nhìn không chớp mắt thì cô vừa ngượng vừa thích, khiếp, làm như chưa thấy ai mặc đầm bao giờ ấy. Cô vừa nói vừa lườm nó một cách đáng yêu, làm nó ngây ngất, cảm giác như đang được hẹn hò với cô vậy. Nó mỉm cười rồi ngồi lên xe nổ máy. Cô khóa cửa rồi leo lên sau xe nó ngồi, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên eo lưng nó để giữ thăng bằng. Sự đụng chạm nhẹ nhàng đó thôi cũng đủ làm nó sướng run lên rồi, chưa gì con cu đã mấp máy trong quần. Nó dòng xe đi chậm chậm đến một nhà hàng sang trọng, không gian rất đẹp, bữa ăn diễn ra êm đềm trong tiếng nhạc du dương, hai cô cháu ăn rất ngon miệng. Trong khi vui vẻ và phấn chấn như vậy, cô cũng không nỡ từ chối vài ngụm rượu vang tuyệt hảo mà nó nài ép. Cô không biết rằng nó đã lén bỏ vào đó một chút bột trăng trắng, chất đó chỉ gây nên một chút kích thích nhẹ nhàng. Chẳng mấy chốc cô uống hết một ly, rồi hai ly, ngà ngà say, thấy mọi thứ thật lung linh, thật tuyệt diệu. Kết thúc bữa ăn rất ngon miệng đó, cô đã thấy hơi say, nhưng không hề chóng mặt đau đầu, chỉ có cảm giác phấn khích lâng lâng rất lạ mà cô chưa trải qua bao giờ. Nó đưa cô về nhà, cô hơi say, và vì cô coi nó như con nên tự nhiên nằm ngả người trên salon. Hai bắp đùi cô lộ ra trắng hồng trong ánh nắng ban trưa chiếu vào phòng. Nó đứng sau lưng cô, nhìn qua vai cô như dán mắt vào đôi chân thon nhỏ của cô, đẹp quá, da trắng hồng nõn nà như ngọc. Cô Linh quay lại, bắt gặp ánh mắt của nó. Cô xấu hổ bối rối, cô kéo cái vạt đầm xuống che đùi, nhưng cách đó lại làm lộ rõ hơn khuôn ngực căng đầy của cô qua cổ áo chữ V. Nhìn rõ cả hoa văn của cái áo lót. Giờ phút tấn công đã đến, Minh ngồi xuống bên cạnh cô Linh. Nhẹ nhàng, ân cần, nó nhìn sâu vào đôi mắt trên gương mặt đang bối rối cuống quýt như thể gà con tìm chỗ nấp trước diều hâu. Cô rất đẹp, cháu chưa thấy ai đẹp như cô. Minh thì thầm vừa đủ nghe, cháu cứ trêu cô gần 40 rồi, đẹp gì chứ? Cháu nói thật, cô đẹp và hấp dẫn lắm, vậy mà bác Nam lại bỏ bê cô, cháu thật là không hiểu nổi, không có đâu. Bác rất quan tâm đến cô, giọng cô Linh đứt quãng, cô nói dối, đã lâu rồi bác không yêu cô, cháu, sao cháu biết? Linh đỏ mặt vì mắc cỡ, cháu tình cờ nghe được qua điện thoại, cô tâm sự với mẹ cháu, Linh không biết nói sao nữa. Cô cho cháu yêu cô được không? Mình đi thẳng vô vấn đề. Linh đờ người ra không trả lời, cô nhìn gương mặt thằng bé đang từ từ tiến sát lại, cô bối rối ngả người ra sau tựa vào thành ghế, đầu óc cô trống rỗng như một khoảng không mênh mông vô tận, cuộc đời thật ngắn ngủi, hãy tận hưởng đi cô. Bàn tay Minh dê dê dần lên đùi cô, vuốt ve nhẹ nhẹ, cô sợ hãi ngồi dịch sang bên, nó bèn áp sát lại, bàn tay len vào giữa hai đùi cô từ từ tiến sâu vào trong. Cô chụp vội hai bàn tay giữ chặt chỗ ấy, giọng nói gần như nghẹn lại, đừng làm thế, Minh, nếu cháu không làm thế, cô sẽ chẳng biết cuộc đời này còn những điều thú vị như thế nào. Nó thì thầm, bàn tay tiến sâu hơn vào trong, chạm tới cái chỗ mềm mềm ấm ấm giữa hai đùi cô, ngay bên dưới tay cô đang đẩy giữ. Bàn tay nó chậm nhưng cương quyết đẩy hai bàn tay đang chắn giữ của cô lên trên, chiếm gọn lấy phần giữa hai đùi đùi cô. Thật mềm mại và nóng, nó cảm nhận được những sợi lông đang lạo xạo trong quần lót cô. Cô vừa cố đẩy tay nó ra khỏi chỗ đó, vừa dịch ra xa hơn, dịch ra bao nhiêu nó sạp lại bấy nhiều, và cuối cũng cô bị đẩy vào tận góc salon. Bị kẹt cứng giữa thành ghế và nó, cô rợm mình định đứng dậy thì nó đã quàng tay qua vai cô kéo xuống. Không Minh ơi, cháu làm gì thế này? Cô thẳng thốt, run rẩy như người hết hơi, nó không nói gì nữa, áp mặt vào cổ cô hôn nhẹ nhẹ. Linh dùng mình vì làn môi nó lướt trên da cổ cô, lưỡi nó đang liếm nhẹ vào dái tai cô kèm theo hơi thở nóng hổi phả bên tai. Tự bao giờ không rõ, bàn tay nó đã vượt lên trên cặp quần lót của cô và đang từ từ luồn vào trong, đi sâu xuống. Cô chỉ còn biết kẹp cứng hai đùi lại nhưng chẳng ăn thua gì, cô đã cảm nhận được ngón tay nó đang miết vào trong khe. Ôi, chỗ ấy của cô đã ướt từ khi nào mà cô chẳng hay, ngón tay nó đang nhay nhay trên cái chỗ rất nhạy cảm của cô khiến cô cứ díu cả người lại. Nó vừa tấn công phía dưới, vừa tiếp tục kích thích khắp vùng cổ và gáy cô bằng môi và lưỡi. Sự dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ trong những động tác của nó khiến cô không sao cưỡng lại được những ham muốn vô thức đang cuộn dâng trong lòng. Và đến khi môi nó gắn vào môi cô một nụ hôn ngọt lịm thì cô nhũn người ra, phó mặc thân mình cho đôi tay của nó. Nó nút lấy lưỡi cô mà mút rất sâu, lưỡi nó quyện lấy lưỡi cô xoắn xuýt. Cô chưa từng được hôn một cách mãnh liệt như thế bao giờ. Cô mê mẩn thả mình theo cơn lũ ái tình đang ào ào sôi réo trong lòng. Đến lúc nhận thấy quần lót đã bị nó đẩy xuống gần đầu gối, còn chỗ ấy thì đang ướt nhoẹt trong bàn tay của nó, cô mới sức tỉnh vội với tay kéo quần lót đã bị vặn xoắn, như cái dây thừng lên. Nó ngừng hôn cô, nhìn sâu vào mắt cô với vẻ giễu cợt, cô đừng cố chống lại cảm xúc của mình. Chẳng phải cô đang rất muốn khám phá điều đó hay sao, cháu sẽ giúp cô. Nó nhìn cô mỉm cười khích lệ, cô thấy xấu hổ quá, đúng là nó rất hiểu cảm xúc của cô. Sao nó ít tuổi mà từng trải quá vậy, đâu có như chồng mình cứ chỉ biết mỗi bản thân, công việc, ánh mắt nó làm cô như bị thôi miên, cô lại buông tay ra thôi không cố kéo quần lên nữa và lại chìm đắm vào trong nụ hôn của nó. Cô chợt nhận ra cái phích mô thi phía sau chiếc đầm đã được nó kéo xuống và lật về phía trước, bàn tay nó đang xoa xoa trên lưng, trên bụng và lần lần lên ngực cô, rồi áo lót bị đẩy lên trên, hai vú cô chật ra, nùng nính nây nảy dưới bàn tay của nó. Rất nhột, rất sướng nhưng cũng rất xấu hổ. Cô kéo chiếc đầm lên che như một phản xạ tự nhiên, rồi chợt nhận ra rằng nó đâu có nhìn cô đâu mà chỉ đang sờ mó nắn bóp cô thôi. Nó còn đang mải hôn cô kia mà. Rồi nó cũng ngừng hôn và nhanh chóng dùng tay lột chiếc đầm ra khỏi đôi chân thon thả của cô. Rất bất ngờ, cô co rúm người lại cố che chắn khoảng da thịt đang trần trụi trước mắt nó. Nó chỉ cười ngả vào ôm lấy cô lần tay ra sau lưng, mở móc khóa áo lót. Cả khuôn ngực đầy đặn chắc nịch của cô lộ ra trắng muốt với vẻ đẹp khôn tả. Cô vòng tay khoanh trước ngực che đậy một cách yếu ớt trước ánh mắt đang sáng lên của nó. Lúc này trên cơ thể cô chỉ còn sót lại chiếc quần lót nhỏ bé che chắn vùng cấm địa. Nó cúi xuống bế bổng cô lên rời khỏi cái salon. Ô kìa, làm gì thế Minh? Bỏ cô xuống, cô hoảng hốt. Cháu đưa cô vào trong kia, trong đó thoải mái, kín đáo hơn. Nhỡ có ai về thì sao? Nó vừa bế cô đi vừa nói. Ôi không không, bỏ cô xuống. Cô nhận thấy nó đang bế mình vào phòng ngủ của vợ chồng cô. Nói thế chả nhẽ nó chịu bỏ cô xuống. Hiển nhiên là không đời nào. Nó đã đặt cô lên giường, tấm nệm rung lên êm ái dưới lưng cô. Nó thả người đè xuống cô trong đầu hân hoan với ý nghĩ. Thế là xong, mọi việc đã diễn ra đúng như dự kiến không sai một ly nào. Mình sắp được biết người bạn thân của mẹ mình như thế nào. Ôi, hẳn là cái lồn này sẽ rất khít, rất nóng. Xuất tình vào cái lồn này mới sung sướng làm sao. Mình bắt đầu liếm nút lên bụng cô làm cô co thắt lên xuống. Dần dần lưỡi nó di chuyển xuống phía dưới. Khi hôn đến quần lót cô nó ngoạng một cái bất ngờ vào bẹn cô. À, cô linh nảy người lên. Mình dùng hai môi mình che răng lại vì sợ răng sẽ làm cô đau gây giảm khoái cảm nơi cô. Nó bập, bập, liên tục vào hai sợi dây chằng hai bên háng cô. Cô nảy hẳn người lên, chân người theo từng cái táp cái bập của miệng nó. À. Cô Linh không thể không rên lên được. Cái lưỡi điệu nghệ của nó bắt đầu di chuyển từ từ đến nơi đầy nhục cảm của cô. Đó là hai mép hồng hồng, bây giờ đã sưng húp ướt nhẹp, nhảy nhụa phía sau cái quần lót mỏng manh. Nhìn từ bên ngoài quần lót, mình đã thấy nó nhô rất cao. Đáy quần đã bết lại vì nước nhờn cô ứa ra quá nhiều. Liếm nhẹ nhẹ lên hai mép âm đạo của cô từ phía bên ngoài quần lót. Bất ngờ lưỡi tôi nó lách vào trong quần lót. Cô quét một đường từ trên xuống dưới theo hết chiều dài âm đạo. Cô như bị điện giật nảy người lên. À, chết cô mất Minh ơi, à, mình lại tiếp tục liếm lên hai mép âm đạo từ phía ngoài quần lót, lâu lâu lại lách lưỡi vào trong quần lót, quét một đường dài lên âm đạo cô. Mỗi lần như vậy, cô lại giật nảy người rên lên. À, đến lần thứ bốn, khi nó lách lưỡi vào trong quần lót cô thì hai chân cô kẹp chặt đầu nó, ghi sát vào không cho nó lấy lưỡi ra nữa. Đợi cho cô dịu bớt, nó ngẩng đầu lên dùng tay vén quần lót cô qua một bên. Ôi! Thật tội nghiệp, bướm cô giờ nó chèm nhẹp nhấp nhám, hai mét thịt đỏ au sưng húp, nước nhờn vẫn đang rỉ ra, ướt xuống khoảng nệm dưới mông cô. Mình tụt hẳn chiếc quần lót ra khỏi đôi chân cô, dãy giụa quằn quại một cách yếu ớt dưới thân mình nó. Giờ đây cô đã khỏa thân hoàn toàn, cô như cá nằm trên thớt mặc cho nó muốn làm gì thì làm, nó ôm lấy cô, vùi mặt vào giữa hai vú cô mà cọ sát hai bên má vào hai bờ vú mềm núng nính, môi ghé tìm đầu vú cô mút mát, y hệt như ngày xưa, khi nó còn nhỏ. Linh có rúm hai khuỷu tay ép vào che lấy ngực vì mắc cỡ và nhột. Chồng cô cũng thỉnh thoảng làm thế này, nhưng cô không thấy cảm xúc gì mấy. Cô phải cố kìm nén để khỏi bật cười vì cảm giác buồn nhột đang dâm gian khắp người. Hai đùi cô kẹp lại vặn xoắn, cảm thấy nước ở trong chỗ ấy bị ép trào ra ngoài dính ướt giữa hai mé trong đùi. Nó nhận thấy sự vặn vẹo của nửa người phía dưới của cô. Lập tức bàn tay nó mò xuống dưới ấy chẻ hai, đùi cô ra luồn vào trong ép vào khe lồn. Nhảy miết cái mông đốc đã sưng tấy lên từ nãy giờ, giờ đã trơn nhẫy. Nó vảy vò hết trên xuống dưới khắp cả người cô, đến mức cô cảm tưởng như người mình sắp nẫu ra tới nơi và sự thèm muốn đã dâng lên tột bậc. Lúc này đây thì cô chẳng còn nhớ nổi tại sao mình lại ra nông nỗi này. Quay cuồng điên đảo trong vòng tay của nó với những ham muốn nhục dục cháy bỏng, đến mức cô chỉ muốn thò tay xuống nắm lấy cái khúc thịt đang cộm lên đè trên đùi mình, nhưng không dám. Dường như hiểu được tâm can cô, nó rời cô ra ngồi dậy và bằng những động tác mau lẹ hết sức, nó lột phăng mọi thứ trên người nó một cách nhanh chóng. Nó quỳ bằng hai đầu gối ưỡn thẳng người ra, cô ghé mắt trông sang thấy cái vật mà cô thèm khát nó lừng lững như một khúc cây, to và dài, đang chĩa lên đầy kiêu hãnh, cô thẳng thốt đến mực suýt kêu lên. Chào ơi sao mà ghê gớm thế, không biết có chui lọt được vào trong mình không, thế kia thì nó xé đôi mình ra mất. Cô nhỏm lên nhìn nó một cách ái ngại. Eo ôi Minh ơi, thế kia thì cô chết mất, ở đâu ra mà gớm thế? Cô bụng miệng nửa cười nửa mếu, Minh cười phá lên, cô làm như chết đến nơi không bằng ấy. Thôi, nằm xuống cháu làm cho, nhẹ nhàng thôi, Linh ngả người nằm xuống, hai chân dạng ra hồi hộp chờ đợi phút giao hoan. Nó bỏ xuống chống hai tay bên mình cô, hai đầu gối ở giữa hai chân cô. Cô thấy ngập dưới thân hình đang to lớn của nó đang sắp ập xuống mình cô, nó nhìn cô trìu mến, cô có sợ không, cháu sắp cho cái này vào trong cô đây. Ôi Minh ơi, cô đang làm gì thế này? Chúng ta dừng lại đi. Linh thẳng thốt, hai tay bưng lấy mặt, cô sẽ không nói như thế nữa đâu. Nó cười, hạ thấp phần dưới xuống sát phần háng đang mở rộng của cô. Tay nó nắm cái bùi đã cứng hết cỡ, cái đầu bè ra đỏ lựng, nó rụi rụi vào khe lồn cô Linh. Cô thở mạnh, vẻ căng thẳng lộ rõ trên nét mặt, nó rúi rúi vào cái lỗ nong nóng dưới khe lồn ấn vào nhấp nhấp cái một. Ôi ôi, nhẹ thôi Minh ơi, cô Linh run run nói trong hơi thở, người nhoi lên trên, không sao đâu, cô cứ lỏng người ra. Nó ấn vào thêm, thấy cô nhăn mặt bặm môi chịu đựng mà không nhoi lên trên nữa. Bùi Minh nhấp nhấp cái một từ từ chui vào lồn cô Linh, ái chùi ui, sao đau thế. Linh quặn người nén chịu khi cái đó đang căng người cô ra chui vào. Nó to và cứng khủng khiếp, cái đó đúng là quá khổ so với Linh. Nhưng nó cũng đã vào được một nửa rồi, Linh mắt tịt mắt lại cắn răng chịu đựng cái bùi của nó. Mình đã buông tay nắm bùi ra, hạ phần trên đè xuống ngực Linh, hai tay vòng xuống ôm gọn lấy vai Linh. Hai đầu gối nó gồng lên đỡ lấy phần cơ thể ở dưới không đè hẳn xuống, bùi nó đang cắm trong lồn Linh ngập phân nửa. Nó bắt đầu du người đẩy cái bùi nhúc nhích trong lồn cô. Linh thấy căng nhói, nhưng cũng cảm thấy lỗ lồn mình đang giãn rộng ra. Nó đang đi vào đầy ứ trong mình cô, căng người cô ra, chạm tới đáy cùng của cô. Linh thở phào ra sau một hồi nén nhịn. Chào ôi, giờ mới cảm nhận rõ rệt cái vật đó trong mình. Minh sướng run người vì cái lồn khít khịt của cô Linh. Nó nhớ cái lồn của mẹ. Tuy lồn của cô Linh cũng khá chật hẹp, nhưng so với lồn của mẹ thì Minh cảm nhận vẫn không bằng được. Đến giờ Minh vẫn chưa hiểu. Mẹ đã hai con mà sao lồn của mẹ như là gái zin vậy? Cơ thể cô Linh khá nhỏ nhắn so với nó, cô ấy đã sợ hãi khi trông thấy cái bùi của nó, chắc của chú Nam cũng nho nhỏ vừa vừa thôi. Nó rún xuống, nhẹ nhẹ chậm chậm, lợi dụng độ này của đệm để bùi ra vào chút một nong dần lỗ lồn cô Linh rộng dần ra. Đã nghe thấy tiếng nhóp nhép của sự cọ sát, nó điều khiển để bùi ra vào dài nhịp hơn. Cô Linh đã bắt đầu thở gấp gáp, chân tay cử động sau một hồi chết lặng. Bùi nó đang đâm sồn sột trong lồn cô, đôi khi có những phát chạm đáy khiến cô giật nảy mình. Những động tác sàng lắc nhịp nhàng kèm theo nhấp dúi khiến Linh dần dần thấy thích thú. Bùi to lúc vào thì hơi đau thật nhưng đã vào rồi thì thật sướng. Linh cảm nhận rõ rệt sự cọ sát của nó khắp cùng trong lỗ lồn mình. Cô bắt đầu thấy cơn sướng tăng dần lên theo những cú dập, lúc khoan lúc nhặt, lúc thong thả nhẹ nhàng, lúc ào ào như bão táp trên háng mình. Cái thằng Minh này thật khéo, con Mai thật khéo sinh con. Linh ượn người lên ôm lấy cổ nó vít xuống. Trong những lúc sướng rủn chân tay thế này, cô luôn muốn được hôn, và cô tức khắc có được cái hôn nồng nhiệt của nó lấp kín miệng. Nó ghì chặt lấy khuôn mặt cô mà hôn trong khi vẫn dập tới tấp vào lồn cô, khiến cô như muốn vỡ tung ra. Cô ú, ú, tắc nghẹn trong cái hôn của nó ra, hai tay đấm thùm thụp xuống lưng nó ra hiệu để nó chậm lại, nhưng dường như nó tỏ ra không hiểu ý cô, vẫn ghì chặt môi hôn và ra sức giã xuống làm giường nệm rung lên bần bật, lồn Linh như muốn nát bấy ra vì cái bùi cứng như khúc củi của nó đang sầm sập đâm vào. A, thôi, dừng lại Minh, hứ, chết cô mất thôi. Cuối cùng thì Linh cũng vùng ra được khỏi cái hôn của nó và kêu to lên thành tiếng. Nó dừng lại ngay tấp lự, cả hai cùng thở hổn hển như vừa chạy marathon về đích. Nó ngẩng lên nhìn cô Linh cười trong hơi thở. Linh cũng cười, thở hồng hộc, lườm nó một cái, khiếp lên được, định giết người ta chắc. Nó cười, lại tiếp tục nhịp nhàng dấn xuống. Linh mỉm cười hài lòng, lườm yêu nó lần nữa trước khi quay mặt đi nhắm nghiền đôi mắt lại tận hưởng những khoái cảm từ từ xâm chiếm cơ thể cô. Nó tăng dần nhịp dấn, cơ thể cô Linh căng cứng lên, cô thở gấp gương mặt ửng hồng với những giọt mồ hôi rịn ra trên hai cánh mũi. Nó sướng quá, rùn hết cả người, bùi nó căng lên sắp sửa phun ra rồi, nhưng nó chưa muốn kết thúc, bèn rút phát bùi ra khỏi lỗ lồn cô. Vừa rút ra cũng là lúc nó thấy cô Linh ượn lên kêu, á, á, và hai tay cô ôm lấy hông nó kéo xuống như muốn tiếp tục thêm, người cô run nảy dần dật, cô đang sướng. Nó lập tức nhét bùi trở lại vào lồn cô rồi dập xuống lia lịa, ghì chặt lấy cô mà nắc. Cô còng lưng ưỡn ngực lên quằn quại, cô rên lên suýt xoa. Ôi, Minh ơi, cô sướng quá. Và ngay lúc đó, cô nhận ra trong lồn cô chợt nóng ấm bởi từng đợt tinh khí của nó ào vào. Thằng Minh sướng rủn chân tay, đầu bùi tê nhột vì sướng tới mức không dập được nữa. Nó rúi sâu vào trong lồn cô để bùi, giật giật phun tiếp vào trong cô một đợt tinh khí nóng gian nữa. Nhiều đến nỗi mà khi nó nhấp vài cái cuối cùng thì tinh khí của nó trào cả ra ngoài nhấp nháp giữa háng cô và nó. Nó ngồi dậy rút bùi ra khỏi lồn cô, nhìn cô nằm đờ ra run rẩy vì cơn sướng vẫn chưa lắng dịu. Lỗ lồn đỏ chót của cô khép dần lại, nhíp nhíp đẩy những đám tinh khí còn lại trong đó trào ứa ra. Nó vội dùng tay bịt lấy lồn cô, vết đám tinh khí ấy chét lên ngoe ngoét trên mu lồn cô, ướt sũng cả đám lông. Nó vừa bóp cái lồn nhẫy nhụa đó, vừa thụt cả hai ngón tay vào trong lỗ lồn nóng ấm của cô, mà móc ngoáy khiến cô cứ cong người lên lăn lộn qua lại. Hồi lâu sau, nó rút tay ra nằm xuống bên cô, đưa bàn tay ướt sũng ấy lên bóp vú cô. Cô quay qua nhìn nó, vừa mãn nguyện sung sướng, vừa xấu hổ thẹn thùng, cô cười và giữ nắm đấm vào trán nó. Trông thế mà cũng ghê lắm, chẳng kiêng nể gì cô với cháu cả. Cô có giận cháu không? Nó hỏi trêu. Có, để rồi cô mách bố mẹ cho mà xem, dám làm bậy với cô. Ô, hô, nó cười rộ, cô có dám mách không? Nó nghĩ tới mẹ, không hiểu mẹ sẽ làm gì khi biết nó đã đè cô Linh bạn mẹ ra mà dập tơi bời như đã từng làm với mẹ. Nó mỉm cười một mình vì ý nghĩ đó và quàng tay sang ôm cô kéo vào lòng, tay kia lại thò xuống háng móc vào lồn cô. Cô nắm cổ tay nó giữ lại, nguýt dài một cái, thôi đi ông tướng, làm người ta nát bấy ra chưa thỏa mãn hay sao mà lại còn vọc nữa. Nó cười rút tay lên ôm lấy cô hôn hít. Nó ôm gọn tấm thân đẹp thon chắc của cô trong vòng tay bồi hồi sung sướng thầm nghĩ. Thế là mình đã thành công, từ giờ cho tới trước ngày bay cô ấy sẽ thuộc về mình. Sướng thật, tấm thân ngọc ngà này, cặp vú này, cái lồn này sẽ là của mình. Cơn sướng dịu đi, cô ngồi dậy lấy khăn giấy lau sạch dấu tích, rồi đứng lên lại tủ lấy một bộ quần áo rồi đi vô nhà tắm. Một lát cô đi ra, áo quần đã chỉnh tề, nó nhìn cô vẫn còn thèm thuồng, cho cháu một cái nữa đi. Thôi đi nhóc, mặc đồ vào rồi về đi, bác sắp về đó, còn có lần sau không cô, không biết nữa. Linh cười với nó. Cách trả lời đó của cô như là một dấu hiệu, nó vui vẻ mặc đồ ra về trong lòng tràn ngập niềm vui. Phần 12. Mình về tới nhà thì đã gần 4 giờ chiều rồi, nó bấm chuông, không có ai ra mở cửa, nó đành dùng chìa khóa của mình mở cửa vào nhà. Nhà vắng lặng không có ai, chắc chị Mận lại qua nhà ngoại rồi. Nó lên phòng tắm rửa thay đồ, rồi định đi xuống bếp kiếm gì đó ăn. Lúc đi qua phòng chị My, tự nhiên nó bước lại thử mở cửa phòng chị xem sao. Thật bất ngờ, chị đang nằm trên giường. Chị quay mặt vào vách tường. Chị đang mặc một bộ đồ kidama bằng siêu láng mịn màu trắng kem, vì chị nằm nghiêng nên đưa mông về phía nó. Nó ngắm nhìn chị, tự nhiên dương vật nó lại căng căng trong quần. Mông chị thật nảy nở, chị lại mặc bộ đồ siêu bóng láng mịn, càng làm cho nó có cảm giác thật mát lạnh, mềm mại. Mình cúi xuống, hương thơm từ người chị tỏa ra làm nó ngây ngất, mái tóc dài của chị trải ra phía trên đầu, làm hương thơm tỏa ra càng ngào ngạt mát lạnh. Dương vật nó căng lên cứng ngắc. Nó thầm nghĩ, nhất định phải chiếm cho bằng được thân thể ngà ngọc của chị hai một lần nữa mới được, trước khi để cho người ngoài chiếm hữu, người trong nhà phải hưởng trước chứ. Mình nghe hơi thở chị đều đều, và bây giờ chị đã nằm ngửa ra ngực phập phồng nhô lên nhô xuống như hai ngọn núi lửa, bụng chị vắt ngang qua một cái mền. Tội nghiệp chị, sáng nay nó thấy chị rất bồn, và có lẽ chị vẫn còn mệt sau chuyện đó tối qua với nó, nên chiều nay chị mới ở nhà, chị ngủ trông thật say sưa. Nó chống cùi trỏ xuống nệm nhìn chị ngủ như một thiên thần, cái mũi dọc dừa cao thon, đôi môi trúng chím mọng đỏ, gương mặt chị thanh tú xinh đẹp không thua gì mẹ. Và nhất là cặp nhũ hoa đang phập phồng lên xuống theo từng hơi thở của chị. Tim nó đập, thình thịch khi nó đưa ngón tay lận vào nút áo chị từ từ mở ra. Chân vú chị dần dần hiện ra. Ôi sao mà nó trắng trẻo mịn màng không thua gì so với vú của mẹ. Nhưng mẹ mập hơn chị nên trông vú mẹ đầy đặn và có vẻ ngon hơn. Nhưng giờ đây đó là chuyện nhỏ. Mình nhẹ nhàng kéo tấm mền đắp ngang người chị xuống. Nó chậm rãi mở từng nút áo, sau đó bật hai vạt áo chị ra hai bên. Nhìn đôi gò hồng đào căng phồng nhấp nhô dưới cái áo ngực đang bó chặt nó lại, nó như bị thôi miên. Nếu vú của mẹ trắng trẻo mịn màng hơi mềm một chút do đã qua hai lần sanh nở, thì vú chị My trắng, hồng căng cứng cộng với mùi thơm thiếu nữ từ người chị tỏa ra làm nó bụ bẫm cả mặt mày. Nó cúi xuống lướt nhẹ môi mình lên bầu nhũ hoa của chị. Nó muốn hít cho đã đời hương thơm từ chúng, hơi thở chị vẫn đều đều. Mình khẽ lấy một ngón tay, nó cho vào một bên vú chị, kéo nhẹ triền áo ngực chị xuống, đồng thời lận đầu vú chị ra. Ôi, đầu vú chị hồng hào xinh xắn, cái núm vú bé xíu của người thiếu nữ 18, đẹp làm sao? Nó khó lòng mà kìm nén được thèm khát trong lòng, nó nhẹ nhàng chậm rãi đưa miệng mình vào nó, nút nhẹ, chị mì khẽ trở mình thở mạnh làm nó giật mình dừng lại nhìn chị, nhưng không, chị lại tiếp tục thở đều đều. Mình dừng lại một chút, nó tiếp tục cúi xuống đánh lưỡi mình vào đầu vú chị, rồi đến nút nhẹ nhẹ vào nó làm đầu vú chị ướt nhẹp vì nước miếng. Đầu vú chị dần dần săn lên, chĩa thẳng như khiêu khích sự thèm khát trong nó. Bỗng nhiên chị trở mình, nhưng lần này miệng chị thoát ra một tiếng u, u, nhỏ nhỏ. Mình mặc kệ chị thức hay ngủ vì cơn nứng trong nó đang bùng phát dữ dội. Nó hôn từ từ xuống bụng chị rồi di chuyển dần lên cổ. Mắt chị vẫn nhắm nghiền, nhưng cơ thể chị bắt đầu có phản ứng, chị rên nhỏ. U, anh, thì ra là chị đang mơ, và trong cơn mơ chị mơ có một ai đó đó đang hôn chị say đắm. Điều này làm nó bạo dạn hơn, nó hôn lên mặt chị, đưa môi mình áp vào môi chị. Chị bỗng choàng tay ôm lấy eo nó và đồng thời chị từ từ mở mắt ra, nhìn thấy thằng em trai khốn khiếp, chị hết hồn đẩy mạnh nó ra và la lớn. Hả, em, dám. Chị lùi sát vào vách tường tựa lưng vào nó, chị luính quính khi biết áo mình đang mở toang ra hai bên, kéo chúng lại che làn da trắng ngần thơm tho của chị. Mặt chị đỏ hồng lên vì e thẹn, chị nhìn nó và nói, em, dám. Không để chị nói hết câu, nó ôm lấy chị đè xuống nệm, nó hôn tới tấp lên mặt lên môi chị, nó nói trong cơn thèm khát điên loạn. Em thèm chị quá chị hai ơi, chị đẹp lắm, chị cho em thêm một nửa lần đi nha. Chị lắc đầu liên tục để tránh môi nó áp vào môi chị la, không, không được làm như vậy, chị cấm em. Minh Truyền lên nằm đè lên mình chị, nắm chặt hai tay chị đưa chúng lên đầu chị, nó hôn chị, vừa hôn vừa liếm vào cổ, kéo dần xuống ngực chị. Chân chị đạp lung tung, cố gắng thoát tay ra khỏi tay nó, chị nói, không, dừng lại đi, em mà còn dám làm bậy với chị một lần nữa, chị sẽ nói cho bố mẹ biết. Chị không thể nói được nữa vì nó cố tình hôn vào miệng chị không cho chị nói, chị lắc đầu liên tục để né tránh, hai chân giãy giụa liên tục, thấy có vẻ khó khăn vì chị cứ vừa chòi vừa đạp lung tung, nó nhìn xung quanh tìm cách khác, một tay giữ lấy hai tay chị, tay còn lại nó chộp lấy cái gối ôm, mở lấy áo gối ôm. Thế vậy chị đoán biết được ý định nó, bất ngờ chị giãy mạnh thoát tay ra khỏi tay nó, chị quay người bò trườn trên nệm tìm cách thoát ra khỏi nó. Nhanh như sóc nó chồm lên nằm đè sấp chị xuống nệm, nắm lấy hai tay chị nó quặt ra sau lưng, dùng áo gối ôm nó buộc hai tay chị lại. Chị cố gắng vùng vẫy nhưng không thể giãy giụa được nữa, giọng chị trở nên nghiêm nghị. Mình, mở trói chị ra mau, nếu không chị sẽ nói bố mẹ, em dám làm chuyện bậy bạ với chị. Chị bỏ dở ngang câu nói, nó nằm sấp lên lưng chị kê miệng mình vào sát lỗ tai chị, đồng thời vuốt lại mái tóc thơm tho của chị và nói. Chị hai, em xin lỗi, nhưng em không thể dằn lòng mình được vì chị đẹp quá, chị cho em thêm một lần này nữa nha. Không, không được, mình là chị em ruột, như vậy là có tội, là loạn luân đó em biết không, chị nói dứt khoát, em với chị cũng đã chót một lần rồi mà, giờ làm thêm một lần nữa có sao đâu chị. Nói xong nó đưa tay kéo vai áo chị xuống, vuốt nhẹ bờ vai trắng ngần thơm tho của chị, da chị thật trắng trẻo mịn màng, nó cúi xuống hôn vào gáy chị, hương thơm từ chị làm nó ngây ngất, mặt chị đỏ dần lên chị nói. Đừng mà, dừng lại đi, không được hôn, tội lỗi lắm em có biết không, không nói gì nó hôn dần xuống lưng chị, nó muốn tận hưởng những hương thơm ngây ngất từ chị, khi đến dây áo ngực nó hôn dần qua bên hông chị, gáy ốc chị nổi dần lên, chị nói. Đừng mà, dừng lại đi, mình mặc kệ chị nói, nó từ từ lật nhẹ chị ngửa ra, chị cố gắng gồng cứng người úp xuống nệm, miệng nói như muốn nấc, đừng mà, như vậy là đủ rồi, em, chị bỏ ngang câu nói, vì bây giờ chị đã bị nó lật nằm ngửa ra rồi, mặt chị đỏ dần lên vì e thẹn, không dám nhìn thẳng vào mắt thằng em, vì đôi mắt nó đang nhìn như muốn thiêu đốt chiếc áo ngực ôm không trọn vẹn hai bầu nhũ hoa trắng ngần của chị. Nó đưa tay nhẹ nhàng xoa lấy chúng rồi từ từ lận vào khớp áo định bật móc áo ra. Chị hoảng hồn nhìn nó và nói. Đừng, đừng mở ra, em suy nghĩ lại đi. Chị là chị ruột của em đó, đừng phạm thêm sai lầm nữa em. Tách, mình hầu như không còn nghe chị nói. Chị bất lực thở dài, mặt đỏ dần quay đi nơi khác. Khi thấy tay nó vén hai bầu áo ngực chị qua hai bên, để lộ rõ hai bầu vú thiếu nữ trắng ngần căng mọng của chị. Nó nhìn chân chân vào hai quả tuyết lê no tròn tràn trề nhựa sống của chị, hai đầu vú bé xíu hồng hào, không một tí vết, nó nói nhỏ, trời ơi, sao mà đẹp quá, vú chị đẹp quá chị hai ơi, em thật may mắn và hạnh phúc khi là người đàn ông đầu tiên của chị. Chị nín thin mặt đỏ dần, không nói lời nào, mắt hơi rơm rớm, mình nhẹ nhàng dùng tay nâng niu xoa chúng như một báu vật, gai ốc chị mọc đầy lên do nhột nhạt, hai đầu vú chị săn dần lên. Nó từ từ cúi xuống chuẩn bị đưa miệng mình nuốt lấy chúng, chị hoảng hồn nảy người dãy giụa trồi lên, đừng, không được, đừng, mà, em không được làm vậy, giọng chị khàn đi như muốn khóc, mình như bị điếc đặc, le lưỡi mình nó liếm nhẹ vào đầu vú chị, ngay lập tức da chị nổi đầy gai ốc, nó ngước lên nhìn xem chị phản ứng như thế nào, chị bất lực nhắm mắt ngước mặt quay đi nơi khác, có lẽ chị không muốn thấy việc làm tội lỗi của thằng em mình. Nó mặc kệ, cứ nút, cứ liếm, hết bên này rồi đến bên kia, hết nút đầu vú thì di chuyển xuống chân vú làm gai ốc chị nổi sần lên, đầu vú săn lên, cứng ngắc như khiêu khích sự thèm khát trong nó. Mình biết chị hai đang cố gắng kìm nén cảm giác, nhưng cái lưỡi quái ác của nó cứ tàn nhẫn xoáy lên những sợi dây thần kinh nhạy cảm nhất trên người chị. Bao nhiêu kinh nghiệm học được từ thân thể đàn bà, những nơi nào trên bộ ngực sẽ làm cho đàn bà bị kích thích dữ dội nhất nó đem ra tấn công chị. Tội nghiệp chị, đây là lần thứ hai trong đời chị biết chuyện ái ân, mà lại đều với thằng em trai ruột. Lâu lâu nó thấy chị gồng cứng người, nhưng chị cố gắng kiềm chế bản thân không rên, không loan qua, chị cố gắng giữ hơi thở đều đều, mắt chị vẫn nhắm nghiền và quay mặt đi nơi khác. Nó mặc kệ cứ tiếp tục kích thích chị bằng cái lưỡi tinh quái của mình, nó hôn và liếm dần xuống bụng chị giật thót người khi lưỡi nó vừa chạm vào bụng. Mình biết chị đang cố gắng gồng cứng bụng mình kìm nén khoái cảm, khi đến lưng quần chị. Nó đưa hai ngón tay cái móc vào lưng quần chị từ từ kéo quần trong lẫn quần ngoài chị xuống. Chị hoảng hốt tì mạnh mông mình xuống nệm cố gắng giữ quần mình lại, mở mắt đau đớn nhìn thằng em Van Lơn. đừng, xin đừng, em sao có thể làm như vậy với chị hai của em được, như vậy là loạn luân đó. Minh ơi, giọng chị lạc đi, làm nó cũng khựng lại, nó cảm thấy thương chị quá, ngừng một chút nó nghĩ đã đến nước này nó không thể dừng được nữa. Vì nó biết đây mới là thành lũy cuối cùng chị chống lại nó, chỉ có tấn công vào đây thì chị mới đầu hàng vô điều kiện thôi. Mà nói thật ra, đây đâu phải là lần đầu tiên, không phải tối qua nó đã tấn công và chiếm đoạt cái ngàn vàng của chị sao? Nó kéo mạnh quần chị tuột xuống đùi, nó lại một lần nữa hiện ra, một vùng lông đen tuyền mượt mà. Chị lập tức co hai chân lên như cố gắng che nó lại trước ánh mắt thèm thuồng của thằng em. Không vội vàng, nó nhẹ nhàng tuột nốt quần trong và quần ngoài chị ra khỏi đôi chân nõn nà mịn màng của chị. Chị vẫn đang co hai chân lên làm mông chị căng lên trắng bóc. Nó không cần vội vàng gì tấn công vào vùng lông đen tuyền, thành lũy cuối cùng của chị làm chi. Vì thân thể chị, chỗ nào cũng thơm tho, cũng mượt mà, nó le lưỡi liếm nhẹ vào bắp đùi thon thả mượt mà thừa hưởng từ mẹ của chị. Chị giật thoát người khi cái lưỡi trơn nhớt của nó chạm vào da thịt mình, nó hôn dần, liếm dần xuống mông chị, sau đó di chuyển vào trong bắp đùi non của chị. Từ từ dùng tay banh nhẹ hai chân chị ra. Chị cố gắng gồng cứng chống cự lại hành động của nó, chị nói trong sự bất lực, đừng ma à a a. Chị không thể làm gì hơn được vì hai tay chị vẫn bị trói chặt ra phía sau nằm dưới lưng chị. Đành từ từ nằm ngửa ra phơi bày toàn bộ thân thể ngà ngọc thơm tho của chị trước ánh mắt rực lửa của nó. Ôi, âm đạo chị đã ướt nhẹp từ bao giờ, mình từ từ banh rộng háng chị ra, hôm qua nó chưa nhìn kỹ, hôm nay nó muốn xem thật rõ cái âm đạo phiên bản thứ hai của mẹ, cái âm đạo trinh nguyên chỉ vừa mới một lần bị nó khai phá, hai mét thịt đỏ au đang nhóp nhép căng mọng, nước vẫn còn rỉ ra từ chúng. Nó ngước mắt lên xem chị như thế nào, bây giờ chị không nhắm mắt nữa và cũng không nhìn nó, chị nhìn vào một khoảng không trên trần nhà, có lẽ chị bất lực. Bất lực trước hành động loạn luân của nó, có lẽ chị muốn bỏ mặc cho nó, muốn làm gì chị thì làm, vì dù sao cái ngàn vàng của chị cũng đã thuộc về nó hôm qua rồi. Chị có chống cự cũng vô ích. Mình muốn biết một lần nữa chị sẽ ra sao nếu cái lưỡi quái ác của nó lại tấn công vào hai nhị hồng đang rỉ nước của chị, cái thành lũy cuối cùng trước khi nó khuất phục chị. Hôm nay khác hôm qua, vì hôm qua nó đã phải dùng thuốc kích thích với chị. Vẫn ngước mắt nhìn chị, nó từ từ le lưỡi mình quét một đường dài thật chậm dọc theo âm đạo chị từ dưới lên đến mông đốc chị. Lập tức chị dướn người ngửa cổ, thở hắt ra, mắt nhắm lại. Chị đã đầu hàng vô điều kiện, chị không thể kìm nén nổi nữa khi khoái cảm đã lấn át ý chí ngay cú liếm đầu tiên của nó. Nó tiếp tục quét lần thứ hai, thứ ba, sau đó nó cứ liếm, nút và ngoái lưỡi mình lục lọi mọi ngóc ngách trong âm đạo chị. Chị quằn người uốn éo, còng lưng gần cổ nổi lên, răng cắn chặt nhưng miệng rít lên hít hà. Lâu lâu chị tì hai gót xuống nệm hẩy người cao lên căng ra giật giật, rồi lại rơi xuống noan qua uốn éo. Hơi thở chị như muốn đứt đoạn. Nó vẫn không dừng, nó muốn chị phải căng lên như dây đàn, phải sung sướng đến cùng cực. Nó chu miệng nút chặt lấy mồng độc chị, đồng thời đá lưỡi liên tục lên nó, đầu lắc lắc liên tục. Chị không thể chịu nổi nữa, hạ thể chị nảy lên nảy xuống không thể kiềm chế được, miệng hít hà như sắp đứt hơi, chị rên lớn. Cùng lúc với tiếng rên đó chị hẩy mông lên, hai đùi kẹp chặt lấy đầu nó rung rung giật giật, vài giây sau chị rơi xuống nệm, nằm thở dốc, bụng thoi thóp như vừa trải qua một cuộc đua hết hơi, mắt nhắm nghiền, môi mấp máy, nó chồm lên nằm lên người chị, vuốt lại mái tóc đang rũ rượi, đặt môi nó vào môi chị, đến giờ phút này chị không hưởng ứng cũng không phản đối. Nó dùng lưỡi mình sục tìm lấy lưỡi chị, xoắn lấy nó, nút lấy nút để, chị lắc đầu né tránh khi thấy lưỡi nó đang xoắn lấy lưỡi mình, có lẽ sự mặc cảm vẫn còn trong chị. Mình mặc kệ, cứ vừa hôn vừa liếm tới tấp lên mặt, lên cổ rồi xuống ngực. Sau đó kéo ngực lên cổ, cắn nhẹ vào tai chị, cũng y như mẹ, chị co rúm người lại nổi đầy gai ốc. Nó cởi áo mình quăng vào góc phòng cả bộ ngực rắn chắc của mình vào bộ ngực mềm mại nảy nở của chị, gối đầu chị lên cánh tay nó cúi xuống nút vào môi chị, tìm lấy lưỡi chị mà xoắn, tay còn lại nó tuột quần mình ra khỏi chân, đạp nó vào một góc. Kế đó nó gác một chân qua người chị hẩy dương vật cứng ngắc của mình trỏi lên bụng chị. Khi biết thằng em đang trần truồng, chị mở mắt nhìn nó sợ hãi, ánh mắt chị nhìn nó van lơn, chị nói, đừng, đừng nha Minh, hứa với chị đi, đừng làm quá trớn nữa nha em, đừng cho vào nha, cởi trói chị ra đi, đủ rồi đó em. Hôn lên đôi môi ngọt ngào của chị, nó nói, chị đừng sợ, đây đâu phải là lần đầu em cho vào chị đâu, một chút nữa em sẽ cởi trói cho chị, bây giờ chưa phải lúc. Nó cúi xuống nút vào môi chị, dần dần lật người nằm phủ lên chị. Chị hoảng hồn khép chặt hai chân mình lại, nó hôn dần xuống cổ, xuống ngực. Đưa hai tay bóp nhẹ hai bầu vú tròn trịa của chị. Nó nút hết bên này rồi sang bên kia. Nút đã đời nó hôn ngược lên cổ chị làm chị nổi đầy gai ốc. Hơi thở chị bắt đầu tiếp tục gấp gáp khó nhọc, dùng chân nó chen vào giữa hai chân chị tách chúng ra. Chị cố gắng khép chặt chúng lại vì chị biết nếu chúng được tách ra, đồng nghĩa với việc thằng em sẽ lọt vào giữa háng chị. Lúc đó chị sẽ không thể nào ngăn nó xâm phạm vùng cấm của chị được nữa. Chị nói, đừng mà Minh, không được đâu, đừng phạm sai lầm nữa, như vậy sẽ loạn. Không để chị nói chữ luôn, môi nó đã áp vào môi chị, đồng thời chân nó đã gài được vào hai chân chị và banh chúng ra. Thế là toàn bộ người nó đã lọt vào giữa háng chị, dương vật nó đang cọ vào mu chị. Miệng nó vẫn đang vừa hôn vừa liếm lên môi lên ngực lên cổ chị, phía dưới nó lựa thế sao cho đầu dương vật cứ cạ cạ vào hai mép âm đạo chị. Mỗi lần như vậy chị tì gót xuống nệm trường, người trồi lên né tránh cái đầu rùa quái ác kia sao cho không đúng vị trí, và mỗi lần như thế chị nói. Đừng mà Minh, đừng cho vào mà, mình là chị em ruột không thể như vậy được, em đừng có phạm sai lầm nữa mà. Mình biết mình không cần vội vàng gì, vì chị có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay nó, cái nó cần là chị phải tự nguyện chấp nhận, phải hưởng ứng cuồng nhiệt cùng nó. Nó nói thì thầm vào tai chị. Chị hai, chị đẹp lắm, chị đừng sợ, em sẽ làm cho chị sướng, chị nói như muốn khóc, không, không được, đừng làm như vậy nữa, nguy hiểm lắm em, chị sợ, chị... Mình ngồi dậy, nhấc hai chân chị gác lên đùi nó, cầm dương vật cứng như sắt của mình cạ vào hai mép âm đạo chị và nói, em cho vào nha. Chị hoảng hốt tì hai ngót xuống nệm, truyền người lên tránh xa âm đạo chị khỏi cái đầu rùa bóng lưỡng sầm sậm của nó. Chị nói, không, đừng mà, mình đành thép, chị đừng chống cự em nữa, vô ích thôi chị, hãy tận hưởng đi chị, em sẽ làm cho chị sướng. Có lẽ câu nói đó của nó đã làm chị đầu hàng, gương mặt chị phảng phất một nỗi buồn bất lực, cam chịu. Chị chống hai cùi trỏ xuống nệm ngẩng đầu nhìn hành động của nó, mặt chị đỏ bừng nhìn chăm chăm vào dương vật nó. Dương vật nó căng lên cứng ngắc, gân guốc chẳng chịt, cái đầu khấc thù lù bóng lưỡng do nước nhờn của chị. Nó thấy rõ sự sợ hãi pha một chút tò mò trên gương mặt chị. Tay nó cầm lấy dương vật mình kéo dê miết lên miết xuống hai môi âm đạo chị, lâu lâu trọt nhẹ lên mông đốc, nước nhờn chị chảy ra nhất nhợt. Càng làm đầu khấc dương vật nó bóng lưỡng, cộng với tiếng nhem nhét nghe kích dục vô cùng, nó ngước nhìn xem phản ứng chị ra sao. Bây giờ chẳng những mặt chị đỏ dần mà ngực chị cũng hồng hào thoi thóp, chồng chị càng kích dục kinh khủng, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào dương vật nó. Nó biết chị đang bị kích thích dữ dội, chị lúc này cũng y như mẹ vậy thôi. Nó lấy cái gối kê xuống mông chị nâng chúng cao lên. Nó đặt thân dương vật mình gác lên khe âm đạo chị và nó bắt đầu hẩy sao cho dương vật nó truyền lên truyền xuống giữa khe âm đạo chị. Cái đầu rùa bóng lưỡng của nó cứ ủi ủi lên hai môi âm đạo chị làm chúng đỏ tấy lên bóng lưỡng, hơi thở chị càng mạnh hơn, mắt chị bắt đầu khép lờ mờ, lâu lâu nó thấy chị ngửa cổ cắn răng hít hà, đầu lắc lư qua lại, chị hét, đừng ma âm đạo chị nước chảy ra càng nhiều làm ướt sũng dương vật và hai hòn dài nó, bất ngờ nó chọt mạnh dương vật mình vào mông đốc chị làm chị giật thót người, bụng chị thóp lại, nó tiếp tục hẩy hẩy, miết mạnh và nhanh hơn cho dương vật mình tiếp tục truyền lên hai môi, âm đạo chị làm chúng căng lên đỏ hòn, chúng đã bị kích thích tột độ, lâu lâu nó chọt chọt đầu dương vật vào mông đốc chị, hơi thở chị càng gấp gáp và đứt đoạn, chị nằm hẳn xuống nệm, lưng cong lên đầu lắc lư qua lại, môi mấp máy. Không, không, Minh ơi, em, giết chị, mất. Nó biết là chị đang sướng cùng cực, nên nó nhịp nhanh dần, tiếng nhóc nhém nghe càng lớn và mỗi lúc một nhanh hơn, dâm thủy chị chảy ra lai láng. Tạo thành một đường chảy xuống mông chị rớt lên cái gối nó kê dưới mông chị cong lưng ngửa cổ hít hà, bụng tóp lên tóp xuống, chị rít lên. Hát, chị chết mất, thật bất ngờ, mông chị hẩy hẩy liên tục như không kiềm chế được, nó lập tức gài dương vật mình cho đúng vị trí nhưng lại cố tình không đẩy vào nó. Theo bản năng chị hẩy hẩy lên làm đầu khấc dương vật nó chọt chọt vào khe âm đạo khiến chị càng kích thích dữ dội, không thể kiềm chế được nữa chị hét lên, đút, sâu vào. Đồng thời chị hẩy lên thật cao và để im vị trí ấy, dương vật tôi đã đi vào nó được một nửa, nó cảm nhận âm đạo chị đang co thắt dữ dội, mắt chị như dại đi, thời cơ đã đến, nó dập xuống một phát, toàn bộ dương vật nó đã nằm sâu trong âm đạo của chị. Chị dướn cổ hít một hơi dài khi dương vật nó đã vào lút cán, lập tức hai chân chị quập lấy đùi tôi, mông nhấp nhổm hẩy hẩy lên, nó nằm im để cảm nhận sự ấm áp trong âm đạo chị, nó thật bót, bót hơn cả cô Linh. Lồn con gái mới mất zin có khác, nhưng có vẻ lồn chị vẫn không bót bằng lồn của mẹ. Đó là điều mà Minh thật sự thắc mắc mãi vẫn chưa có lời giải đáp. Mẹ đã qua hai lần sinh nở mà sao lồn mẹ lại cực kỳ bót như vậy? Nó thật khít khao và nó đang co thắt như muốn siết chết cái dương vật quá khổ của Minh. Minh cúi xuống nút vào đôi môi lạnh ngắt của chị, tìm lấy lưỡi chị mà xoắn, đồng thời tay nó lòn tay xuống lưng chị, nó cởi trói cho chị. Khi hai tay đã được giải phóng, chị lập tức ôm chầm lấy nó tay thoa loạn xạ lưng nó, chị rít lên hít hà. Nhanh đi em, ôi, hờ. Nó bắt đầu nhịp nhẹ nhàng đều đặn, lâu lâu sàng mông quay quay tứ phía, phải nói chị uốn éo hít hà liên hồi, tóc tai rũ rợi, bợ hai chân chị cao lên gác lên hai vai mình. Nó thẳng lưng mình dập những cú bành bạch, ở tư thế này dương vật nó bị bẻ xuống làm sự cọ sát thêm cao độ. Chị ngửa cổ cong lưng, cặp nhũ hoa chị tưng tưng lên xuống trông vô cùng hấp dẫn. Nó biết chị rất sướng vì dâm thủy chị ra rất nhiều, chúng đóng thành từng mảng trắng xóa trên thân và trên gốc dương vật nó. Nó bợ lưng chị ngồi dậy, nó hôn vào môi vào cổ kéo dài xuống vú chị và nó từ từ nằm xuống để chị cưỡi lên người nó. Mắt chị đờ đẫn nhìn nó, chị thều thào. Mình, em cho ra ngoài nha, chị sợ lắm, bỗng nó tăng tốc đẩy mạnh lên, làm chị nhăn mặt hít hà ngửa cổ ra, hai tay chị bóp chặt lấy ngực nó, mông chị trườn lên trườn xuống trên nó, nhìn tấm gương trên tường nó thấy dương vật nó ra vào nhịp nhàng giữa hai môi âm đạo đỏ hòn, mỏng manh nhấp nháp của chị, nó đang ôm sát khít khao dương vật nó. Và cái kích thích nó, nhất là cặp mông trắng bóc săn chắc của chị đang trườn tới trườn lui trên người nó, ở tư thế này nó cũng từng bị kích thích tột độ khi làm tình với mẹ. Nhưng mông mẹ đẫy đà và mềm mại hơn của chị do đã qua hai lần sanh nở. Chị vẫn đang trườn lên trườn xuống đều đặn, bỗng chị nhấp thật nhanh, hai tay bóp chặt ngực tôi miệng rít lên hít hà, hai đùi chị rung lên giật giật. Theo kinh nghiệm, nó biết là chị sắp đến cực điểm, nó lập tức ôm ngang hông chị đặt xuống nệm, nó dập liên tu bất tận, miệng vừa nút vừa liếm vào cổ vào ngực chị. Chị căng cứng người, bấu chặt hai chân vào hông nó miệng chịt rít lên. Ôi, trời, người chị rung lên từng cơn, hai tay bấu vào lưng nó muốn tóe máu, âm đạo chị siết siết và siết lấy dương vật tôi, chị chân người rung lên bần bật bất động vài giây. Sau đó chị thả lỏng dã rời, nhưng âm đạo vẫn còn co thắt như tiếc nuối phút giây cực điểm vừa trải qua. Những cú co thắt đó của nó làm Minh không thể nào chịu nổi, nó không thể tiếp tục liếm vào vú vào cổ chị nữa mà thở hộc hộc phì phò vào tai chị. Nó nhịp thật nhanh bành bạch như không thể nào chậm hơn được nữa, đoán biết được những gì sắp xảy ra, sau phút giây cực khoái, chị hốt hoảng đẩy mạnh vai nó, chị hét, đừng ra trong đó. Minh, nó biết rằng chị sẽ làm như thế nên nó cố tình siết chặt chị hơn, cuối cùng nó dùng mình giống lên một tiếng lớn, ôi, em, sướng. Từng đợt tinh trùng nó tuôn trào xối xả bắn mạnh vào âm đạo chị, dương vật nó giật giật liên hồi, nó cảm nhận mình ra rất nhiều, biết rằng không thể ngăn chặn thằng em ra trong lồn mình được nữa, chị cũng hít hà thoa loạn xạ lên lưng lên mông nó, hai tay chị bóp mấy mông nó, chị gồng cứng mông mình, rít lên hít hà theo từng cú phóng tinh của nó, âm đạo chị co bóp như muốn hút hết những gì chảy ra từ dương vật nó. Sau đợt phóng tinh mình mệt lả, người nằm đè lên người chị thở dốc. Được một chút nó ngẩng đầu lên nhìn chị, nó thấy hai mắt chị nhìn vào khoảng hư không trên trần nhà, không biết chị đang nghĩ gì nữa. Có lẽ chị đang giận nó chăng? Nó cúi xuống định hôn vào môi chị thì chị quay mặt né tránh, chị đẩy nó qua một bên, làm dương vật nó bung ra chèm nhẹp. Chị nghiêng người kéo lấy cái mền khoác sơ che đậy lên người mình. Chị quay mặt vào vách tường mặc cho từ âm đạo chị tinh trùng nó và dâm khí, chị trào ra rớt xuống đùi chị chảy dài xuống nệm. Thời gian như lắng đọng, nó biết chị đang giận nó, và chị cũng xấu hổ vì đã chót loạn luân với em ruột mình. Chị đã không kìm nén được cảm xúc bản thân dâng trào, nó nghe tiếng chị nấc nấc. Nó không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này, cuối cùng nó nắm lấy vai chị lắc nhẹ, em xin lỗi chị, tại, chị không nói gì mà vẫn cứ khóc thút thít. Thật sự nó chẳng phải biết làm gì để biện hộ cho hợp lý hành động tội lỗi của mình nữa, nó chống chế. Chị hai, chị cũng nên thông cảm cho em là con trai mới lớn, một người con gái đẹp như chị làm sao em chịu nổi. Bỗng chị nói, nhưng chị là chị ruột của em chứ có phải cô gái nào khác đâu mà em biết, nhưng chị đẹp và hấp dẫn như vậy, mình lại ở chung nhà. Làm sao em chịu nổi mà cũng tại chị cơ, ai biểu chị ngủ mà không chịu khóa cửa, để em. Nó giả vờ quay qua trách chị. Chị quay đầu lại nhìn nó và nói, bây giờ em còn đổ thừa cho chị nữa, làm sao chị biết đầu óc em bậy bạ như vậy. Vậy chứ tối qua ai đã dùng khóa mở cửa phòng chị, ai đã cưỡng đoạt sự trinh trắng của chị khóc càng to hơn. Nó bối rối, giọng nó nhỏ nhẹ, bây giờ lỡ rồi, chị, tha lỗi cho em nha, chị không nói gì vẫn cứ khóc thút thít. Quả thật rất lâu chị cứ khóc mãi, nó vò đầu bứt trán chẳng biết phải làm sao chị mới tha thứ cho nó. Phần 13, im lặng một hồi lâu, bỗng mi ngồi dậy gom áo và quần bị nó cởi ra lúc nãy chạy vào nhà tắm. Phần mình nó chộp lấy quần áo mình mặc vào sau đó ngồi tựa lưng vào vách tường đợi chị. Có tiếng nước róc rách từ nhà tắm, nó chắc chị đang rửa những gì nó vừa bắn vào chị khi nãy. Chị rửa rất lâu, lát sau chị bước ra. Không biết trong đầu chị nghĩ gì mà nó thấy hai má chị hồng hồng. Chị lên nệm nằm sát vào tường lấy mền quấn lên người và nhắm mắt lại. Chị không nói lời nào. Nó khều nhẹ vào vai chị. Chị hai. Chị, đừng giận em nữa nha. Em hứa, em không làm vậy với chị nữa đâu. Chị đừng nói mẹ chuyện này với bố mẹ nha, em sợ bố mẹ la lắm. Mở mắt quay lại nhìn nó, chị nói. Đã biết sợ vậy mà còn dám làm bậy, nó trả lời Lý Nhí, bây giờ lỡ rồi, và lại, em, thấy chị cũng sướng chứ bộ, mặt chị đỏ ửng lên trông càng xinh đẹp, em còn nói nữa, không nhắc chuyện khi nãy nữa, học hành không lo học, trái lại chuyện này em rất có kinh nghiệm, em làm nhiều lần rồi phải không? Dạ đâu có đâu, em chỉ xem trên phim rồi bắt chước, chứ thật ra em chưa có làm lần nào hết, em làm chuyện này với chị là lần đầu tiên đó. Nó giả bộ ngây thơ, chị nhìn nó có vẻ dò xét, chị không tin, em nói thật đi, em làm đã chuyện này với ai? Với bạn gái em phải không? Nói thật đi, chị sẽ bỏ qua chuyện em làm bậy với chị, nếu không chị sẽ giận em luôn và sẽ nói cho mẹ biết em hư như thế nào. Nó đâu có ngu, không lẽ nó nói đã làm chuyện này tối qua với mẹ trên hồ bơi, chuyện này với cô Linh tại nhà cô và nhiều lần khác với chị Mận, với... Nó giả bộ ngây thơ, vẫn với nét mặt ân hận nó nói, em nói thật mà, chị là người đầu tiên em làm chuyện này đó. Chị đừng giận em nữa mà, em hứa em sẽ không dám tái phạm nữa đâu, nếu chị không cho phép. Nó manh khoé gài chị tròn xoe mắt nhìn nó, chị cho phép, em đừng có mơ. Hôm qua và hôm nay chị tha cho em là quá lắm rồi, chị thông cảm cho em là con trai mới lớn, đôi lúc không dằn được cảm xúc nên có hành động dại dột, chị sẽ xem những gì đã xảy ra với chị như một tai nạn. Nhưng từ đây về sau, em đừng bao giờ có ý nghĩ bậy bạ như vậy với chị nữa, nghe chưa? Nó mừng rỡ vì biết chị nói vậy là chị đã tha thứ cho nó cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nó cười lấy cái gối ôm để giữa nó và chị, vừa nằm xuống nệm quay mặt về phía chị nó vừa nói. Vậy là chị hai hết giận em rồi hả? Chị hai dễ thương thật, hồi nãy thấy chị khóc hoài em lo quá trời, sợ chị không thèm nhìn mặt em nữa chứ, bây giờ em yên tâm được rồi. Chị quay lại liếc mắt nhìn nó và nói, em thì sướng rồi, thấy chị tha thứ là yên tâm chứ gì, đâu có lo lắng gì nữa. Nó ngạc nhiên hỏi chị, vậy còn chuyện gì nữa, bộ chị lo chuyện gì nữa à? Tự nhiên mặt chị đỏ ửng lên không dám nhìn thẳng vào mặt nó, chị nói. Hồi nãy thấy thở hồng hộc là người ta biết sắp ra rồi, cố gắng đẩy ra mà em có chịu cho ra ngoài đâu, còn cố gắng cho tuốt vào trong nữa chứ. Ra gì mà ra kinh khủng, rửa cả buổi trời mà nó cứ chảy ra ngoài, có chuyện gì chắc bố giết chị em mình quá. Tự nhiên nghe đến đây dương vật nó lại cương lên, chị sợ, có bầu hả, mặt chị càng đỏ hơn, cốc vào trán tôi. Chứ còn gì nữa, người ta còn con gái mà, không nghĩ đến hậu quả gì hết. Siết mạnh cái gối ôm vào người, dương vật tôi cứng ngắc mà chị nào có hay, tôi nói. Chắc không sao đâu, không lẽ em với chị mới có hai lần mà đã dính sao, em tưởng nhiều lần mới dính chứ, ngốc quá, dính là dính thôi, một hay nhiều lần đâu có quan trọng mà, hồi nãy, em, sướng kinh khủng, em cũng muốn cho ra ngoài lắm, nhưng lúc đó em thấy chị cũng sướng mà, nói đến đây nó thấy mặt chị đỏ như gấc, chị quay người lại đưa tay bụm miệng nó, chị nói trong sự mắc cỡ đến cao độ, không được nói, không được nhắc lại chuyện đã xảy nữa. Thấy chị mắc cỡ, nó vừa mắc cười vừa nứng lên kinh khủng, gỡ tay chị ra nó nói tiếp. Em thấy người chị lúc đó rung lên cầm cập, ôm em cứng ngắc rõ ràng là chị sướng mà. Chị nói lớn lên cố ý muốn át tiếng nó nói. Không nghe, không nghe. Hai tay chị bịt lấy hai lỗ tai mình, mắt nhắm lại. Chị đỏ mặt tía tai trông càng xinh đẹp, chị quay mặt vào vách, cố tình không nghe thằng em nói. Thế vậy nó chồm qua gối ôm, kéo tay chị ra khỏi lỗ tai, nó vừa cười vừa nói sát vào tai chị. Rõ ràng hồi nãy chị rất sướng đúng không, em thấy chị ra nước rất nhiều mà. Mặt chị càng đỏ hơn, chị lắc đầu miệng chúm chím nói. Không được nói nữa, chị không nghe, không nghe. Đầu chị lắc lư qua lại, mắt nhắm nghiền. Nó lấy hai tay mình giữ chặt đầu chị lại, mắt chị vẫn nhắm, môi chúm chím. Kề sát miệng mình vào cái miệng thơm tho của chị nó nói. Không nghe em nói nữa hả? Chị không trả lời, chị lắc đầu qua lại, nhìn gương mặt xinh đẹp hồng hào, đôi môi đỏ mọng chúm chím của chị nó lại không thể nào dằn lòng được. Nó lấy hai tay giữ chặt đầu chị, nó cúi xuống nút ngấu nghiến vào miệng chị. Chị hoảng hốt mở mắt nhìn nó, chị phản ứng dữ dội, nhưng đầu chị bị hai tay nó giữ chặt, rồi chị mềm dần, môi chị hé ra, lập tức lưỡi nó lùa vào. Nó và chị nút nhau say sưa, hai tay chị quàng ra sau lưng ôm lấy lưng nó, thấy thế nó lấy cái gối ôm đang vướng víu giữa nó và chị ra, chuyển qua nằm đè lên người chị, dương vật nó cứng ngắc nóng hổi kẹp giữa háng nó và chị, lúc này chị như bừng tỉnh, chị đẩy nó ra, nhìn nó thở hổn hển và nói, em mới hứa với chị tức thời, sao em lại dám, nó đưa tay bụm lấy miệng chị không cho chị nói hết câu. Em hứa sẽ không dám nếu chị không cho phép, vậy chị có cho phép đâu, đằng nào cũng lỡ rồi, chị cho phép em thêm lần nữa đi. Nó cúi xuống định hôn chị tiếp, chị lắc đầu né tránh, đẩy nhẹ nó lên chị nói tiếp. Nhưng, chị sợ, lỡ bố mẹ biết, mình phải làm sao đây, vuốt nhẹ mái tóc chị, nó thì thầm, không sao đâu chị. Làm sao mà bố mẹ biết được, nếu em không nói, chị không nói, cho phép em nha chị có vẻ xìu, nhưng, xuyệt, chị đừng nói nữa. Nó cúi xuống nút lấy môi chị, hai cơ thể noan qua xoắn lấy nhau, hai cơ thể rực lửa đang hấp tấp cởi bỏ những gì vương víu. Nó vùi đầu vào cặp nhũ hoa hồng hào láng mịn của chị, vừa nút vừa thoa, cái lưỡi điêu luyện làm hơi thở chị như đứt đoạn từng cơn. Nó liếm dần xuống bụng, bành hai chân chị ra. Nó ngoạm một cái thật to toàn bộ âm đạo bé xíu xinh xinh của chị vào miệng mình, chị. Hự. Chiếc lưng ong của chị cong oàn lên khỏi nệm, chị uống éo theo từng cơn khoái cảm. Được một lát, nó giơ hai chân chị cao lên hơn nữa, nó xoắn lưỡi quanh hậu môn chị thì chị giật thót người rên rỉ. Ôi, trời, chị, chết, mất. Nó vẫn tiếp tục xoắn lưỡi quanh hậu môn, đồng thời dùng hai ngón tay xoa nhẹ hai môi âm đạo ướt át của chị, từ từ cho vào. Lúc này mông chị nhấp nhồm liên tục, không tài nào kiềm giữ nổi. Những cú ra vào của hai ngón tay nó nhanh dần, nhanh dần, cùng với cái lưỡi quái ác cứ xoắn lấu hậu môn chị. Chiều này mẹ đã từng chết đi sống lại với nó thì làm sao chị chịu nổi. Chị noan qua uốn éo, tay bấu chặt vào đâu ra giường, rên rỉ. Ù, mình, em, ơi, chị sướng chết chị, hờ, người chị giật giật, chị không kiểm soát được lời nói của mình. Nó tiếp tục tăng tốc hai ngón tay mình nhanh, không thể tả, tay còn lại nó vuốt ve khắp người chị vì nó biết chị sắp lên cao trào. Bỗng chị cong người, hẩy thật mạnh lên bất động, đồng thời miệng rú lên thật lớn làm nó cũng giật mình. Mình ơi, chị ra, cùng lúc với chữ ra người chị rung rung rồi rơi xuống nệm, hai ngón tay nó vuột ra khỏi âm đạo, thật kinh khủng, chị giật giật trong cơn sướng cùng cực. Mông chị đã rơi xuống nệm mà người vẫn còn giật giật, bụng thoi thóp còn âm đạo thì giật giật liên hồi. Âm đạo chị chèm nhẹp lớp lông bóng mượt giờ bết lại do dâm thủy chị ra quá nhiều, từng lớp khí lợn cợn đóng trên hai ngón tay nó và trên hai bờ môi âm đạo chị. Đợi chị dịu bớt cơn khoái cảm, nó trườn lên hôn vào môi chị và nói, chị sướng không, chị vẫn còn thở hổn hển vừa khoát tay chị vừa nói, chịu không nổi, hờ, chịu không nổi, sướng không thể nào, tưởng tượng nổi, hờ, kéo dài nữa chắc chị chết. Hờ, nó mỉm cười gác chân qua người chị và nói, hồi nãy lúc xuất tinh, chị kêu tên em đó nha. Chị coi chừng đó, sau này lấy chồng mà kêu bậy là chết đó, chị không biết đâu, tại em đó. Chị cười quàng lấy cổ nó kéo xuống người chị, nó hôn nhẹ vào môi chị, nó nằm ngửa ra đồng thời kéo chị nằm lên người mình, nhìn chị và nói, hôn em đi chị. Nó kéo đầu chị xuống áp miệng mình vào miệng chị, lưỡi chị xoắn lấy lưỡi nó, thật thơm tho ngọt ngào, dùng tay nó đẩy hai vai chị xuống phía dưới. Nó muốn chị chăm sóc thằng nhỏ của nó chỉ hơi rốt rốt từ nãy giờ, nó không biết chị có biết làm không nữa. Chị tuy là Trinh Nguyên, chưa từng làm chuyện này lần nào, nhưng chị cũng biết nó muốn chị làm gì cho nó, con gái thời đại Internet mà, làm sao mà không biết chứ. Chị trườn người xuống phía dưới, nằm lọt thỏm vào giữa háng nó. Tay chị không vội vàng nắm lấy dương vật nó, mà chị dùng mấy đầu ngón tay dê dê xung quanh dương vật lâu lâu, thoa thoa nhẹ nhẹ hai trứng dái nó, làm chúng nhột nhạt sang lên cứng. Ngắc, dương vật nó bị kích thích từ từ căng lên hết cỡ, cái đầu khấc thù lù bóng lưỡng, thân dương vật dài thòn gân guốc. Hình như chị thì thầm trong miệng, nhưng cũng đủ làm nó nghe thấy. Qua, wow, trời ơi! Tay chị choàng nhẹ nhàng từ hai hòn dái lên nắm lấy dương vật nó. Chị tuột nhẹ ra dương vật nó xuống, làm cái đầu rùa càng bóng lên kiêu dũng. Chị ngước lên nhìn nó và nói. Trời ơi, sao mà khiếp vậy? Để đầu chị xuống nó nói. Chị bú nó đi, em thèm quá. Không, thấy ghét, chị chu môi, năn nỉ chị mặc. Chị phì cười cúi đầu xuống, chị le lưỡi xoắn nhẹ xung quanh đầu khớp nó. Từ từ dương vật nó biến mất vào cái miệng xinh xắn của chị. Nếu so với mẹ thì chị ngoan và dành hơn mẹ nhiều. Chị liếm dài dọc theo thân dương vật từ đầu khấc xuống tận hòn dái nó. Sau đó chị liếm hết trứng này sang trứng kia. Còn tay thì nhẹ nhàng choàng lấy dương vật nó sụp lên, sụp xuống thật nhanh vài ba cái rồi từ từ sóc sóc. Cứ thế miệng và tay chị cứ liên tục kích thích nó. Lưỡi chị càng ngày càng tiến về phía hậu môn nó. Tay thì không ngừng sóc sóc dương vật, nó như muốn nổ tung. Nó vội gạt chị ra, thở hổn hển và tò mò hỏi chị còn nguyên mà sao chị làm rành quá vậy thì cũng như em thôi. Chị không biết xem phim, lên mạng à, phải trang bị kiến thức cho mình sau này lấy chồng chứ, con gái thời đại Internet mà. Vậy chị đã thực hành cho anh nào chưa vậy, kỹ thuật chị tuyệt vời quá, khùng, ngu gì, em là người đầu tiên đó nha, đồ quỷ. Em thật may mắn, chị chưa thực hành bao giờ mà chị làm tuyệt vời quá, có gì khó đâu, chị cứ tưởng tượng mình đang ăn kem thôi. Nói nhiều quá, chị ăn luôn nó bây giờ, chị lại tiếp tục sóc, không thể chịu được nữa, nó chụp lấy tay chị không cho chị sóc nữa. Nó nói, đừng, chị đừng sóc nữa, em bắn ra bây giờ đó. Chị mỉm cười nhìn nó chế giễu, thì cho nó ra đi, nó lắc đầu, cho vô của chị đi chị, em muốn vô trong của chị à, chị nheo mắt lắc đầu, thôi, miễn sao chị làm cho em ra là được rồi mà. Tay chị tiếp tục sụp sụp, nó nắm chặt tay chị lại, nói như văn lơn. Cho vào đi chị, em xin chị đó, cho nó vào đi, đằng nào nó cũng từng chui vô chị rồi, cho em một lần nữa thôi. Có lẽ thấy vẽ mặt nó đáng thương, chị phụng phịu, lần này nữa thôi đó nha, cứ đòi xuất vô người người ta hoài. Nguy hiểm lắm, có biết không, chị ngồi lên bụng nó, từ từ nhỏm dậy, vòng tay ra phía sau nắm lấy dương vật thù lù của nó, chị chậm chậm quét lên quét xuống hai môi âm đạo, chị cho đầu rùa nó ướt át. Sau đó chị nhăn mặt hạ người xuống một cách chậm rãi, cái đầu rùa nóng bỏng của nó chảy dần hai mép âm đạo chị từ từ đi nào. Khi đầu dương vật nó đã chui qua được cửa mình chị bắt đầu nhấp nhỏm, lầu sau vào sâu hơn lần trước, cứ thế toàn bộ dương vật nó ngập lút vào trong âm đạo chị. Ôi thật khích khao và ấm áp, nó có thể cảm nhận được âm đạo chị đang co thắt vì nó đang bị nong ra quá mức. Thú thật nếu so với mẹ, âm đạo chị không bót bằng, nhưng da thịt chị có săn chắc hơn, ở chị có sự hấp dẫn của người thiếu nữ. Nhưng nếu có sự lựa chọn một trong hai, nó sẽ chọn mẹ, vì khi làm tình với mẹ không hiểu sao nó bị kích thích kinh khủng. Cảm giác ấm áp khi âm đạo mẹ bao bọc lấy dương vật nó, giống như một người mẹ đang ôm ấp đứa con mình trong lòng vậy, thật an toàn, thật sung sướng. Và khi nó gồng mình xuất tinh thì âm đạo mẹ co thắt hơn cả chị hai, cô Linh, thậm chí mẹ còn mãnh liệt hơn nhiều. Và hơn hết là cái cảm giác được xuất tinh vào trong mẹ, nó sướng không có gì mà so sánh được. Chị nằm lên người nó, có lẽ chị muốn cho âm đạo mình quen dần cảm giác đang bị nong ra hết cỡ. Nó nâng mặt chị lên nút vào môi chị, sau đó nhìn vào mắt chị nó nói. Bót quá chị ơi, chị nhịp đi, em sướng lắm. Vừa nói phía dưới nó vừa nảy lên, hai tay bóp lấy mông chị kéo lên kéo xuống, phía trên chị cũng nhịp nhàng lên xuống, hai cái lưỡi xoắn lấy nhau trong cơn mê dại. Tóc chị phủ xuống người nó thật thơm tho, chị nhịp nhanh hơn, miệng thì rít lên hít hà, những tiếng bạch, bạch, vang lên. Nó sung sướng bóp lấy mông chị cứ dịt sát vào, chị chu choa hít hà, nhịp càng mạnh hơn, có những lúc quá trớn dương vật nó bung ra, chĩa lung tung lên háng chị lại lòn tay cho nó vào vị trí rồi nhịp tiếp, cứ thế vài ba lần nó nhìn chị vừa âu yếm vừa trêu chọc. Chị mệt chưa? Nhịp từ từ thôi, chị nhịp mạnh quá nó bung ra ngoài nữa kìa, có lẽ nó nói làm chị mắc cỡ nên chị không nhịp nữa mà nằm phủ lên người nó cười hỏi chị, sao vậy chị? Đang sướng mà chị, không biết đâu, không làm nữa, chị phụng phịu. Nó cười, ôm chị lật ngang, nâng hai chân chị cao lên ngực chị, nó chống hai tay xuống nệm hai bên hông chị để giữ chân chị lại. Từ thế này háng chị bẹt ra âm đạo vun lên đang ngậm lấy dương vật quá khổ của nó. Nó bắt đầu nhịp nhàng lên xuống nhanh dần, hai bầu vú chị tưng tưng không ngừng, miệng chị cứ rít lên hít hà, mắt như dại đi. Thấy thế nó vừa nhịp vừa ngoái tứ phía, chị cong người thoi thóp. Khi thấy nó nhìn chăm chăm vào thân thể đang uốn éo của mình, chị kéo đầu nó xuống, ôm lấy lưng nó thoa loạn xạ. Nó nút lấy lưỡi chị, xoắn tít chúng vào nhau, chị càng cuống cuồng vừa thoa vừa bóp lấy mông nó dịt vào, chị rít lên, nhanh đi, chị cho phép em đó, ra đi, nó tăng tốc bành bạch, hai tay siết lấy lưng chị, miệng thở hồng hộc, nó rên lên, em sướng quá chị ơi, chơi chị em sướng quá chị ơi, em ra nha, hừ, chị cho phép em bắn vào chị nha, u, ra đi, hờ, ra đi em, chị cho phép, chị sướng lắm Minh ơi, nó nhịp như điên dại quạm lấy lỗ tai chị, làm chị rít lên, chị, và à hà. Cùng lúc đó tôi cũng giống lên, em cũng, ra a, tinh trùng nó ào ào phọt phọt theo từng cái nắc, vào sâu trong chị chơi với trong hoang lạc, hai tay chị siết chặt lấy nó miệng rít lên. Ôi, bố mẹ ơi, Minh ơi, sao chị sướng như thế này, hai chân chị vẫn còn cố chặt vào mông nó, âm đạo thì co thắt giật giật, nó nằm phủ lên chị mệt dã rời, lâu lâu, nhích nhích dương vật vài cái để những giọt tinh cuối cùng còn sót lại chảy ra nốt trong chị vừa vuốt vừa thoa lưng nó và hỏi, ra hết chưa em? Nó vẫn nằm im trên người chị, nó thích cái cảm giác êm êm này, dương vật nó từ từ vuột ra khỏi âm đạo, chị nói nhỏ, xuống nhanh em, nó chảy ra rồi kìa, nó nằm qua một bên, chân vẫn gác lên người chị và nói, kệ nó mặc, em muốn ôm chị một lát, có người về thì sao, ai về sẽ bấm chuông, em xuống mở cửa cho, chị cứ nằm nghỉ đi, em ngoan quá đi, giỏi, lần sau chị thưởng thêm, chị hứa rồi đó nha, thấy ghét, chỉ có vậy là nhanh. Chị cười, xoay lưng lại, rúc vào trong lòng nó, hai chị em từ từ đi vào giấc ngủ. Phần 14, một ngày mới lại bắt đầu, buổi sáng trong bữa ăn cả nhà trò chuyện rất vui, chị My đã rất vui vẻ trò chuyện với nó, chị không còn lạnh với nó như sáng hôm qua nữa. Mẹ nó thì vẫn tỏ vẻ bình thường, buồn vui không hề lộ ra. Ông Mạnh bảo Minh chưa đi học về nhờ ghé qua nhà, chờ ông qua nhà bác Nam có việc, mình không biết nên buồn hay vui nữa, dĩ nhiên nó muốn đến nhà bác Nam. Nhưng nó chỉ muốn đi một mình để được gặp cô Linh, để vậy mà có bố đi cùng thì làm ăn được gì chứ. Sau bữa ăn, ai cũng có công việc của người đó, bố nó đến công ty, mẹ nó, chị hai và nó đều đến trường, căn nhà lại vắng lặng. Cả buổi sáng bà Mai không làm được gì cả, bà cứ lo âu, thấp thỏm. Bà không biết hôm nay Dũng có đòi bà đến làm chuyện đó nữa không. Gần 11 giờ trưa, điện thoại tít tít làm bà giật bắn mình, như có điện giật, tin nhắn của nó. Bà không muốn mở máy một chút nào. Một lát sau, điện thoại bà bị nó nhá máy, bà đành phải mở tin nhắn ra đọc. Cháu đang đợi cô ở chỗ cũ, phòng. Hẹn sớm gặp cô, ok. Bà Mai đành phải nhắn lại, bà đâu còn sự lựa chọn nào khác. 11 giờ 30, bà Mai lại đi đến địa điểm cũ. Bà lên phòng, Dũng đã đợi bà ở đó từ lâu, nó nhanh chóng mở cửa. Bà Mai hoàn toàn buông xuôi, bà nhanh chóng cởi hết đồ rồi leo lên giường nằm như một cái xác không hồn. Bà nằm ngửa trần truồng trên giường để mặc cho Dũng hì hục sờ soạng hôn hít khám phá từng milimet cơ thể yêu kiều của bà. Dũng tỏ ra rất khoái hai bầu vú tròn trịa nở nang của bà, nó cứ mân mê, nắn bóp. Rồi lè cái lưỡi thật dài và nhám nhúa quét từng đường dài từ cổ ngang qua đầu vú, khiến bà phải cong người lên vì nhột nhạt. Bà Mai hé mắt nhìn khuôn mặt đầy đam mê của Dũng đang say sưa liếm láp từng chút một trên da thịt của bà, rồi bú mút ngon lành hai đầu vú đỏ sậm của bà. Bà nằm im buông thả nghe đứa con khốn nạn của người bạn thân vuốt ve, tận hưởng những khoái cảm từ cơ thể bà. Nó không ngớt lời khen bà, con không ngờ cô Mai đã có chồng, hai con rồi mà người cô còn đẹp còn rất đẹp. Cô Mai biết không, cô có một vẻ đẹp mượt mà rất quý phái, sang trọng như những người mẫu thời trang vậy, nhưng cô lại rất nữ tính mà con chưa từng gặp. Kể cả ở những cô thiếu nữ trẻ hơn cô Mai rất nhiều. Đây này, con rất thích làn da bụng trắng trẻo mịn màng và phẳng lì này, cặp đùi thon dài trắng nõn và khỏe mạnh của cô này. Dũng hôn lên mặt bà Mai, khuôn mặt cô Mai thật quyến rũ, môi cô thật mộng xinh, đây này, nhất là cặp vú nở nang của cô nữa. Con bóp nó mãi mà không thấy chán tay. Chú Mạnh quả thật là người đàn ông có phước và hạnh phúc lắm khi có được một người vợ tuyệt vời như cô. Và còn đây nữa, cái lỗ sung sướng sâu thẳm này nữa, nó còn bót cực kỳ, con đã gần rất nhiều phụ nữ, nhưng con chưa thấy có cô gái nào bót như của cô đó, cô Mai. Dũng âu yếm gối đầu lên bụng dưới bà Mai, tay hắn vuốt ve đám lông đen mượt ở bụng dưới của bà, rồi mân mê 2 mét thịt hồng hồng ở miệng âm đạo của bà. Bà Mai nằm im lặng cắn răng chịu đựng nghe những lời nói sống sượng và những cử chỉ vuốt ve sàm sở của Dũng mà hồi hộp chờ đợi. Dũng ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ lồn bà làm hắn như bị kích thích hơn. Chừng như đã nướng quá không chịu nổi nữa, nó đẩy hai đùi bà giang ra rồi nằm đè lên người bà, miệng cười khoái trá. Nào cô Mai, cô cho con được hưởng cái cảm giác sung sướng ở đây của cô nhé. Vừa nói Dũng vừa đưa tay mò mẫm lồn bà Mai. Ngón tay trỏ nó ngoáy ngoáy vào khe lồn bà. Rồi nó cầm dương vật già lên già xuống giữa hai môi âm đạo của bà, rồi nhét hẳn vào. Bà Mai thấy cái đầu to tròn của dương vật nó đang từ từ banh hai môi âm đạo của bà ra và chui tuột vào. Bà Mai thở dài cắn môi chờ đợi. Dũng từ từ ấn dương vật chui sâu vào cho đến khi bà Mai cảm thấy âm đạo mình đã ngậm khít trọn vẹn lấy cái dương vật to dài của nó và nó bắt đầu nắc nhịp nhàng, phía bụng dưới của nó đang đập bành bạch vào bụng của bà. Người nó vừa nắc miệng hắn vừa di chuyển sang bên tai bà, lưỡi nó liếm dọc theo vành tai mơn man xuống dái tai rồi cong ra đẩy vào lỗ tai bà, rồi hôn lên má, lên cổ và cuối cùng lên ngực bà và ngậm mút đầu vú trái rồi lại sang vú phải. Bà Mai nằm buông thả giang chân giang tay cho nó thoải mái làm tình. Lúc đầu bà Mai cũng chỉ cảm thấy miễn cưỡng tiếp nhận cái dương vật của nó vào người, nhưng sau hồi lâu nó cứ nhịp nhàng thụt dương vật ra vào. Cảm giác khoan khoái dễ chịu bắt đầu xuất hiện từ chỗ đó của bà. Cái âm đạo mềm mại của bà ôm khít lấy cái dương vật của nó, cảm nhận rất rõ rệt, chuyển động ra vào của cái dương vật to phồng của nó. Bà Mai cũng phải thầm công nhận rằng dương vật của Dũng tuy có nhỏ hơn của Minh, con trai bà một chút, nhưng to dài hơn hẳn cái của chồng bà. Rõ ràng là dù căm ghét chuyện này, nhưng cái dương vật khỏe mạnh của nó đã đánh thức bản năng đàn bà của bà Mai dậy. Âm đạo của bà bắt đầu trơn trượt vì nước nhờn rỉ ra. Bà Mai muốn đè nén cái bản năng này xuống, nhưng nó lại cứ nắc lia nắc lịa khiến càng lúc bà lại càng cảm thấy bị kích thích hơn. Từ chỗ miễn cưỡng để mặc sự việc, bà Mai bắt đầu bị cuốn hút vào cuộc chơi. Bà bắt đầu ậm ừ phát ra những tiếng rên khe khẽ. Dũng lại dùng đủ mọi kỹ thuật đã để kích thích bà Mai như hôn vào tai, cổ bà, bú đầu vú của bà. Hai chân bà Mai bây giờ vô thức đã quặp chặt lấy hông Dũng, nhịp nhàng siết, nhả theo từng cú dập, cứ vài cái kéo ra. Để vào thì hắn lại ấn dương vật thật sâu vào tận đáy âm đạo bà, rồi sang người qua lại để thằng nhỏ ấy cọ ngoài khắp nơi. Ôi, sướng, bà Mai lầm bầm rên rỉ trong vô thức và không cần biết nó có hiểu hay không. Dũng lại tiếp tục nhịp rất khỏe, vừa nhanh vừa mạnh, thỉnh thoảng nó kéo dương vật ra gần hết. Nhấp nhấp cái đầu dương vật to tròn tại miệng âm đạo ướt nhẹp nước của bà, Mai mấy cái rồi thọc sâu lút cáng vào tận đáy âm đạo của bà, khiến bà quay đầu qua lại và rên lên vì sướng. Cơn sướng của bà Mai cứ dâng lên không sao kìm hãm được. Đầu óc bà mụ mị đi vì khoái cảm, máu trong cơ thể bà lại chạy dần dật, nước lồn lại đổ ra như thác lũ, càng lúc càng nhiều, tạo ra những âm thanh nhóp nhép. Tiếng bì bạch của da thịt chạm nhau mỗi lúc mỗi nhanh. Những sự cọ sát va chạm hai bên vách lồn và tử cung lại làm bà sướng ngất. Theo bản năng tự phát, bà bật lên rên, âu, ớ, Dũng, Dũng, cô sướng quá con ơi. Vừa kêu tên nó xong bà Mai mới chợt choàng tỉnh. Xấu hổ quá, bà chỉ muốn chui xuống đất vì mắc cỡ. Hai chân bà lại duỗi thẳng ra trở về vị trí ban đầu. Dũng đã bị kích thích tột độ khi biết được diễn biến cảm giác của bà Mai, trong khi vẫn tăng tốc dần nhịp nắc. Bà Mai nhắm nghiền mắt lại, bà giận bản thân mình quá chừng. Bà không thể ngờ là mình đã không kìm hãm được bản năng nhục dục thấp hèn của mình. Bà rủa thầm bản thân là tại sao bà lại có thể cảm thấy sung sướng khi làm cái chuyện lội lỗi với đứa con khốn nạn của người bạn thân như vậy. Còn quắp cả hai chân vào mông nó, lại còn rên rỉ gọi tên nó nữa chứ. Trong lúc cơ thể bà Mai đang dã rời sau cơn cực khoái, tâm trí bà đang tự dằn dặt bản thân thì Dũng cũng đã đến lúc đạt cực điểm. Nó thở gấp gáp rồi chân mình xuất tinh vào vực thẳm của âm đạo bà Mai. Bà Mai cay đắng nằm bất động chịu trận, bà như nghe được tiếng ron rót của tinh trùng phọt ra từ dương vật của nó vào trong người bà. Âm đạo bà Mai cảm giác đầy ứ thứ nước trắng đục sền sệt đó. Có lẽ Dũng cũng mệt lắm sau cú xuất tinh ồ ạt này. Nó kéo dương vật ra khỏi người bà Mai rồi buông người nằm ngửa xuống giường bên cạnh bà. Nó thở hồng hộc. Khuôn mặt tươi rói phủ phê của nó chứng tỏ nó đã rất thỏa mãn. Cảm ơn cô Mai, con sướng lắm. Bà Mai không nói gì cả. Bà đã quá chán trường mệt mỏi. Bà cứ nằm trần truồng như vậy một lúc lâu cho cơn sướng qua đi. Rồi mới ngồi dậy cầm quần áo đi vào buồng tắm. Bà Mai tắm rửa thật kỹ, nhưng từ háng bà thứ nước nhờn nhờn trắng đục của nó lại cứ thỉnh thoảng ứa ra. Tắm rửa xong, bà Mai mặc lại quần áo vào người, ra phòng ngoài. Bà không thèm nhìn nó đi thẳng ra cửa, vậy là hôm nay coi như đã xong với nó. Phần 15. Từ trưa hôm qua tới bây giờ, lúc nào Linh cũng như đang ở trên 9 tầng mây. Sắp đi rồi nên khách khứa tới chào tạm biệt liên tục. Khách khứa đến nhiều nhưng Linh vẫn không sao tập trung được. Đôi lúc ông Nam chồng Linh phải nhắc khéo Linh. Những ký ức ái ân của buổi trưa hôm qua với Minh trong căn phòng của vợ chồng Linh luôn làm phân tán đầu óc cô. Nếu có ai ra sau bếp, để ý kỹ sẽ thấy nhiều khi Linh chỉ đứng đó có một mình mà cô cứ tủm tỉm cười rồi ửng hồng đôi má như thể con gái mới lớn đang yêu vậy. Kể cũng lạ, bao nhiêu năm sống với chồng cô cũng được chồng nâng niu chiều chuộng hết mức. Tình cảm ân ái mặn nồng là vậy, tuy mấy năm gần đây chồng có hơi làm biếng, vậy mà chỉ cần một lần được nếm mùi trái cấm đã làm cô say đắm. Khi ấy cô như người bị thôi miên cứ đờ đẫn theo sự lôi kéo của thằng Minh, giờ nhớ lại mới thấy thật xấu hổ. Nó còn trẻ quá, chỉ mới có 15 tuổi đầu, thua cả thằng Dũng con trai cô nữa. Mình từng bế ẵm nó từ bé, từng đùa giỡn với nó, từng cho nó ngậm ti. Thế mà trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mình bỗng trở thành người tình của nó và đã làm chuyện vợ chồng với nó. Nếu mà nói là người tình thì hơi khiên cưỡng quá, chứ thực ra chỉ là một phút không làm chủ được bản thân mình đã bị nó cho vào chồng. Nhưng cái cách của nó thì đúng là khó mà thoát được. Và phải tự thú với lòng mình rằng cô đã rất sung sướng trong buổi trưa hôm qua. Một cảm giác phiêu lưu mới lạ thật thú vị, nó như một làn gió mát thổi vào cuộc sống của cô. Như là một món quà tặng cô trước khi cô rời xa quê hương định cư ở phương trời xa. Cô thầm nghĩ đã được một lần thì mấy ngày cô còn ở lại Việt Nam thế nào, nó cũng lại tiếp tục đòi nữa chứ không chịu buông tha cô đâu. Vấn đề chỉ còn ở phía mình thôi, mình có muốn nữa không thôi, phải xử trí tiếp theo thế nào đây? Đang nghĩ ngợi mông lung ở dưới bếp thì bỗng Linh nghe có tiếng ồn ào ở phía ngoài. Linh đi ra, thì ra là nó đi cùng anh Mạnh ba nó. Thằng Minh đang dựng chân trống xuống, nó đã nhìn thấy cô, nó cười toe toét với cô. Sao tự dưng trông nó đáng ghét thế không biết, như thể đã là gì của nhau rồi không bằng ấy. Cái vẻ mặt nó có cái gì như sự tự mãn, thỏa thuê. Linh lập tức quay vô bếp tiếp tục công việc làm như không chú ý gì tới sự xuất hiện của nó. Thằng Minh có vẻ hơi cụt hứng. Mình đi vô ngồi xuống salon, nó nhìn ra sau bếp với một dấu hỏi lớn trong đầu. Chuyện gì vậy nhỉ? Hôm qua khi xong chuyện cô ấy vẫn rất vui vẻ với mình cơ mà. Sao hôm nay bỗng dưng cô lại trở chứng như thế? Đàn bà đúng là phức tạp, y như mẹ vậy. Lần nào nó cũng làm mẹ cực sướng, nhưng mẹ sướng xong lại lạnh lùng với nó ngay. Nó ngồi phân vân mãi, điểm qua tất cả mọi sự kiện để tìm nguyên nhân, nhưng không thấy điều gì khiến cô có thể bỗng dưng lạnh lùng như thế này. Nó cứ để cho bố và bác Nam nói chuyện, không tham gia. Hồi lâu, nó đứng dậy đi ra sau bếp, nó cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm. Cô mệt hay sao vậy? Cháu thấy cô không vui, không mệt, không sao cả, có gì đâu mà vui, sao không ở trên nhà, có chuyện gì mà xuống đây? Mắt Linh nhìn xuống sàn nhà mà không thèm nhìn nó. Nó đứng lên bước lại phía cô lùi ra sau, tránh những va chạm không cần thiết. Mình nhìn cô, sao tự dưng nó thấy cô xa lạ, hoàn toàn không còn một cảm xúc gì nữa, khác hẳn với lúc trên đường tới đây cùng bố. Nó đã háo hức muốn đến thật nhanh để được thấy cô tươi cười với nó, được thấy ánh mắt cô long lanh lúng liếng đưa tình với nó. nhưng bây giờ nó thấy nguội lạnh, không phải vì không còn thích cô nữa, mà vì thái độ xa lạ của cô. Bỗng ở ngoài có tiếng bố nó vọng vào, bố đi ra ngoài với bác Nam có việc, con muốn ở lại hay về? Dạ, con về luôn, mình quay qua cô cháu xin lỗi nếu đã làm cô buồn, cháu về đây, nó cất giọng buồn bã và quay người bước ra, không nhìn cô. Nó nghĩ thế là xong rồi, chắc hẳn nỗi ân hận đã giày vò cô suốt ngày hôm qua và cô không muốn tiếp tục nữa. Bây giờ Linh như sực tỉnh thoát ra khỏi màn sương lạnh giá do chính mình buông xuống. Cô cất tiếng, Minh ở lại cô nhờ một lát. Vâng, gì thế ạ? Minh ngẩng lên nhìn cô với vẻ mặt buồn bã. Cứ ở lại một lát, Linh nói và đi nhanh khỏi bếp ra phòng khách. Minh đi ra sau, nó nói với bố là ở lại nói chuyện với cô Linh một lát, nó sẽ về sau. Đợi hai người đi, Linh đi ra khóa cổng rồi quay vào, đi thẳng vô trong, vô phòng vợ chồng cô. Vào đây cô bảo, tiếng cô từ trong vọng ra. Minh ngồi dậy đi theo, phòng tối thui, Minh đứng lại nhìn vô, lưỡng lự một thoáng rồi cũng đi vào đó. Khi đã đối diện với cô Linh, trong ánh sáng không đủ rõ nó thoáng thấy mắt cô long lanh ngấn nước. Vừa định mở miệng nói một câu xin lỗi nữa thì bất ngờ cô Linh ôm choàng lấy cổ nó vít xuống, cuống quýt vồ vập hôn lên môi nó, nước mắt cô chảy dài xuống làm nụ hôn mặn chát. Nó ngỡ ngàng để yên cho cô hôn, vòng tay đỡ nhẹ hai bờ vai cô vừa hôn vừa kéo nó lại sát tường. Nụ hôn của cô gấp gáp, cô kiễng chân lên kéo ghì nó xuống mà hôn mải miết như thể rời ra là nó đi luôn vậy. Nụ hôn chậm dần rồi từ từ dừng lại, cô thả chân trùng xuống, úp mặt vào một bên ngực nó, vòng tay vẫn quàng quanh cổ nó. Cô Linh, cháu, đừng nói gì cả, cô lặng lẽ đứng ôm nó, người cô áp vào nó run rẩy, nó lại thấy được cái cảm giác khao khát thèm muốn như chưa hôm qua. Hai tay nó thả xuống eo lưng cô kéo sát vào, lần xuống dưới bờ mông xoa nắn. Cô vẫn đứng yên, nó cảm nhận được nhịp đập dồn dập bên trong khuôn ngực mềm mại đang áp vào nó. Nó vòng tay ra đằng trước định cho vào trong quần cô vội buông nó ra vừa chùi nước mắt vừa nói khẽ, đừng cháu, nhà cô mấy bữa nay hay có người đến lắm, cô sợ, cháu muốn yêu cô quá, phải làm sao đây cô, Linh nghĩ ngợi một lúc, hay là cháu đi ra khách sạn ở gần đây. Nhắn địa chỉ và số phòng cho cô tới Linh đỏ mặt xấu hổ trước lời đề nghị của mình. Đây là lần đầu tiên cô đề nghị vô khách sạn với một người đàn ông không phải chồng mình. Hoàn hồ cô, cháu đi ngay, mình sướng run lên hôn chụt một cái vào má cô rồi chạy vụt ra ngoài xe, Linh nhìn theo vừa đưa tay sờ má vừa mỉm cười nghĩ thầm. Cái thằng, đúng là trẻ con, thế mà lúc trên giường thì đến là ghê, nghĩ đến lúc nữa và những gì sẽ diễn ra với nó, bất giác hai má cô nóng bừng và chống ngực khua lên rộn rã. Cô vội vã thay quần áo. Đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, Linh cởi bỏ dần quần áo ra và tự ngắm mình trong gương với vẻ hài lòng. Ở cái tuổi 37 của người phụ nữ, Linh vẫn giữ được vẻ đẹp đầy đặn vốn có khi xưa, thậm chí bây giờ nhìn cô còn đằm thắm mặn mà hơn. Gỡ bỏ chiếc áo ngực, hai tay Linh nâng hai bầu vú xoay mình trước gương ngắm nghía, phải nói là đẹp, cô tự công nhận với mình như thế. Đầu vú nhỏ nhắn và quầng vú thì đỏ sậm, bầu vú vẫn giữ được độ đàn hồi cần thiết để không bị chảy xệ xuống. Cô vuốt ve quanh bụng, giá mà nó không có một ngấn mỡ lằn lên ở dưới thì tuyệt biết bao, nhưng cái rốn sâu hõm phía trên thì trông lại rất hấp dẫn. Cô tụt quần xuống, đôi chân thẳng thon nhỏ rất cân đối với cái hông nở nang. Linh kéo trễ quần lót xuống, xoa xoa túm lông đen óng và túm tỉm cười một mình, lát nữa thì chỗ này chết điếng với thằng nhỏ kia đây. Cô thấy nứng ghê với ý nghĩ đó, dây dây nhảy nhẹ trên khe bướm mơ màng nghĩ tới giờ phút giao hoan sắp tới. Chào ôi, mình không còn làm chủ được nữa rồi. Cô nhanh chóng cởi bỏ hết đồ và lựa một bộ đồ lót thật quyến rũ mặc vào người. Tuy nhiên, bên ngoài cô lại chọn một bộ thật giản dị, quần jean, áo thun mỏng và một áo khoác nhẹ bên ngoài. Cô không muốn người ta để ý khi tới khách sạn, thời gian trôi qua chậm chạp, tít, tít, tin nhắn điện thoại của nó nhắn địa chỉ khách sạn, số phòng cho cô. Cũng không xa lắm, ở ngoài đường lớn, cách nhà cô hơn một cây số. Minh kiếm một khách sạn khá sang trong, nó lấy phòng VIP, vô phòng nó ăn vội cái bánh bao mua ở ngoài. Nó tự nhủ trưa nay sẽ cần khá nhiều năng lượng nên phải ăn trước cho chắc bụng, giờ nó cảm thấy khá no nê nên cần phải đi tắm một cái cho nhẹ bớt. Nó lao vào phòng tắm, làn nước mát làm nó thấy dễ chịu. Nó tắm và nghĩ tới cô Linh, nghĩ tới lúc được làm tình với cô sắp tới mà lòng lâng lâng một niềm vui khôn tả. Hôm nay phải cho cô ấy một lần sướng mê tơi, rụng rời để không còn cái kiểu làm mặt lạnh với mình như lúc nãy nữa. Nó thầm nghĩ như thế và tay mân mê con cu đang cứng dần lên trong làn nước ấm. Con cu này sẽ làm cô nhớ mãi cho mà xem, nó tự hào nhìn xuống cái vật trời phú của mình. Tắm xong nó lau mình và cứ tồng ngồng như thế đi ra phòng ngoài, lúc đó nó mới lấy điện thoại nhắn tin cho cô. Nó khoác áo vào, con chim thoải mái lủng lẳng trong quần không mặc xịt. Nó mỉm cười thích thú, khoan khoái ngả mình trên chiếc sofa ở phòng khách với tay vờ lấy cái điều khiển bật dàn máy, phòng VIP có khác. Tiếng nhạc du dương êm dịu tràn ngập khắp căn phòng. Chợt nó nghĩ trong không gian lãng mạn thế này sao không có rượu nhẹ và nến nhỉ? Cô ấy đã rất tuyệt vời sau khi uống vài ly rượu vang trong bữa ăn trưa hôm qua. Nó vội điện thoại xuống tiếp tân, tiếng chuông đột nhiên vang lên. Dù biết trước nhưng nó vẫn không khỏi giật mình. Vội vàng chạy ra mở cửa, chỉ vừa mới hé ra thì một người mặt che kín mít đã lách vào ngay và tiện tay sập luôn cửa lại. Đứng nép bên vóc dáng cao lớn của nó, cô ngước lên nhìn, vừa cười vừa nói, khiếp, cứ lén lén lút lút như ăn trộm ấy. Như vậy mới thú vị chứ cô. Nó cười đáp và cầm tay cô dẫn vào trong. Đi vô trong, Linh ngẩn người ra một lúc rồi phì cười trước sự sắp đặt chuẩn bị của nó trên bàn. Một chai rượu, vài thanh sô-cô-la, bánh kẹo và đặc biệt là một ngọn nến đang cháy sáng lung linh. Cô cười mà thấy trong lòng xúc động thật sự. Hóa ra thằng nhóc này cũng tình cảm ra phết, chồng cô chưa bao giờ tạo được những bất ngờ nho nhỏ thế này trong cuộc sống vợ chồng. Cô ngồi xuống chiếc sofa, cởi khẩu trang và cởi áo khoác ngoài vắt lên lưng ghế. Minh lom khom ở bên cạnh sang sái rót rượu. Thôi, cô không uống rượu đâu, đừng rót Minh, Linh xua tay. Ấy, phải uống một chút cho hưng phấn chứ. Minh nói và cầm một ly đưa cho cô. Cô Linh đành cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, chất cồn chảy xuống cổ nóng gian, hơi men bừng bừng bốc lên khiến cô nhăn mặt. Rượu này nặng quá, Linh đặt ly xuống bàn, thêm vài ngụm nữa là cô lại thấy nó nhẹ ngay. Minh cười và cũng đặt ly xuống, nó ngồi xuống bên cạnh cô Linh, chân tay lóng ngóng chưa biết nên bắt đầu như thế nào. Linh cũng vậy, cô ngồi yên hai bàn tay đan vào nhau để trên đùi. Minh thấy không khí im lặng hơi lâu nên tỏ ra lúng túng. Nó muốn ôm lấy cô để bắt đầu nhưng lại e dè cái vẻ lạnh lùng của cô khi nãy nên ngập ngừng chưa dám. Cuối cùng thì Linh phá vỡ không khí nặng nề đó. Cô đưa tay sang cầm lấy bàn tay nó, không dám quay sang nhìn nó. Cô hỏi khẽ, tại sao Minh lại thích làm chuyện này với cô? Minh còn trẻ, lại con nhà khá giả, đầu thiếu các cô gái xinh đẹp ở xung quanh. Cháu cũng không biết nữa, cứ ở gần cô là thấy dạo dực hết cả người. Minh nói khẽ và nắm chặt bàn tay cô Linh. Minh thấy như thế từ bao giờ? Linh hỏi và hơi liếc sang nhìn nó. Từ khi cháu 13 tuổi, Minh trả lời ngay không đắn đo. Xạo quá, không tin được, cô Linh mỉm cười, thật mà, Minh đã quay hẳn sang phía cô, bàn tay đặt lên đùi cô, thế chưa hôm qua thì sao, có phải cháu đã có chủ ý từ trước rồi đúng không, Linh gặng hỏi, ngập ngừng một lúc, nó nói, dạ, cháu thích cô lắm, nhưng cháu không có cơ hội, nếu chưa hôm qua cháu không liều, cháu biết sẽ không bao giờ cháu có cơ hội nữa, cô sắp đi rồi. Linh giữ ngón tay lên trán nó, trông thế này mà cũng gớm lắm, mới có tí tuổi đầu, tại cô đẹp quá mà, cho cháu hôn nhé. Minh cười giả lả, hứ, không cho, Linh quay đi, dậu môi lên ra điều không cho. Dĩ nhiên Minh biết là cô Linh đang trêu nó, nếu không cho thì cô đến đây làm gì, nên nó nhẹ nhàng kéo khuôn mặt cô xoay lại. Chưa vội hôn ngay nó áp môi vào má vào cổ Linh hít hà, bàn tay trượt xuống ngực cô sờ nắn qua cái áo thun mỏng. Linh ngửa đầu ra sau ghế thở dài, chờ đợi, ôi, thế là bắt đầu rồi đấy, mình cũng thấy dạo dực hết cả người lên rồi. Mình liếm mút dái tay cô, vòng một tay ra sau lưng cô ôm lấy kéo vào mình, tay kia luồn ngược từ dưới lên vào trong áo cô, thân mình cô nóng rực, nó sung sướng bóp nắn hai bên vú đang chật căng trong cái áo lót mềm mại. Linh rên khẽ, cô thấy hưng phấn quá bèn quay sang ghé môi hôn mình. Nó lập tức đáp lại ngay bằng một cái hôn thật chặt, thật nóng làm cho Linh run rẩy. Bàn tay nó đã rời ngực cô đi xuống dưới và đang cố gắng luồn qua cái cạp quần jean khá chật của cô. Không còn e ngại gì nữa, Linh thò tay xuống mở khuy quần và kéo khóa xuống cho bàn tay nó tha hồ đi xuống sâu. Tay nó cho vào tận trong quần lót, đang giờ nắn trên đám lông mu và cố gắng đi xuống sâu hơn nữa, nhưng quần chật quá. Linh bèn rời đôi môi của nó, cô đứng lên, tự mình tụt cái quần jean ra, quần jean khá chật làm cô cũng phải chật vật mới kéo được nó ra khỏi đôi chân mình. Khi đã lột được nó ra, chỉ còn lại cái quần lót màu tím ren rất mỏng che vùng cấm. Linh thấy Minh đang chăm chú nhìn vào đó, cô xấu hổ cười. Nhìn gì mà dữ vậy, đã quá, thích không, nhưng cấm không được làm đau nó đấy nhé. Đau là thế nào, cháu sẽ làm cho nó sướng chứ. Mình cũng cười và đưa tay vuốt ve bên ngoài quần lót của cô. Chim to thế thì đau chứ còn gì nữa. Linh nói và liếc nhìn sang đũng quần nó đang dựng lên một đống lùm lùm. Hà há, hôm qua làm cô đau à? Vậy lần này làm nhẹ nhẹ thôi cô nhé. Minh cười to, đồ quỷ, vừa to vừa cứng, ghê chết đi được. Linh nói xong mặt đỏ lựng lên, mình kéo áo lên, để lộ cái của quý chưa gì mà đã dựng đứng như cột buồm, cái đầu to bè đỏ sậm như quả mận. Linh trông thấy vừa sợ vừa thích, cô không cầm lòng được, bèn đưa tay qua cầm lấy cái đó bóp nhẹ. Bàn tay nhỏ nhắn của cô cũng không nắm hết một vòng cái đó, nó cứng và rất nóng. Linh mỉm cười vuốt lên vuốt xuống dọc theo nó, một giọt nước trong veo ứa ra ở lỗ sáo trên quy đầu khiến Linh ngạc nhiên, bây giờ cô mới trông thấy nước sướng của đàn ông tiết ra như thế nào. Sống với chồng bao nhiêu năm, những lần gần gũi chồng đều trong bóng tối và cô không thấy gì hết, cho đến khi anh đưa cái đó vào trong người cô, Linh lấy ngón tay trỏ di di lên giọt nước đó, nó cũng trơn nhẫy hệt như nước sướng của cô vậy. Thấy cô Linh có vẻ thích thú nghịch cái đó của mình, Minh bèn gợi ý, cô mút nó đi, cô làm thế bao giờ chưa? Chưa, ai làm thế bao giờ? Linh cau mày bĩu môi vẻ ghê sợ, vậy để cháu làm cho cô trước nhé. Minh hào hứng nhìn cô chờ sự đồng ý, làm thế nào? Linh rụt rè pha lẫn tò mò, giống hôm qua đó, giống hôm qua. Linh đỏ bừng hai má, cô biết nó định làm gì cô rồi, thế này này, cô nằm ra ghế đi. Minh đẩy cô Linh nằm ngửa ra ghế sofa, dang rộng hai chân cô ra. Ôi, ôi, làm gì thế Minh, lại thế nữa à, ghê chết đi. Linh xấu hổ pha lẫn thích khi thấy nó úp mặt vào giữa hai chân mình, nơi bộ phận đàn bà của cô, chiếc quần lót cô vẫn đang mặc trên người. Minh dùng môi và răng cạ cạ bên ngoài quần lót, vài sợi lông đâm xuyên qua quần lót dính vào miệng nó. Nó le lưỡi liếm mạnh vào giữa khe, môi và răng nhanh nhanh làm Linh co díu người lại. Chỗ ấy của cô đã hằn lên qua quần lót thành hai múi dày mọng, một mảng quần lót ướt sũng vì nước bọt của nó bỗng trở nên trong suốt nhìn rõ cả lông. Bây giờ nó mới luồn tay xuống dưới mông, cô kéo cái quần lót xuống khỏi háng cô và gỡ nó ra ngoài. Lại tiếp tục mở rộng hai chân cô ra, trông thấy lồn cô, nó nôn nao trong người, lồn cô đẹp quá đi thôi, hứ, Linh xấu hổ quá. Mình ngắm nhìn say sưa hai môi dày hé mở để lộ cái nhị hoa trúng chím hồng tươi. Nó vạch hai môi lớn, rộng ra để lộ toàn bộ nội thất bên trong. Cái nhị đã nhô lên sưng tấy và cái lỗ nhỏ đang nhíp nhíp làm hai cánh hoa xòe ra khép lại trông thật thích mắt. Nó ghé sát vào le lưỡi dê dê quanh hai bên mép rồi lướt nhẹ trên cái nhị hồng hồng đó khiến cô rùng mình. Nhận thấy phản ứng ấy của cô, nó tiếp tục tấn công mạnh hơn vào chỗ đấy. Cô bủn rủn chân tay, sướng run cả người. Cô cố gắng che giấu sự sung sướng để khỏi rên lên khi nó liếm mút sụp xoạp ở nơi đó, cái nơi rất nhạy cảm người đàn bà. Cô cũng biết là có kiểu quan hệ như thế này, nhưng chồng cô chưa bao giờ làm vậy với cô cả. Có một lần cô đã liều bảo chồng bú chỗ khi anh hết sức. Lúc đó chồng cô đã nạt cô, chê chỗ đó dơ, từ đó cô không dám bảo chồng làm nữa. Vậy mà chỗ bị chồng cô chê là dơ, cô năn nỉ cũng không bú, mà bây giờ cô không cần năn nỉ, đã có một thanh niên trẻ tuổi tự nguyện làm. Cô đang được Minh, đứa con người bạn thân của cô bú liếm rất tận tình, nó như là đang ăn cái đó của cô vậy. Minh quá sành sỏi trong việc bú liếm, càng lúc cô càng thấy khó mà chịu đựng cái lưỡi của nó lâu hơn được nữa. Khắp vùng háng sướng dâm gian và nơi đầu chóp nhỏ đó nhột ghê gớm khiến cô phải cố gồng hai bắp đùi để khỏi kẹp cứng đầu nó vì sự sướng khoái mà nó đang gây nên trong cô. Cô ngẩng đầu lên ngó nhìn xuống, vừa thở hổn hển vừa đưa tay đỡ khuôn mặt nó ra khỏi háng mình. Nó nhìn lên cô, nhận thấy cô đang cười một cách thẹn thùng rất đáng yêu, gương mặt bừng đỏ, ánh mắt long lanh ngây dại vì sung sướng. Nó cũng thấy thật sung sướng vì đã làm cho cô được như vậy. Nó truyền lên đè lên mình cô, nhìn vào gương mặt rạng ngời hạnh phúc của cô, nó mỉm cười và gắn lên môi cô một cái hôn thật tình cảm. Vừa hôn nó vừa lột cái áo thun lên qua đầu cô, cái áo lót cũng màu tím chỉ che được một phần nhỏ hai bầu vú đang cương lên căng cứng của cô. Nó thọc tay vào bên trong kéo vú cô chật ra ngoài. Nó bóp, nghiến, vò, nắn một cách vội vã hai bầu vú chắc nịch nây nảy trên ngực cô. Cô phải vòng hai tay ra sau lưng mở móc khóa ra để cho nó được tự do nhồi bóp. Đến khi nó ngừng lại và buông cô ra thì hai vú đã tấy đỏ những vết ngón tay của nó. Mình đứng lên nhanh chóng cởi áo quần ra. Nhìn cơ thể to khỏe của nó với cái dương vật to lớn dựng lên giữa đám lông rậm của nó khiến Linh không khỏi nôn nao trong dạ. Nó cầm cái đó lắc lắc dứ dứ về phía cô. Ánh mắt khích lệ, cô mút nó nhé. Linh lắc đầu ngây ngẩy và xấu hổ quay mặt đi. Việc này cô chưa từng làm bao giờ, bản thân cô còn không được làm thì lấy gì bắt cô phải làm. Chồng cô cũng có lần đòi hỏi nhưng cô cũng kêu bẩn và không chịu, anh cũng thôi không ép. Nó tiến sát lại gần cô kéo tay cô đặt vào cái đấy của nó. Cô thầm nghĩ nó vừa làm cho cô một cách tận tình, không lẽ cô từ chối không đền đáp lại cho nó. Linh khẽ nhỏm dậy, ngần ngại nhìn nó xích lại gần. Cô ngẩng lên nhìn nó đang cúi xuống mỉm cười chờ đợi. Cô hỏi nhỏ, làm như thế nào? Hãy tưởng tượng như cô đang cầm que kem và mút vậy. Nó nói, Linh phì cười, nào thì thử ăn kem xem nó thế nào. Cô mút mút một tí nơi chỏm đầu, rồi le lưỡi liếm vòng xung quanh, cái đó cọ quệt trên má trên mũi cô và đang to dần lên một cách nhanh chóng. Cô há miệng ngậm lấy nó mà thấy nó đầy chật trong miệng làm cô thấy khó khăn, cô đành nhả ra và ngước lên nhìn nó tỏ vẻ e ngại. Đúng rồi đấy, cô cứ tiếp tục đi, nó động viên và cô lại tiếp tục trong khi cái đó ngày một cứng đơ ra, to dài ngật ngưỡng trước mặt cô. Mình nhìn cô làm một cách vụng về như vậy thì không khỏi buồn cười, tự dưng thấy thương cô ghê lắm. Cô ấy chắc chưa làm thế này với chồng bao giờ, vậy mà vẫn cố gắng để chiều mình, có khi tí nữa xong việc phải cho cô ấy xem vài đoạn phim để cô ấy biết cách. Nhìn cái miệng nhỏ xinh xắn của cô đang loay hoay, ngậm mút đầu bùi mình một cách lúng túng, nó đưa tay vén mái tóc cô sang một bên. Dướn người đẩy cái đó vào sâu trong miệng cô, đầu Bùi thụp vào tận trong họng cô chật cứng. Cô bật ngửa đầu ra sau nhà Bùi nó ra ho sặc sụa. Nó cười và cúi xuống đỡ cô dậy. Linh đứng lên đối diện với nó, ngượng ngùng bối rối khi đôi mắt nó nhìn xăm soi trên khắp cơ thể trần truồng của cô. Nó đưa hai tay lên chụp lấy hai bên vú cô xoa nắn và hỏi nhỏ, cô muốn lại giường hay nằm luôn xuống ghế đây? Linh không biết nói sao, cô lúng túng lắc đầu, nó thỏ tay xuống háng cô mò mẫn trong khe lồn đã dâm dấp ướt, ngón tay đút nhẹ vào trong lỗ lồn nóng ấm. Cô hơi khép đùi lại, nó rút ngón tay ra và đỡ cô ngồi xuống đi sofa. Cô ngả người nằm ngửa ra, một chân co lên trên mặt đệm. Nó lại vạch lồn cô ra tiếp tục liếm láp, cô để yên cho nó làm, mắt lim dim tận hưởng sự đê mê thích thú. Nó đút ngón tay vào lồn cô móc ngoái thọc thụt, nước lồn bắt đầu lép nhép, rồi cô nhận thấy hai ngón tay nó kẹp lại thụt sâu vào trong đó. Cô co cả hai chân lên đệm, lồn cô banh rộng ra đỏ chót, mình ngoáy sâu vào trong và móc ngược lên sóc liên tục, làm cô không chịu được cứ oàn lên vặn người xoay qua xoay lại. Mình bỏ tay khỏi lỗ lồn, cô đứng lên cầm dương vật sóc sóc. Nó chuẩn bị cho vào rồi đây, Linh ghé nhìn cái đó của nó, thấy hơi sợ sợ giống như hôm qua, nhưng cũng rất háo hức muốn cái đó đưa vào trong mình. Cô dịch người nằm lui lên một chút đầu gối lên thành ghế, cô co một chân gác hẳn lên tựa lưng ghế, háng mở rộng hồi hộp chờ đợi. Nó quỳ một chân lên đệm, ngay sau cái chân cô đang gác trên lưng ghế, chân kia đứng dưới sàn, nó khom lưng đưa cái đó sát lại gần háng cô. Quệt quệt cái đầu bóng nhảy của cái đó vào khe lồn cô thăm dò, rồi nhẹ nhẹ rụi rụi vào cái cửa hang ướt át của cô. Nó mở dần cái cửa đó rộng ra và từ từ chui vào. Linh thấy hơi căng tức một chút và nhận ra Bùi nó đang đi vào sâu trong lồn cô. Vào đến đâu biết đến đó, cô ngỡ ngàng kêu khẽ một tiếng ui ra khi cái đó đi vào sâu hết cỡ và nằm yên trong mình cô. Nó cầm cái chân đang thả xuống sàn của cô gác lên cánh tay nó, chống tay xuống nệm, nó bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng. Cô lặng lẽ cảm nhận cái vật cứng ngắc ấy lui ra thụt vào trong mình từng nhịp ngắn. Cô bắt đầu cảm thấy hứng, chỗ ấy sương sướng thích thú và nước nôi bắt đầu trào ra chan chứa. Nó ra vào mau lẹ hơn, trơn tru hơn và cô cũng thấy sướng lên nhiều hơn. Nó cúi dạp hẳn xuống, cánh tay gập lại đẩy cao chân cô co sát lên ngực, người cô bị cuộn gập lại và Bùi nó đâm thẳng xuống lồn cô đang ngửa lên. Háng cô bị đẩy lên cao khiến cô có thể nhìn xuống và thấy được cái Bùi to dài của nó đang phẩm phậm đóng xuống lồn cô như thế nào. Nó cũng đang cúi nhìn vào đó và hẳn là rất hứng khi thấy cảnh đó. Nó dập xuống rất mạnh và sâu khiến cô cứ giật thót người mỗi khi Bùi nó chạm tới đáy cùng trong lồn cô. Á, há, Minh ơi, đau quá, đã bảo nhẹ thôi mà. Minh cười, cháu xin lỗi, tại sướng quá. Minh buông tay ra thả chân cô hạ xuống, rồi đè hẳn lên mình cô mà nhún. Mặt đệm êm nảy dập dình như trợ giúp cho những cú dập của nó. Bướm cô trơn quá, lại nóng nữa, sướng quá. Nó rên rỉ bên tai cô, nghe thấy những câu dâm dật đó cô hơi ngỡ ngàng nhưng lại thấy thích. Cô ôm lấy mông nó kéo vào, hai chân dạng rộng ra. Mình ngẩng lên khỏi vai cô, nhìn cô đang hừng hực dưới mình nó hai vú bị xô nảy tưng tưng. Nó cười và hỏi, cô có sướng không? Chim cháu có làm bướm cô sướng không? Sướng, sâu lắm, cứng lắm. Linh cũng thì thào đáp lại và thấy ngượng ngượng, cháu, đi cô mạnh nữa nhé. Nó tăng dần mức độ của từ ngữ. Ôi, Minh, Linh xấu hổ nóng gian cả mặt, cháu địt mạnh nữa nhé. Nó nhắc lại. Linh ngượng quá, không biết nói gì, ôm cổ nó kéo xuống, nhưng trong lòng cuộn dâng lên những cơn hưng phấn vì những câu nói tục tĩu đó. Mình làm mạnh và nhanh hơn, nhưng cô không thấy đau, chỉ thấy thích. Lồn cô đã hòa hợp thích nghi được với cái bùi to của nó và cô đang sướng điên lên vì những cú dập nảy người đó. Cô cảm thấy dưới mông ướt dính nhâm nhớp, nước sướng của cả hai đã tuôn chảy cả xuống đầy dưới ghế. Mình dừng lại và buông cô ra đứng xuống sàn, nó kéo cô ngồi dậy rồi bảo. Cô quay mông lại nhé, chống tay vào thành ghế thế này này. Nó hướng dẫn cô khom lưng, chồng mông lên chìa chỗ ấy ra cho nó đưa vào từ đằng sau. Nó đặt một tay lên lưng cô, tay kia cầm Bùi già già vào dưới mông cô tìm kiếm và cô giật thót người khi nó đẩy một phát sâu thút vào từ sau cô. Và tiếp đó là những cú va đập phành phạch giữa háng nó và mông cô. Nó bám hai tay vào hông cô và đẩy vào tới tấp từ phía sau khiến cô cứ nhao đầu về phía trước. Thỉnh thoảng nó lại đét một cái vào mông cô, hoặc thò tay xuống dưới ngực cô mà nghịch ngợm với hai bầu vú đang lắc lư lõng thõng trước ngực cô. Được một lát thì nó rút ra và ngồi xuống ghế, nó kéo cô xuống ngồi lên đùi nó và nói, cô cầm chim cho vào bướm cô đi. Linh đã cảm thấy dạn dĩ hơn, cô nhấc mông lên cúi xuống thò tay đỡ Bùi nó dựng đứng lên hướng vào lỗ lồn mình và ngồi xuống. Bùi nó cắm ngược lên từ từ chui vào lồn cô hạ người xuống để nó ngập hết vào trong lồn cô. Cô ngửa đầu ra sau rên khẽ khi cái đó nằm trọn vẹn trong cô sâu thốn. Mình ôm lấy hai bên mông cô mà lắc làm Bùi nó ngoái trong lồn cô nhồn nhột. Nó hẩy mông lên thúc Bùi đâm ngược lên lồn cô, ôm cứng lấy vòng eo cô mà lắc liên hồi khiến cô phải kêu lên á. Á, nó sướng quá, cảm thấy sắp phun ra tới nơi, nhưng trong lòng lại chưa muốn. Nó đẩy cô đứng dậy và nắm chặt lấy gốc bùi. Nó bặm môi như thể đang kìm nén thùng thuốc nổ đang trực bùng lên. Cô biết nó đang cố chống lại điều gì. Cô quỳ xuống trước nó, nắm lấy bùi nó xóc nhẹ. Cho ra đi, kìm lại làm gì. Nhưng cô vẫn chưa sướng mà. Thì thôi, lần khác sướng sau. Cô cười và nhận thấy nó thực sự quan tâm tới cô. Cô nằm xuống, cháu muốn cho vào trong cô. Nó đẩy cô nằm ra sàn. Linh nằm ngửa ra tấm thảm trên sàn, dạng hai chân ra. Nó ập xuống, cầm bùi cắm thút vào lồn cô dập liên tục và cuối cùng đẩy một phát thật mạnh dướn người ghim chặt dương vật thật sâu trong âm đạo của cô. Linh thấy trong lồn chợt nóng ran lên bởi từng đợt tinh dịch của nó đang tuôn vào. Cô gồng người ưỡn lên, siết chặt bùi nó trong lồn, cô như thể muốn vắt kiệt tinh lực của nó kèm theo những tiếng rên rỉ sướng khoái. Nó đổ gục xuống mình, cô mặc cho lồn cô đang co bóp ép chặt lấy cái bùi đang dần mềm xìu đi của nó. Nó rất sướng nhưng trong lòng không khỏi áy náy vì biết cô vẫn chưa được sướng. Nó tự trách mình không thể kéo dài thêm cuộc giao hoan để làm vui lòng cô. Nó không nhận ra rằng cú phóng tinh vừa rồi cũng đã làm cô sướng ngất. Nó buông cô ra nằm ườn ra bên cạnh mà thở. Linh sau khi hứng chịu cơn mưa tình xối xả của nó, quay sang ôm lấy nó mà vuốt ve âu yếm khuôn ngực nở nang của nó. Nó cũng vòng tay ôm lấy mông cô mà xoa nắn. Bùi nó mềm nhũn en reo xuống, đầu bùi rỉ ra một giọt tinh dịch trắng đục. Nhung cúi nhìn thích thú và đưa tay xuống mân mê. Hai cô cháu cứ nằm như thế một lúc cho cơn sướng qua đi. Nó định nghỉ một lát sẽ làm thêm một suất nữa. Bỗng điện thoại của cô reo, cô nghe máy, thì ra là người nhà cô đến, cô đành phải về. Nó chia tay cô mà lòng đầy tiếc nuối, mai gặp cháu nữa nha cô. Nó năn nỉ, chưa biết, mai tính mà vẫn chưa chán sao. Linh cười, chưa, cháu vẫn còn thèm lắm, mình thật thà, tham thế, đã ăn vụng mà còn đòi hỏi. Thôi, cô về trước đây, cháu cứ ở đây một lát rồi hãy về. Nó vui vẻ tạm biệt cô, trong lòng vui phơi phới hy vọng ngày mai sẽ vui hơn. Phần 16, mình về đến nhà thì gặp chị My cũng vừa mới trở về, đang uống nước dưới bếp, chị Mận thì đang chuẩn bị bữa cơm chiều. Nó mừng thầm, mới có một cái với cô Linh thì phải sửa tốt, chưa đã, phải làm tìm cách thêm cái nữa với chị hai mới được. Thấy chị My đi lên lầu, nó nhanh chóng đi theo chị mở cửa vô phòng, chưa kịp khép lại, nó đã đẩy cửa lách mình vào cùng chị. Chị My giật mình nhìn nó. Minh, em làm cái gì vậy? Em vô ngắm chị một chút thôi mà. Minh cười, mình đứng bên chị, nó cao hơn chị, nó ghé mắt nhìn xuống ngực chị đang phập phồng sau lần vải. Chiếc áo phông ôm sát thân mình chị càng tôn thêm sự nở nang của cơ thể thiếu nữ, đang thì. Một chiếc khuy cổ chị cố tình để bị bật ra, làm lộ ra cái khe sâu hút giữa hai bờ vú trắng ngần, con gái thành phố là thế đó. Nó nhìn vào đó mà thấy khô gian cổ họng. Nghiêng người nhìn ra sau lưng chị, đôi mông căng tròn trong quần jean và cái eo lưng thon nhỏ tạo nên những đường cong tuyệt mỹ, không kìm lòng được trước vẻ đẹp của cơ thể chị, trong lòng mình thắt nghẹn bởi nhục cảm dâng trào, nó bất giác đưa tay sờ mông chị xoa nhẹ, chị giật mình nhích người đứng dịch ra sau, đưa ánh mắt chiều tướng nhìn nó, này này, làm cái gì thế, em, nó lúng búng, chị đẹp quá, em không cầm lòng được, vớ vẩn, lại định làm bậy nữa hả, hôm qua hứa với chị sao? Chị trừng mắt đứng dịch ra xa vẻ cảnh giác, hai tay khoanh trước ngực, chị xinh quá, nó cười giả lả, những nét đẹp thật hoàn hảo, làm em trai của chị cũng thấy mê mẩn, xì, lại nịnh bợ đấy, thôi đi nhé, không có nữa đâu, chị phì cười, khoát tay ra vẻ không quan tâm, ngày nào mà chị chẳng được nghe những câu tán tụng như thế của bọn con trai cùng trường, nhưng vẫn thích. Chị biết là mình đẹp và điều đó hẳn là đã hớp hồn thằng em trai của mình, chẳng thế mà nó đã liều lĩnh làm bậy với chị. Nó xích lại gần chị, trong lòng chỉ muốn nhào ngay vào mà ôm lấy chị, tuy nhiên nó vẫn đủ khôn ngoan để không làm thế. Sán lại gần hơn, đến mức có thể nghe thấy hơi thở của chị, nó nhìn chòng chọc vào ngực chị, nơi hai bầu vú đang vun đầy lên bởi cánh tay chị khoanh trước ngực. Em thấy ghen tị với anh chàng nào sau này có được chị? Nó thì thầm, ghen gì nữa chứ, có cái quý nhất của chị thì đã mất với em rồi còn gì. Giọng chị ngậm ngùi, em xin lỗi, em thật sự không biết điều đó. Em không nghĩ là chị vẫn còn, trong trắng, em cứ tưởng là, nó ngập ngừng, tưởng là chị đã hư hỏng từ lâu rồi chứ gì. Chị tiếp lời, ánh mắt nhìn nó như đang trách móc, không, em không nghĩ thế. Chỉ tại vì hôm đó em chẳng biết gì cả. Em cứ làm theo bản năng thôi, chắc chị giận em lắm, hừ, chẳng lẽ lại vui, chị đã hận em đến tận xương tủy, vậy mà hôm qua em lại còn dám nữa. Nhưng thôi, dẫu sao em vẫn là đứa em trai mà chị yêu thương, chuyện qua rồi, chị cũng coi như đấy là một tai nạn thôi, giận em cũng chẳng ích gì, chị quên rồi, em thương chị quá, nếu có thể làm gì để bù đắp cho chị thì em sẽ chẳng từ nan, em sẽ làm tất cả vì điều đó. Nó rụt rè đưa tay ôm lấy đôi bờ vai chị có vẻ xúc động trước sự ăn năn của nó, không thấy chị phản ứng gì lại. Nó xoay chị lại kéo sát vào ngực mình, chị đứng yên trong vòng tay của nó trong lòng rưng rưng như muốn khóc. Ôm chị một lúc lâu, đôi bờ vai chị đã bắt đầu run rẩy, nó nhẹ nhàng gỡ tay chị quàng ra sau lưng nó. Chị ngoan ngoãn ôm ngang lưng nó, chị cảm thấy được an ủi, cứ như nó không phải là thủ phạm của nỗi đau hôm trước. Mình dùng chân đá cánh cửa phía sau đóng lại để tránh cặp mắt của chị Mận có thể vô tình đi lên. Đẩy chị đứng tựa lưng vào tường, bàn tay đưa lên má chị vuốt ve trìu mến, chị ngước nhìn nó, đôi mắt ngần ngấn lệ với vẻ xúc động không giấu nổi. Nó từ từ cúi xuống đặt lên môi chị một cái hôn dè dặt, chị để yên, nó hôn chặt hơn, bờ vai chị run lên, nó ôm ghì lấy chị, nụ hôn trở lên mãnh liệt. Chị là thiếu nữ mới biết mùi đời, chị như con cừu non, còn nó thì lại quá lão luyện, nó như một con sói vậy. Chị làm sao mà thoát khỏi cám dỗ từ nó, chị đờ người, đôi môi mềm ra trước nụ hôn của nó. Và chị nhận ra môi và lưỡi của mình đang quấn quýt với môi và lưỡi của nó. Cơ thể to lớn của nó ép sát vào ngực và bụng chị, thậm chí cả bắp đùi chị cũng cảm nhận được sự cứng cáp của cái cơ thể ấy. Nó đang ép chặt lấy cơ thể chị trên từng cm vuông, chị choáng ngợp, bị mê hoặc, đầu óc trở nên trống rỗng vô thức. Bàn tay nó mặc nhiên luồn vào dưới áo chị chui lên trên ngực, chụp lấy một bên vú trong áo lót của chị bóp xiết. Máu nóng chạy dần dần trong huyết quản, cơ thể đang trào lên những cảm xúc mà chị không thể chế ngự nổi. Ngay lúc đấy, bỗng có tiếng loảng xoảng từ dưới bếp vọng lên khiến chị bừng tỉnh. Chị đẩy nó ra một cách khó nhọc và kéo áo xuống, chị xốc lại trang phục cho ngay ngắn và lách qua người nó đi ra giữa phòng. Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chị chợt thấy xấu hổ vì những hành động của mình vừa rồi. Thôi đi ra ngoài đi, không còn Mận nó đi lên thấy thì chết. Chị nói, chị đừng lo, có người ở nhà chị Mận không dám lên lầu đâu, có gì chị sẽ gọi vào hộp thông báo, mẹ đã bảo vậy rồi mà. Nó trấn an, nhưng chị vẫn sợ, bố mẹ đâu có nhà, có gì mà chị phải sợ chứ. Lỡ bố mẹ về, thì bố mẹ bấm chuông, chị Mận ra mở cửa, và mình sẽ ngừng, chị đừng lo. Mình nói và đi nhanh ra phía cửa, tiếng bấm chốt kêu tạch khô khốc, chị sững người đứng ngay ra nhìn nó. Chị hiểu nó lại định làm gì, giống như hôm trước, rồi hôm qua. Chị luống cuống lùi lại, hai tay co lên che ngang trước ngực, miệng lắp bắp, em định làm gì, chị không muốn. Thôi nào chị, đừng hoảng hốt như thế, em chỉ muốn chúng mình lại tiếp tục hôn nhau như vừa nãy thôi. Nó cầm tay chị kéo lại bên chiếc giường, không không, chị không muốn, chị níu tay kéo lại, kìa chị, chỉ một lát thôi, em hứa đấy. Nó cố kéo chị lại bên giường, chị ngồi xuống giường, bối rối ngượng ngùng cúi gằm mặt nhìn xuống sàn. Nếu như chỉ hôn hít ôm ấp như vừa xong thì cũng không sao. Chỉ sợ nó không giữ được mà lại làm tới thì thân gái yếu ớt một mình thế này không biết sẽ chống đỡ kiểu gì đây. Chị còn đang phân vân như thế thì nó đã quay sang ôm lấy chị mà hôn. Chỉ trong chốc lát, những cảm xúc bị gián đoạn vừa rồi lại bừng lên trong chị, khiến chị buông dần những phản kháng yếu ớt, để mặc cơ thể trôi theo những cảm xúc đang rào rạt như sóng vỗ bờ. Hai cặp môi ướt át của chị và nó lại xoắn xuýt lấy nhau, hai cái lưỡi nóng bỏng như đang hòa quyện. Thằng em trai ôm hôn người chị trong nỗi vui sướng tột cùng vì biết chắc chắn với đà này thì thế nào nó cũng lại chiếm đoạt được chị một lần nữa. Nó lại luồn tay vào trong ngực áo chị, xoa tròn quanh bầu vú căng chật trong áo lót và bóp nhẹ. Chị vặn vẹo như muốn phản đối, nhưng lại không giấu nổi những cái ưởn ra thích thú. Nó từ từ đẩy chị nằm ngửa ra giường, chỉ thấy chị hơi gồng mình cưỡng lại nhưng không dứt khoát lắm. Nó đè lên mình chị, vừa hôn vừa nhào nắn cặp vú trong áo chị. Chị quằn quại bứt ra khỏi nụ hôn của nó, ưỡn người thốt lên tiếng kêu đầy nhục cảm. Ôi, Minh, nó cười thầm, tốc áo chị lên cao quá ngực, da thịt con gái lộ ra trắng lóa. Nó nhìn cặp vú căng đầy trong áo lót mà thấy rộn rực cả người. Đẩy cái áo lót lên trên, đôi vú chị chật ra lắc lư núng nính, bầu vú no tròn trắng muốt, hai núm vú nhỏ tí hồng hào, trong lòng run lên sung sướng. Nó nắm lấy cả hai bên vú bóp mạnh, chị bật ra một tiếng ATSS, khẽ khẽ, ngực chị đẹp quá, nó lẩm bẩm như nói với chính mình, chị ngượng ngùng co tay lên che ngực, nó ngước lên nhìn gương mặt bối rối của chị, khẽ cười và kéo tay chị ra. Nó cúi xuống, đầu lưỡi lia lia trên núm vú khiến chị rùn người. Nó hôn hít quanh quầng vú, liếm láp và nút chặt đầu vú mút say sưa như một đứa trẻ. Chị bặm môi kìm nén những tiếng kêu thích thú đang trực thoát ra từ cổ họng. Chị cúi nhìn mái tóc nó đang gục gặc trên ngực mình. Một cảm giác tê dần sướng khoái từ hai bên vú cứ dâng lên, dâm gian lan tỏa. Chị nhận thấy phía dưới mình đang ướt dịn, chị đang sướng. Điều đó là không thể phủ nhận, nhưng cũng thấy hơi dai dứt. Chẳng lẽ mình lại dễ dàng để cho nó làm mình thế này ư? Chị thầm nghĩ và chị xấu hổ, cảm thấy như mình đang bị coi thường. Lấy hết sức bình sinh, chị nâng khuôn mặt nó lên khỏi cặp vú mình. Thôi, dừng lại đi, chị không muốn. Nhìn hai gò má ửng hồng và đôi mắt long lanh của chị, nó biết tỏng là chị đang cố nén lòng mình. Nó mỉm cười nhìn chị bằng ánh mắt trìu mến. Em biết là chị đang muốn, nhưng chị ngại vì em là em trai chị. Chị đừng lo, em biết ơn chị vì điều này, em yêu chị từ lâu lắm rồi. Nhưng chúng ta là chị em với nhau. chúng ta không thể. Chị ấp úng, em biết chứ, nó gật gù, chỉ cần chúng ta giữ kín với nhau là được thôi mà. Giữ kín, rồi làm gì nữa? Chị hấp tấp hỏi lại, để em được phép yêu chị. Nó đưa tay xuống dưới háng chị sờ soạng, ối, không được đâu, chị co rúm người lại, thế thôi, cho em sờ bướm chị một tí vậy. Nó cười nói, không. Chị chộp lấy tay nó giữ lại, đỏ bừng mặt khi nghe nó gọi tên cái ấy của chị, cho em sờ một tí, bướm chị căng quá này. Nó hổn hển day miết trên cái mu căng phồng giữa hai đùi chị, lần lần tìm cái khóa quần, sờ bên ngoài thôi, đừng cởi quần chị. Chị giữ tay nó lại, ánh mắt cầu khẩn, chị thấy xấu hổ không muốn nó thò tay vào trong đó, nó sẽ biết chỗ đó của chị đang ướt như thế nào, điều ấy sẽ tố cáo sự thèm muốn tội lỗi đang cuộn sôi trong chị. Nó rời tay khỏi cả quần chị, vươn sâu xuống dưới, xoa xoa trên cái mu phồng lên giữa hai đùi chị đang kẹp chặt. Đành phải kiên nhẫn một lúc vậy, rồi thế nào mình cũng tụt được quần chị ra thôi, nhưng phải từ từ không thể nóng vội được, nó tự nhủ. Nó lại cúi xuống tiếp tục mút đầu vú chị, bàn tay dưới háng chị tiếp tục xoa miết ở ngoài quần. Chị có vẻ yên tâm vì thấy nó chịu nghe lời mà không đòi cởi quần chị. Chị nhắm mắt lại lim dim, tận hưởng khoái cảm từ miệng lưỡi nó đang kích thích trên hai đầu vú mình. Ở phía dưới, ngón trỏ của nó cứ miết mãi dọc theo cái khe khiến chị cảm thấy chỗ đó của mình đang nổi hẳn ra ngoài quần thành hai múi rõ rệt. Thôi kệ, ở bên ngoài hai lần vải rồi, nó muốn làm gì cũng được, mình cứ giữ chặt cặp quần là ổn thôi. Chị tự trấn an mình đang rất thèm khát, con cu ở trong quần nó đang căng tức như muốn vỡ ra. Nó nghĩ là nên cho chị biết điều đấy, có khi đụng chạm với cái vưu vật trời phú này sẽ làm chị nao núng. Nghĩ vậy, nó nhẹ nhàng mở khuy quần, tụt trễ xuống và móc con cặc ra ngoài. Con cặc được giải phóng khỏi sự kìm kẹp bung ra thật hùng dũng, nó nắm bàn tay chị áp vào. Chị giật mình khi chạm phải cái vật to tướng ấy, chị rụt tay lại nhưng nó vẫn kiên quyết nắm lấy tay chị dí vào, buộc lòng chị phải sờ nắn một cách qua quýt, nhưng quả thật là cái đó làm chị thấy nao nao. Khi lần đầu bị nó phá trinh, chị đã không nhìn hay sờ vào cái đó, chỉ đến khi nó đưa vào mình thì đau ghê gớm và sau đó thì đầu óc mụ mị, thân thể tê dại không còn nhớ gì nữa. Và hôm qua, khi chị được nhìn ngắm kỹ, chị đã thấy sợ, và rồi chị cũng đã chiều nó, hôn cái đó của nó. Nó thật to và dài, cái đầu bóng nhẫy vì nước nhờn và luôn giật giật mỗi khi ngón tay chị lướt qua. Chị tưởng tượng, cái này mà chọc vào mình nữa thì sẽ chết mất thôi. Chợt chị nhận ra nó đang nhẹ nhàng mở khuy quần của chị, mải sờ cái đó của nó nên chị đã buông lơi khung thành của mình. Chị vội vàng chộp lấy cổ tay nó nhưng không kịp, nó đã nhanh tay kéo khóa quần xuống cái dẹt và thọc vào trong, nhưng vẫn ở bên ngoài quần lót. Cho em sờ qua quần lót, quần ngoài dày quá chẳng cảm thấy gì, nó cầu khẩn, thôi, cảm cái gì, rồi lại móc vào trong ấy. Chị biết mà, chị cong người níu lấy tay nó kéo ra, em xin chị, chiều em một tí thôi. Nó nhăn nhó van xin trông thật là tội nghiệp, nhìn ánh mắt ngây thơ van xin của nó, chị thấy tội nghiệp, và chị đã siêu lòng để yên bàn tay nó trong đó. Nó cúi xuống nhìn, quần ngoài của chị mở bung để lộ chiếc quần lót màu trắng, vài sợi lông nhỏ thò ra ngoài trên cặp quần lót, nhìn sướng run cả người. Vừa sờ sờ mu lồn chị trong quần lót, nó vừa ưỡn người sang ép con cặc đỏ lựng, đầu cặc nhơn bóng nước vào đùi chị. Nó thì thầm, chị sờ chim em nữa đi, nó đang cần bàn tay mềm mại của chị. Hứ, không, chị khẽ cười xấu hổ quay đi, kìa chị, nắm lấy nó đi. Nó nài nỉ, chị miễn cưỡng quờ tay sang sờ sờ dọc theo con cặc nó. Mình lại cúi xuống tiếp tục hôn chị. Nó nhận thấy chị rất thích được hôn và hơn nữa khi chìm đắm trong nụ hôn chị ấy đỡ bối rối ngượng ngùng, bàn tay phía dưới vẫn liên tục miết dọc theo cái rãnh hằn xuống trên quần lót. Nó cảm thấy sự ẩm rít dưới những ngón tay, bên trong chắc ướt lắm rồi đây. Nó cố gắng đưa tay vào sâu hơn nữa, gại gại vào bên mé trong đùi non mịn màng của chị rồi bất ngờ lách qua đáy quần lót. Chị giật mình chộp giữ lấy tay nó nhưng vẫn không ngăn được những ngón tay nó tiếp xúc với cái khe ướt nhoét, hai mép lồn, mọng nước và môi trong đã phồng lên rõ rệt. Chị vội co chân lên kẹp chặt hai đùi lại, miệng rối rít kêu lên, ôi không không, đừng cho tay vào, buông ra đi, chị ơi, em yêu chị, em không thể chịu đựng được thêm nữa, cho em được bóp con bướm của chị một tí, ôi chị ơi, nó ướt quá. Mình thều thào hổn hển, rút tay ra khỏi hai đùi chị đè hai đầu gối chị xuống, gác chân lên ghì cứng, lấy cặp đùi chị không để chị co lên và bàn tay tham lam lại vội vã thọc vào trong quần lót, bóp chặt mu lồn chị. Ái đau, đừng làm thế, chị ưỡn ngực lên vặn vẹo bởi bàn tay nó, chị cứ nằm yên, em sẽ nhẹ nhàng thôi. Mình ghì mặt vào bên má chị thì thầm dụ dỗ, bàn tay trong quần lót nới lỏng ra. Chị đành chịu nằm yên vì cũng không còn lựa chọn nào hơn, chị thả lỏng người, hơi thở hổn hển khó nhọc, thế là cũng chẳng ngăn được nó chạm tới nơi sâu kín nhất của mình, thôi cứ để mặc mọi chuyện đến đâu thì đến. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu đối với cả hai chị em. Chị nghĩ thế và để yên cho ngón tay của nó chậm chậm day tròn trên mông đốc. Chẳng mấy chốc mà chị đã phải díu người kêu lên khe khẽ, mỗi khi sự sung sướng khiến chị không kìm nổi. Những kích thích liên tục làm chị nổi hứng mãnh liệt và rồi chính chị phải quay mặt lại tìm đôi môi của nó. Mình mừng rỡ, vừa hôn chị nó vừa thong thả đẩy lưng quần chị qua khỏi cặp mông, đưa cả quần dài lẫn quần lót tụt xuống quá đầu gối chị. Cặp đùi trắng nõn của chị khép mở liên tục trong cơn hưng phấn đang tăng tiến bởi một ngón tay của nó đã lọt vào trong cái lỗ ong óc nước, gại gại lên cái điểm gờ nhạy cảm của chị. Đầu óc chị giờ chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì nữa ngoài một nỗi khao khát nhục dục đang giày vò. Nó thôi thúc bản năng giống cái trong, chị tìm kiếm cái vưu vật đặc trưng của giống đực đang ép sát bên hông mình. Chị nghiêng người nắm chặt lấy cái vật đó kéo vào háng mình với ý muốn được thỏa mãn ngay nỗi thèm khát đang lên đến cực điểm. Nó đang rực lên ở bên dưới, giữa hai đùi chị, chẳng khó khăn để mình nhận ra điều đó. Nó hối hả tụt quần xuống ưỡn người sang dí con cặc vào giữa hai đùi chị, đầu cặc rúc vào đám lông của chị. Những sợi lông cọ vào đầu khớp làm nó sướng rùn. Chị co một chân lên, hấp tấp tuột một bên ống quần ra và gác chân lên hông nó. Háng chị mở ra và đầu cặc nó dễ dàng chạm tới cái cửa cung nhấp nháp, nơi nó rất muốn tiến vào. Mình sung sướng nhìn vào mắt chị, đôi mắt đang cháy lên những nhục cảm hoang dã, thì thầm, chị chắc là mình muốn chứ, chị cho phép em cho vào chứ. Chị thở mạnh, gật gật đầu nhìn nó như văn lơn. Mình vẫn quét đầu cặc dọc khe lồn như muốn trêu ngươi, nước lồn trơn nhem nhép. Chị cho phép cái này của em chui vào trong chị phải không? Mình trêu chị, cho vào đi, chị cho phép. Chị hổn hển gật đầu liên tục, em cho vào bướm chị nhé, em địt vào lồn chị nhé, chị thích không? Mình vẫn tiếp tục đẩy cao cơn thèm khát của chị thích, chị muốn, địt chị đi, ấn vào đi. Chị rên lên, đôi môi run rẩy, hai mắt nhắm nghiền thổn thức, có thế chứ, mình ấn đầu cặc vào giữa hai mép lồn chi, buông tay ra ôm lấy song mông chị kéo vào, đồng thời dướn người lên đẩy con cặc chui vào lỗ lồn đang nóng bỏng thèm khát của chị. Ôi trời ơi, chị ưỡn mình giật thót khi con cặc nó đột ngột đâm vào căng chật trong mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng chị, nó lan truyền khắp cơ thể khiến chị tê tái. Cả hai nằm nghiêng mặt đối mặt trong im lặng, thật là vui mừng khi mình lại chiếm đoạt được tấm thân tuyệt vời này của chị hai một lần nữa. Mình thầm nghĩ, nó sung sướng cảm nhận sự nóng ướt, êm mượt như nhung đang bao bọc quanh đầu cặc, từng thớ cơ trong lồn chị bó khít suốt dọc con cặc to cứng của nó. Cơ thể nó tràn căng, những luồng sinh lực trai tráng đang trực nổ bung ra ngoài. Nó nghĩ cần phải kiềm chế để làm cho chị cực sướng và để hy vọng còn có lần sau. Nó vòng tay xuống dưới cổ chị ôm lấy bờ vai chị kéo sát vào. Ngực nó ép sát cặp vú nóng hổi của chị đang ló ra dưới mớ sống áo xốc xếch bị cuộn lên quá ngực. Chờ cho sự hưng phấn ban đầu dịu bớt, nó vòng tay ôm giữ sau mông chị và bắt đầu chậm rãi dướn lên từng nhịp nhẹ nhàng. Còn cặc nhúc nhích tiến lui trong lỗ lồn đang còn mút chặt của chị, nong rộng dần ra. Nước nhờn trơn ướt làm sự di chuyển trở nên mỗi lúc một dễ dàng. Chị run rẩy đón nhận từng cái ấn vào, trong lòng xuyến sao dạo dực vì những kích thích từ nơi ấy đang mạnh dần lên, đánh thức mọi cảm xúc đang ẩn kín trong chị. Tuy vậy, chị vẫn còn đủ tỉnh táo để thốt lên điều mà chị lo lắng. Cho ra ngoài em nhé. Hứ, gì ạ? Minh giả bộ hỏi, cho ra ngoài, chị sợ dính bầu, chị nói thêm, vâng, Minh hiểu ra, gật đầu nhìn chị âu yếm, em hứa chứ, chị có vẻ không tin nó, em hứa, nó tự tin, chị khẽ cười âu yếm với nó và chị nhắm mắt lại đón chờ những bất ngờ tiếp diễn, mình sung sướng ôm lấy bờ vai chị đè chị nằm ngửa ra và nhào lên trên. Chị rên lên dưới sức nặng của cơ thể nó, mình tiếp tục nhấp xuống, chị dang rộng đôi chân, một bên vẫn còn quần, đón nhận con cặc nó đóng từng cái chắc nịch vào sâu trong mình. Nó gây nên một cảm giác rất căng, rất thốn, thật lạ lẫm, nó đang thùn thụt trong âm đạo của chị, lúc nhanh lúc chậm, ngóc lên đâm xuống, cảm giác sướng khoái vô cùng, thỉnh thoảng lại một cú dập mạnh làm chị co díu cả người lại. Chao ôi, sao mà sướng đến thế? Chị ngây ngất như đang trôi trên mây, không gian và thời gian lúc này thật vô nghĩa đối với chị, chỉ còn lại những hoan lạc tột độ đang trào dâng trong cơ thể, lan tràn trong từng mạch máu. Nhịp dấn của nó tăng nhanh, sự va chạm trở nên mạnh mẽ thì cũng là lúc chị thấy nóng bừng quanh vùng háng, cảm giác sướng khoái lan tỏa, chị biết cơn cực khoái sắp nổ ra, chị ưỡn ngực lên ngửa đầu ra sau háo hức chờ đợi. Thấy chị thở gấp gáp, hai cánh mũi nở to phập phồng, Minh hiểu là chị đang sắp sướng. Nó vì lấy chị gia tăng cường độ kèm theo những cái dây nghiến, làm chị càng ưỡn lên quằn quại. Rồi mọi cảm xúc trong chị vỡ òa ra, cơn cực khoái mãnh liệt làm chị cứng người. Hơi thở bị dồn nén bật ra thành những tiếng kêu thống khoái. A, A, Z, Z, Z. Những cơn co thắt âm đạo liên tiếp bóp xiết lấy con cặc nó. Mình sững sờ trước phản ứng của cơ thể chị. Nó chống hai tay xuống giường, dướn mình ép chặt con cặc trong cái lỗ lồn đang cơn sướng của chị mà dây tròn. Chị lại ưỡn người, hai tay bám lấy vai nó, gót chân tì xuống giường nhấc hẳn mông lên. mù lồn cong lên ép chặt vào xương mu của nó, nuốt trọn con cặc nó bên trong. Chị thở hắt ra cùng tiếng rên trong sự khoái lạc chưa từng thấy trong đời. Sướng, yêu y, minh, sướng, thả lưng rơi đánh bích xuống giường, chân tay xoãi ra, chị mỉm cười mãn nguyện, cơn sướng đi qua như một cơn bão làm chị tê liệt. Cơ thể vẫn còn đang run rẩy, chị thở hổn hển, toàn thân rã rời, mình cúi xuống hôn chị, nó biết là chị vừa có một trong những trải nghiệm nhớ đời. Con cặc nó vẫn tiếp tục thò thụt trong cái lỗ lồn đang nở rộng trở lại sau cơn co thắt, những tiếng nhóc nhép đang phát ra ở giữa hai người. Cái quần lùng nhùng dưới chân thật vướng víu, nó ngừng hôn chống tay nâng mình dậy rời khỏi người chị. Con cặc tuột ra khỏi cái lỗ lồn đỏ chót, nó vừa cởi nốt quần vừa nhìn con sò lông đang mở toang hoác của chị. Thật là đẹp, hai múi lồn sưng mọng, mông đốc nở to trồi lên giữa khe lồn, hai môi nhỏ xòe ra hai cánh hoa. Chị e thẹn khép đùi lại khi biết nó đang chăm chú nhìn. Minh vội tuột nốt bên ống quần đang còn vướng lại ở một bên đùi chị, nắm lấy hai đầu gối chị banh rộng ra. Nhìn cái lồn sũng nước của chị nó không kìm được bèn vụt đầu xuống ghé miệng ngoạm lấy. Chị giật nảy mình, nó mút chùn chụt cái mông đốc đang sưng tấy của chị khiến chị sướng díu cả người. Chị vật người vặn vẹo trên giường, chiếc đầu đai nhăn núm, cơn sướng lại bùng lên tê dại, chị kẹp đùi ép vào hai bên mang tay nó, run rẩy trong cơn sướng ngất, phải mất một lúc sau chị mới hoàn hồn, chống tay ngồi dậy nhấc khuôn mặt nó ra khỏi háng mình. Chị nhìn nó, vừa cười vừa thở hổn hển, chết mất thôi, chị không chịu nổi nữa, hì hì, sướng không chị, thế mà cứ không được đâu, không được đâu. Minh cười chề môi trêu chị, hứ, đồ quỷ, chị cười ngượng đánh vào vai nó. Còn quý lại làm thịt chị đây, nó cũng cười và nhao lên người chị, ôi ôi, từ từ thôi, chị luống cuống ngả lưng xuống giường, nằm đè lên mình chị, con cặc sắp sửa đi vào, mình bỗng ngừng lại hỏi, chị xoay lại nhé, em cho vào từ đằng sau, như thế nào? Chị bối rối hỏi lại, thế này này, mình nhảy xuống đất, lật sấp chị lại và kéo hai chân chị xuống đất để chị ở tư thế quỳ bên cạnh giường, đôi mông trắng phau phơi ra trước mắt nó, hai múi lồn lấp ló dưới khe mông. Mình tiến vào đứng tấn sau mông chị, nhấp tí nước bọt vuốt vuốt bôi trơn đầu cặc và lựa thế ấn vào đánh ón một cái. Yêu y, rét rét, chị giật thoát người, cây gậy của nó thọc vào tới tận đáy cùng âm đạo làm chị đau chói. Chị gục đầu xuống giường, mông cong vểnh lên để con cặc nó đâm vào thùn thụt. Nó nhìn thân cặc bóng lóng nước nhờn đang cắm giữa đôi mông chị, căng rộng lỗ lồn chị, lỗ đít chị nhíu lại sau mỗi cú dấn vào. Nhìn hai bộ phận sinh dục trong người nó dạo dực phấn khích, rất nhanh chóng cơn sướng ập đến làm nó căng tức biểu dái. Nó cúi xuống bám chặt lấy hai bờ vai chị cuống quýt dập bành bạch vào mông chị. Chị hoảng hốt ngoảnh đầu lại kêu lên rối rít, cho ra ngoài, vâng vâng, em ra đây. Nó rút cặc ra ngoài nắm thân cặc sóc sóc, tinh khí bắn vọt ra từng bụm lên tận lưng chị, dày rớt khắp hai bên mông chị. Nó cứ sóc mãi, càng sóc tinh khí càng tuôn ra. Sướng bủn rùn cả chân tay, mồm nó cứ há hốc nhìn đám chất nhầy trắng đục đang chảy nhiều từ trên mông xuống đùi chị. Chị đưa tay xuống dưới bụng thò ra sau bịt chặt lấy cái lồn, đảm bảo không để một giọt tinh khí nào lọt vào được. Ôi sướng quá! Chị ơi! Nó khuỷu xuống sau lưng chị thở hồng hộc. Chị cũng giữ nguyên tư thế một lúc lâu rồi chậm chạp chống tay đứng dậy. Tinh khí của nó chảy dài sau bắp đùi chị khiến chị lè lưỡi nhăn mặt, khiếp quá đi mất, ra gì mà nhiều thế, sướng quá mà chị! Nó cười nhăn nhở đưa tay xoa chét đám chất nhờn sau mông chị. Thôi bẩn quá, để kiếm cái gì lau đi nào. Chị lắc mông tránh né, lấy cái khăn trải gối. Chị lau thật sạch những thứ nó xả ra trên mông và đùi mình. Nó ngồi bệt xuống đất nhìn chị lau chùi. Đám lông của chị sau trận mây mưa ướt bết dính vào mu lồn. Chị lau xong vứt cái khăn cho nó. Nó cũng lau chùi qua loa rồi vùng dậy đến bên chị. Trong lòng vẫn còn tiếc rẻ bèn thò tay sờ soạng. Chị né ra tránh và nhéo mạnh vào sườn nó, làm người ta thế mà vẫn chưa chán à? Chưa, em có thể làm thế này cả ngày được. Thôi, xin em, để chị bảo mẹ cưới vợ cho em rồi tha hồ mà làm. Chị cười khúc khích, chị cầm quần áo đi vô nhà tắm, đợi chị ra nó mới cầm quần áo của mình đi vô. Hai chị em đã chỉnh tề, chị đang đứng chải lại mái tóc, chồng chị thật bình thản như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nó mon men tiến lại gần sau lưng chị nó thủ thỉ, thỉnh thoảng chị em mình lại như thế này nữa nhé. Không, vớ vẩn. Cứ làm như chị hai em là vợ em đó, giữ kín trong lòng, em mà để lộ ra là chị giết em rồi tự tử luôn đấy. Chị trừng mắt nhìn nó với vẻ cương quyết khiến nó nhụt hết cả nhuệ khí. Nó cúi đầu lý nhí. Vâng, thì thôi vậy. Chải đầu cho gọn gàng rồi ngó xem có ai không. Đi ra đi, nhẹ nhàng thôi. Chị nói như ra lệnh. Nó vội đón lấy cái lược chải đầu qua quýt rồi rón vén mở cửa ngó ra. Không có ai cả. Nó lèn ra nhẹ nhàng đi về phòng. Bữa tối, cả nhà quây quần đông đủ ở bàn ăn, không khí rất đầm ấm, vui vẻ. Thấy hiếm khi một buổi tối cả nhà có mặt đông đủ, vì thường ngày buổi tối người về sớm, người về trễ, nên ông Mạnh hứng chí khui một chai rượu vang cho cả nhà cùng uống. Chị Chị Mì chỉ uống một ít vì sáng mai chị thi. Ông Mạnh, bà Mai và Minh thì uống khá nhiều. Rượu vang làm khuôn mặt bà Mai hồng lên, trông bà đã đẹp lại càng đẹp hơn. Ông Mạnh thì thầm vào tai vợ, tối nay anh sẽ làm nhiệm vụ. Bà Mai xấu hổ, mặt bà lại càng đỏ hơn. Mình nhìn mẹ, trong lòng đầy dạo dực, nhưng nó phải cố gắng kiềm chế. Phần 17. Cả nhà ra phòng khách ngồi xem TV, chị Mi lên phòng trước ôn bài, chị Mận thì dọn dẹp dưới bếp. Có khách tới chơi, thì ra là bác Hải anh trai bố và bác Hạnh vợ bác Hải. Hai bác lên thăm chị Hà, con gái bác vừa mới sinh. Nhân tiện hai bác ghé nhà nó chơi luôn. Gần 10 giờ thì hai bác về, bố nó tiễn hai bác ra cửa, bà Mai lên phòng trước, nó liền theo sau mẹ, lên lầu, nó kéo mẹ vô phòng nó. Mẹ, mẹ, vô con nhờ tí. Bà Mai chưa kịp có phản ứng nó đã kéo bà vô phòng nó. Vô phòng, bất ngờ nó đẩy mẹ sát vách tường, ôm choàng lấy mẹ, đặt lên đôi môi mẹ một nụ hôn, nó hôn mẹ một cách cuống quýt, như thể lát nữa thôi là nó sẽ mãi mãi không còn được gặp lại mẹ nữa vậy. Đừng con, bà Mai sợ hãi, bà sững sờ vì cái hôn bất ngờ đó, men rượu đã làm bà Mai trở lại đúng bản năng của mình, bà mờ cả lý trí, bà ôm lấy bờ vai con nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của nó. Cả hai quấn chặt lấy nhau, hai đôi môi khao khát cháy bỏng quyện chặt vào nhau. Dùng hết sức mình bà Mai đẩy con ra, cả hai ngừng hôn nhau, bà ngó ra ngoài, bà nói, bố con sắp lên đó, đừng liều con, một chút thôi mẹ, con thèm mẹ quá, mình kéo mẹ lại ôm ghì lấy mẹ, mẹ lại ngẩng mặt lên và hai đôi môi lại dính chặt vào nhau. Đôi môi mẹ thật ngọt ngào, cơ thể mẹ thật mềm và ấm, nụ hôn của mẹ gây cho nó những cảm xúc rất mãnh liệt, dù nó đã từng hôn rất nhiều người đàn bà, nhưng cái cảm xúc mãnh liệt như thế này khi hôn mẹ thật khó mà diễn tả được. Thời gian như ngừng trôi, đứng yên lắng đọng, hai mẹ con đắm chìm trong những cảm xúc dạt dào, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau khao khát đam mê, đôi tay nó chạy từ trên bờ vai xuống dưới lưng mẹ, vòng quanh cái eo của mẹ, dừng lại ở đôi bờ mông cong vổng căng tròn trong váy của mẹ. Nó sờ thấy viền quần lót qua lớp vải mỏng, trong lòng xốn sang dạo dực, thằng nhỏ biểu tình, dựng lên trong quần cổng cứng, hai bàn tay nó bợ lấy đôi mông mẹ kéo ghì vào ép háng mẹ tì chặt vào cái đùm to cứng giữa hai đùi nó. Bà Mai cũng nhận ra sự cương cứng đó, tiếng rên khẽ ngắt quãng trong nụ hôn, khuôn ngực bà phập phồng thổn thức, những ngón tay nhón từng nếp vải kéo váy bà cuộn lên để rồi sung sướng, chạm vào đôi mông trần mịn màng với chiếc quần lót mát rượi của bà. Đôi bàn tay bóp xiết lấy đôi mông căng mẩy của mẹ, những ngón tay vươn xuống đáy quần lót, miết vào cái chỗ mềm mềm nong nóng của mẹ. Bà Mai ngừng hôn, ngửa cổ nhìn ra ngoài, tiếng rên khẽ thoát ra từ làn môi xinh mọng ướt, ôi, đừng con! Mình cúi xuống nhìn vào khuôn mặt đờ dại của mẹ, cổ váy xẻ rộng để lộ nửa trên đôi vú trắng muốt, đường rãnh sâu hút. Nó vùi mặt xuống đó, áp khuôn mặt nóng bừng của mình vào làn da ngực mịn màng, mùi hương quyến rũ từ da thịt mẹ làm nó ngây ngất. Ở phía dưới, những ngón tay nó đang lách qua đáy quần lót của mẹ, chạm vào cái múi thịt mềm mềm, sờ thấy chùm lông rậm rạp. Bà Mai nấc lên, tiếng rên tắc nghẹn khi ngón tay nó tách đôi hai múi thịt của bà, cái lạch sâu ướt nhớt và rất nóng. Sung sướng quá đỗi, nó chợt nghĩ, tại sao mình lại không làm chuyện ấy với mẹ ngay trong phòng mình nhỉ, nhanh thôi mà. Mình rút tay ra khỏi cái nơi nóng ướt của mẹ, nắm lấy hai bên quần lót mẹ định tụt xuống. Bà Mai giật mình, vội vàng buông nó ra và cương quyết kéo quần lót lên. Bà Mai nhìn nó cười ngượng trong lúc kéo váy xuống, bà hất hàm ngước ra cửa, bố con đang lên đấy. Rồi bà Mai nhanh chóng chạy về phòng mình, Minh nhìn mẹ đầy nuối tiếc, nó lại giường nằm xuống. Cái hương vị đàn bà đang rừng rực lửa tình kia cứ vấn vương trong đầu nó làm nó không tài nào ngủ nổi. Trong căn phòng bên kia cũng bao phủ một bầu không khí hơi thiếu tự nhiên, mặc dù bà Mai đã cố gắng che đậy tâm trạng của mình. Khi bà tắt đèn, lên giường nằm cạnh ông Mạnh, bàn tay ông ngỡ ngàng khi chạm vào cơ thể bà qua làn váy. Mọi khi, sau mỗi lần ông nói tối nay anh sẽ làm nhiệm vụ, bao giờ bà Mai cũng lên giường hoàn toàn trần truồng và ông cũng vậy. Ngỡ ngàng của ông tan biến mau khi bà Mai từ từ cởi bỏ váy, áo lót, quần lót ném xuống sàn, nhất là khi tay ông Mạnh lần mò chạm vào hai múi thịt sưng tấy, nóng rực vì Minh bị kích thích hồi nãy của bà. Cái cảm giác nơi tay nhờn nhờn từ nước lồn bà như một loại thần dược làm ông từ từ nướng nên. Đẩy tuột cái chăn xuống dưới chân giường, ông Mạnh chồm lên thân thể bà Mai, giờ đây đã giang sẵn trong tư thế muôn đời cha ông để lại. Chẳng khó khăn gì, con cu của ông đã ngập sâu trong lồn bà. Ông bắt đầu nhấp lên nhấp xuống và bà thoáng nhăn mặt, không biết bà nhăn mặt là vì sướng hay vì đau. Còn bà Mai, tâm trạng bà ra sao, cả bản thân bà cũng không thể rành rõ được. Bà dạng ra chờ ông cho vào cũng như bao lần khác bà và ông vẫn làm. Việc đó đối với bà giống như là bổn phận, nghĩa vụ. Cũng may mà dâm thủy của bà bị Minh kích thích, đã bôi trơn nuốt trọn con cu ông vào lồn bà một cách dễ dàng. Cái ngưỡng cửa khó khăn nhất mà gần đây ông hay nản vì nó đã bị thu hẹp lại và quá bé nhỏ nay đã vượt qua được. Ông bắt đầu dập nhanh dần theo đà hưng phấn đang dâng trong ông, và bà Mai. bà cũng chỉ là một giống cái như muôn vàn giống cái khác, dưới tác động của những cú nhịp, của sự cọ sát đút ra đút vô, bà lại bắt đầu thấy nứng tỉnh, mông bà theo phản xạ bắt đầu hất nên hạ xuống cộng hưởng theo nhịp của ông. Dần thủy của bà bị dồn nén từ lúc bị Minh kích thích trào ra, lưỡi bà như bản năng lại chìa ra quấn lấy lưỡi ông xoắn xít. Hai tay bà ôm lấy mông ông mà kéo mà đẩy như thúc giục ông dập nhanh hơn, đụ mạnh hơn, hòng thỏa mãn cơn dâm ngùn ngụt đang dâng tràn trong bà. Chỉ bấy nhiêu thôi đã là quá nhiều, quá đủ để ông Mạnh không thể giữ lâu hơn được nữa. Tiếng gầm gừ khe khẽ trong cổ ông bật ra cùng với những cú dập cuối cùng và vừa dập ông vừa bắn tinh trùng vào vợ. Bà Mai ưỡn người lên đón nhận những cú phóng của tinh trùng len lỏi vào những ngóc ngách trong lồn bà mà khi dập, đụ con cu của ông không thể chạm tới. Bà sướng lắm. Mọi khi đối với bà như vậy là quá đủ, nhưng từ khi bà được hưởng thụ sự cực sướng do Minh và Dũng đem lại thì đã khác. Cái sướng dường như quá ngắn ngủi khiến bà còn hất hất cái mông liên tục nên cao như tranh thủ thêm vài cái cọ sát cuối cùng. Tay bà cào cấu mông ông như trách móc, như xả bớt cơn dâm thèm vẫn đang dâng tràn. Sung sướng được thỏa mãn cộng với men rượu và mệt nhọc sau một ngày làm việc làm ông hết hơi. Ông hôn vợ rồi nằm vật ra giường và như bao lần khác. Ông từ từ đi vào giấc mộng an bình và hạnh phúc, để lại bên cạnh mình người vợ một người đàn bà hồi xuân đang hừng hực lửa tình. Đầy sung mãn vẫn còn đang còn ấm ức vì hoan lạc dở dang, chưa trọn vẹn, chờ cho tiếng ngáy đều đều của ông cất lên, bàn tay bà Mai bắt đầu day qua day lại nơi cửa mình. Các ngón tay banh rộng mép lồn bà ra và ngón giữa của bà gẩy qua gẩy lại nơi mông đốc khiến mông bà hơi giật giật vì nhột, vì sướng. Như mọi lần trước thì có lẽ như vậy cũng đủ kích thích để bà tự thỏa mãn nốt cơn dâm bị bỏ dở. Nhưng hôm nay bà thấy sướng lắm, nhưng hầu như vẫn còn một sự bích tức ở đâu đó, làm bà không thể nào đến thỏa mãn tột đỉnh được. Trong thâm tâm, dù rất xấu hổ với bản thân nhưng bà biết cái bà đang cần là cái gì, bà không dám nghĩ tới nữa, bà sợ. Tiếng ngáy của ông Mạnh bỗng ngắt quãng, ông trở mình quay mặt vô tường và tiếng ngáy lại bắt đầu một chu kỳ mới nghe đều đặn hơn. Bà Mai trằn trọc mãi vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ, sự dạo dực của cơ thể làm cơ thể bà nóng lên, bà cảm thấy khát khô cổ họng. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, bà đi lại tủ lạnh định rót cho mình ly nước mát. Bà thất vọng, nước trong bình đã hết vì bà đã quên đổ thêm vào, chịu không nổi cơn khát. Bà đành mặc quần lót và váy ngủ vào, bà ra khỏi phòng và nhẹ nhàng khép cửa. Phần 18, nhẹ nhàng đi xuống nhà bếp, không cần bật đèn, bà tiến tới tủ lạnh rót nước uống, cơn khát được giải tỏa. Bà định đi lên phòng, bà vấp phải cái ghế sofa ở sát tường. Cái ghế quái ác mà buổi chiều hôm nọ, bà với nó đã có một cuộc truy hoan nồng nhiệt trên đó. Bà quỳ gối xuống sàn, nằm sấp mặt lên cái ghế, bà mơ màng, dù không muốn, nhưng tận sâu trong tâm khảm bà đang mơ tưởng về một cuộc mây mưa mới lại tiếp tục với nó. Cạch, ai đó, một sự im lặng, bà Mai hốt hoảng, bà đang mơ, không, bà không mơ, đó là thực tế, cái tiếng động giòn vén của bước chân ai đó bước tới bên bà. Bà Mai không biết đó là ai, nhưng bà có thể đoán được khi ai đó quỳ xuống, ôm lấy vòng mông bà. Mình cũng đâu có ngủ được, nên khi mẹ mở cửa đi ra là nó biết, nó nhẹ nhàng đi theo ngay sau lưng mẹ, đừng, trả lời bà là sự im lặng. Chiếc váy ngủ của bà Mai được vén lên và cái quần lót được kéo tụt xuống một cách phũ phàng, nó nhấc cao từng chân mẹ lên để kéo chiếc quần lót rời khỏi hẳn cơ thể mẹ. Rồi nó để một chân bà gác lên vai nó, một chân bà vẫn quỳ dưới đất, bà Mai hồi hộp chờ đợi. Cái miếng thịt bằng bàn tay khum khum kia, đỏ tấy, xương mọng căng sũng dâm thủy cũng đang chờ đợi. Bà Mai không phải chờ đợi lâu, bàn tay nóng ấm kia rất vội vã, nó ấp lên cái mu thịt ấy mà xoa mà nhay nhay, làm nó banh rộng ra lòi cả ra ngoài cái nhị hồng đo đỏ và một cái lỗ mở rộng đến mười mọc. Cái ngón tay kia lập tức thụt sâu mất hút trong lồn bà, không phải là một mà là hai, rồi ba ngón tay lần lượt bị nuốt trọn vào lồn bà. Những ngón tay thần kỳ ngọ nguậy khều gầy trong vách lồn bà như nạo vét kéo ra bao nhiêu tinh dịch trong lồn bà. Tinh dịch của chồng bà mới xả và dâm thủy của bà vẫn đang tiếp tục tuôn trào. Dường như là sợ lãng phí cái chất dâm dục ấy, bàn tay kia nhường chỗ cho cái miệng, bờ môi và đầu lưỡi mút mát, liếm láp tả tơi, nhưng càng bú, càng mút thì dâm thủy bà càng ra nhiều tưởng chừng như vô tận, bà Mai như đê mê, khoái cảm không kìm nén được bật ra bằng những tiếng rên. Ô, ô, miệng nó vẫn không rời chỗ đó của mẹ, một tay nó kéo chân mẹ xuống khỏi vai, đặt xuống nền và dùng hai tay kéo nhổm mông mẹ lên, nó cũng đứng lên. Rời miệng nó khỏi chỗ đó của mẹ, nó nhích hơi xa một tí, và rồi... Tiếng rên của bà Mai bị ngắt quãng bởi một cú sụt như tên lửa của cái bùi gân cứng của thằng con đâm thẳng vào lỗ lồn, đang mở rộng ngập sâu vào trong hết cỡ đảo đảo ngoáy. Ngoáy, ngô, trời ơi, chết mẹ rồi con ơi, âu, âu. Hai chân bà Mai đang đứng trụ trên nền hầu như không chịu nổi cơn sướng thỉnh thoảng, hai đầu gối lại hạ xuống khiến lồn bà kẹp chặt cái bùi kia lại và cái ghế sofa rung lên. Cót két theo mỗi cú đâm đích đáng, dường như sợ cả nhà tỉnh giấc. Minh kéo nhẹ mẹ đứng lên lại sát tường và đè sấp mẹ úp vô tường, kéo mông mẹ hơi lùi lại phía sau. Một chân mẹ gác lên thành ghế sofa. Mình cứ thế tiếp tục đâm bùi từng nhát từ xa vào lồn mẹ nó từ phía sau, tay nó nhào nặn bóp véo vú mẹ, phải là dâm đãng lắm, bùi phải gân cứng lắm, lồn lúc này phải mở rộng lắm và nước phải ra nhiều lắm thì hai mẹ con mới có thể chơi kiểu như thế một cách trơn tru được. Mình chơi mẹ không biết đã bao lâu, chỉ biết là các cú đâm ngày càng nhanh, càng mạnh làm mẹ cứ ú ớ. Bà Mai kéo váy ngủ lên miệng mà cắn chặt hầu chế ngự cơn sướng khỏi thoát ra bằng những tiếng rên la. Rồi thì tiếng la tắc nghẹn của bà cũng phải bật ra khi cơn sướng đã đến tột đỉnh, khiến bà há hốc miệng làm mép váy rơi xuống. Cũng khi đó là khi mà tinh trùng của Minh phọt mạnh cùng cái đâm lút cán cuối cùng vào trong lồn mẹ. Cả hai cùng giật giật nhiều lần và mỗi lần như vậy là một lần họ thấy tê sướng dần giật khắp sống lưng, khắp tứ chi và cơ thể. Trước khi trở về phòng, Minh ôm hôn mẹ một lần nữa như không muốn rời mẹ, bà Mai phải chủ động đẩy nó ra, bà sợ nếu mà bà còn chậm trễ nó sẽ lại đòi bà cho làm thêm cái nữa. Bà sợ mình lại không cưỡng nổi nó. Nó lên phòng, người lâng lâng mãn nguyện và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn bà Mai, bà nhẹ nhàng, rón vén về phòng lên giường nằm cạnh chồng. Bà vẫn còn cảm thấy độ nóng ấm của tinh trùng mà thằng con vừa mới xuất trong lồn bà. Dù bà đã vô nhà tắm tẩy rửa sạch dấu vết, đã được mãn nguyện hoàn toàn, bà thiếp đi mà lòng vẫn âm ỉ dư âm của nhục dục hoan lạc. Cả buổi chiều hôm đó Linh cứ bồi hồi dạo dực. Linh không ngờ trước khi rời Việt Nam, cô lại được tận hưởng những giây phút tuyệt vời như vậy. Ông Nam chồng Linh thường xuyên đi công tác xa nhà, và nếu có ở nhà thì lại quên bổn phận làm chồng với cô, rất làm biếng trả bài từ lâu nay. Sự trống trải lâu ngày đã trở thành thói quen và thói quen ấy giờ đây đang bị đảo lộn vì sự xuất hiện đột ngột của Minh mấy hôm nay. Linh còn nhớ cách đây khoảng 10 năm, những ngày đi công tác về, mỗi đêm ấy là một đêm đáng nhớ, cảm xúc yêu đương dâng lên ngùn ngụt trong căn phòng của hai vợ chồng, thật mặn nồng da diết. Tuy chồng cô không kiểu cách như Minh bây giờ, nhưng cô cũng thật hạnh phúc. Nhưng rồi thời gian trôi đi, anh đã thêm nhiều tuổi và lại mệt mỏi vì những lần đi công tác xa nhà nên anh đã quên dần bổn phận làm chồng. Những đêm ân ái của hai vợ chồng ngày càng cách nhau xa hơn. Có khi cả tháng trời mới được một lần, mà lần nào cũng kết thúc nhanh chóng. Về tới nhà, ăn được với vợ con bữa cơm, đêm lên phòng ngủ vẫn nồng nàn ra giết đấy, nhưng điều đó không đủ đối với cô, vì có khi sáng ra anh lại đi ngay. Cũng giận hờn trách móc nhưng đâu lại vào đấy. Cuối cùng cô cũng đành thông cảm với công việc của anh, miễn sao anh mang về nhà rất nhiều tiền cho vợ con là được. Anh thì cứ vô tư với công việc, ở cái tuổi của Linh, thằng Dũng con trai cô thì cũng đã lớn, cô không còn phải bận bịu chăm sóc nó nữa. Thời gian rảnh rỗi lại nhiều, công việc thủ thư ở thư viện lại rất nhàn, tối về chẳng phải làm gì cả nên mỗi đêm đối với cô nó dài đằng đẵng. Nhiều đêm cơ thể cô nóng rực những thèm khát yêu đương mà không có chồng bên cạnh, Linh chỉ biết cắn răng ôm gối mà khóc cho thân phận mình, nhưng cô vẫn thủy chung với anh. Những tưởng đã quen với hoàn cảnh, đã quên dần cuộc sống vợ chồng, nhưng giờ đây mọi thứ đang bị xáo tung hết cả lên. Mình đã xen vào cuộc đời cô, bất ngờ và mãnh liệt. Cái thằng Minh ngày nào còn nhảy chồm chồm bắt cô cõng đi chơi, giờ đã là một thanh niên tràn đầy sức sống. Gương mặt còn trẻ thơ nhưng lại đầy chất đàn ông và cơ thể khỏe mạnh, rắn giỏi của nó đã khiến cô không thể cưỡng lại được cám dỗ thể xác. Nhớ tới cái lần đầu tiên ngã vào vòng tay nó tại nhà mình, Linh vẫn còn thấy choáng váng ngây ngất. Có nằm mơ, Linh cũng không thể nào tin được một thằng con trai trẻ măng như nó, mới có 15 tuổi đầu, thua con trai cô 3 tuổi. Mà lại có thể quyến rũ một người đàn bà 37 tuổi như cô một cách dễ dàng như vậy. Nó đã rất khéo léo, đã rất hiểu tâm lý của cô, đã khiến cô đờ đẫn trong men say tình ái. Cách nó hôn, cách nó làm tình, thật là tuyệt vời, có lẽ cô không bao giờ quên được. Những lúc ấy, Linh chỉ thấy như còn lại mỗi mình với nó trên thế gian này, không còn gì khiến cô bận tâm, không còn nhớ rằng mình đã có chồng. Để rồi đêm hôm đó, trong nỗi ân hận day dứt vì sự phản bội, cô tự nhủ sẽ chỉ say nắng một lần trong đời như thế thôi. Nhưng rồi lại có lần thứ hai trưa nay nó cũng rất là tuyệt vời, hai cơ thể tràn đầy cảm xúc hòa quyện vào nhau đưa nhau lên tận đỉnh Vu Sơn, thăng hoa tột độ. Nếu không có người chị họ đến, gọi điện thoại cho Linh về, chắc nó còn quần cô không biết mấy cái nữa, cứ nhìn cái sự ham muốn bừng bừng của nó là cô biết. Khi người chị họ ra về, rồi chồng về hôn Linh cứ như để ở đâu đâu đó, cả chiều đó Linh cứ suy nghĩ miên man. Cô đi ra phòng khách thấy chồng đang ngồi ngủ trên ghế sofa, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc cháy dở. Tự dưng cảm thấy có lỗi và thương anh vô cùng, cô muốn làm một chút gì đó để chuộc lỗi với anh. Cô lay chồng dậy, anh, dậy đi, chiều rồi, đi tắm đi, em nấu cơm. Anh cười khì khì đi vào phòng tắm, đứng trong ấy anh nói vọng ra, em vô phòng lấy cho anh bộ quần áo nhé. Vâng, anh cứ tắm đi. Linh đáp, trong lòng tràn đầy mặc cảm thấy có lỗi với anh. Cô sắp thực phẩm ra bếp rồi rửa tay chạy vô phòng tìm cho anh bộ đồ mặc ở nhà. Cô đi ra, đứng bên cửa phòng tắm nghe tiếng nước xối ào ào tự dưng thấy lòng xao xuyến, chợt nhận ra bây giờ lại có cảm giác hồi hộp trước mỗi lần nhìn anh khỏa thân, y như hồi mới cưới. Linh gõ nhẹ vào cánh cửa, thấy tiếng nước ngừng chảy và anh mở hé cửa ra. Cô nhìn anh mỉm cười, đưa cho anh bộ quần áo, cơ thể anh đã xuống cấp trầm trọng so với hồi đó. Anh béo hơn, rượu bia nhiều làm bụng anh lớn tướng, liếc nhanh xuống dưới, thấy cái đó của anh đang sun lại trên đám lông mu ướt rượt. Cô đỏ mặt thẹn thùng, anh cầm lấy quần áo, nhận thấy sự lúng túng của vợ anh cười trêu, làm gì mà cứ như mới thấy lần đầu vậy hả? Linh nhìn chồng cười bẽn lẽn, trong lòng rộn lên cảm xúc yêu thương, muốn chuộc lỗi với chồng, cô kiễng chân thò cổ vào hôn lên gò má đang ướt của anh. Anh tắm lẹ đi rồi ăn cơm, cô lui ra, trở lại bếp bắt tay sửa soạn nấu nướng, một lát anh cũng đi ra, sạch sẽ thơm tho. Anh thấy vợ đứng bên bếp, nhìn vợ từ đằng sau anh thấy vợ mình bữa nay hấp dẫn ghê, anh đi lại gần hôn lên gáy vợ một cái, tay thò xuống đằng trước sờ nhẹ vào háng vợ. Linh gập người lại tránh bàn tay của anh, cười khúc khích, thôi để tối đi anh. 9 giờ tối Dũng gọi điện về nhà nói ngủ lại ở nhà bạn, nó cũng lớn rồi nên vợ chồng Linh cũng không quản nó. Linh đi vô phòng thấy anh đang nửa nằm nửa, ngồi tựa đầu vào thành giường mà ngủ, tivi vẫn đang mở trước mặt. Linh khẽ lắc đầu cười một mình và nhẹ nhàng mở tủ lấy chiếc váy ngủ rất khêu gợi mà cô cất kỹ từ lâu chưa có dịp dùng đến. Đêm nay, cô muốn tạo cảm hứng cho anh từ những bất ngờ nhỏ nhất. Cô cởi bộ đồ tuềnh toàng ở nhà, cởi hết cả đồ lót và chui đầu vào chiếc váy ngủ. Tắt bớt đèn trần, căn phòng trở nên thơ mộng trong ánh sáng dịu nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Cô cẩn thận bấm chốt cửa và quay lại giường, chồng cô cũng vừa tỉnh giấc, anh mở mắt nhìn vợ ngỡ ngàng. Hai cánh tay trần nõn nà đang nhấc chân váy để bước lên giường, bắp đùi trắng bóc lộ ra khi cô trèo lên, hai đầu vú nhọn hoắt đang chĩa ra trong chiếc váy mỏng. Anh cười kéo vợ ôm vào lòng, hôm nay em đẹp quá, anh không ngờ đấy, lâu rồi anh không có làm nhiệm vụ đó nha. Linh nũng nịu ngả đầu vào vai chồng. Ừ, để anh làm nhiệm vụ, anh nói và luồn tay vào trong váy vợ, ngạc nhiên vì thấy nàng không mặc quần lót, kìa anh. Linh đã thấy nôn nao khi bàn tay anh trà trên đám lông mu của cô. Khổ thân vợ anh quá, lâu nay anh bận công việc suốt, quên cả nhiệm vụ với em. Anh nhìn vợ, bàn tay lách vào giữa hai đùi vợ, tiến xuống sâu, Linh vươn người lên kéo anh xuống hôn lên trán lên mắt và dừng lại ở đôi môi anh, nụ hôn thật nồng nàn cùng nhịp với bàn tay anh đang ra giết ở dưới háng cô. Bàn tay cô lần mở hàng khuy áo rồi lùa vào trong xoa khắp khuôn ngực mập mạp của anh, dịch dần xuống dưới và chui vào quần anh, bóp nhẹ cái đùm đang nóng lên trong quần xịp, thấy anh hơi sững lại hơi thở gấp gáp. Linh co chân lên mở rộng hai đùi để bàn tay anh được thoải mái với con sò đang hé miệng ươn ướt của cô. Con chim của anh cũng đang dần tỉnh giấc thò đầu ra khỏi cạp quần xịp, cô thọc hẳn tay vào trong nghịch ngợm hai hòn bi của anh, vuốt ve dọc con cu đang cứng dần lên. Những ngón tay anh cũng đang không ngừng xoa miết bên ngoài cái cửa hang nóng bỏng, ong óc nước của cô. Linh cảm thấy thèm muốn lạ thường, phần dưới cơ thể ưỡn cong lên phía trước, ép chặt vào một bên đùi chồng với bàn tay của anh kẹt trong đó. Cô đẩy cặp quần anh xuống, móc con chim vẫn còn đang sừng sượng ra ngoài, nó ngỏng en reo trong tay cô. Linh rời đôi môi của chồng hôn dần xuống cổ, ngực và bụng. Anh cảm thấy thích thú bởi sự khác lạ của vợ hôm nay, cứ tròn mắt nhìn xuống mái tóc cô đang xõa trên bụng, cô đang hôn quanh cái rốn trên bụng bự của anh. Linh hôn dần xuống dưới, tay cầm con cu tuốt xuống liếc nhìn đầu khớp nó vươn ra và cô há miệng ngậm lấy nó. Ô, hô, hô, chồng cô thót bụng lại, sửng sốt kêu lên khi nhận ra đầu cu đang nằm trong miệng vợ nóng ấm. Linh đè lưỡi vào cái đầu trơn nhẫy của nó mà dê quanh, con cu giật giật, cô há miệng thật to, ngậm tới tận gốc nó mà mút ngược lên. Cô làm say sưa theo bản năng mách bảo chứ thực ra cũng không có kinh nghiệm gì. Cô mới chỉ làm điều này một lần với Minh, nhưng cái của nó quá to và cứng khiến cô rất khó khăn, còn của chồng cô thì nhỏ hơn, vừa với miệng cô khiến cô dễ dàng chủ động hơn. Chỉ có điều là chồng cô thì đang sướng rơn lên, nhưng cũng đang hoang mang nghĩ ngợi không biết vợ mình học được ở đâu cái ngón này. Anh chưa thấy vợ làm thế này cho mình bao giờ cả. Khi cô ngừng lại, ngước nhìn anh thăm dò thì anh không đừng được đành phải hỏi khẽ, sao em biết làm cái này? Hì, Linh cười bẽn lẽn, em xem phim thôi, thấy chắc là đàn ông các anh ai cũng thích thế này, phim nào hả em? Chồng cô ngạc nhiên, anh biết xưa nay cô vẫn đỏ mặt khi xem những cảnh nóng trên truyền hình. À, hôm lâu rồi có một người bán đĩa dạo chào mời, em mua một cái, ở nhà buồn buồn lấy xem thử thì là phim loại ấy. Xem rồi em vứt đi, sợ con nó lục thấy thì chết, Linh đành phải nói dối chồng. Vứt rồi à, tưởng còn thì mình vừa xem vừa ấy. Anh cười, thôi, ngượng chết. Linh cười lắc đầu, em làm nữa đi. Chồng cô rụt rè đề nghị. Linh lườm yêu chồng một cái, cười on end rồi cúi xuống tiếp tục. Anh trườn hẳn xuống nằm ngửa ra thích thú ưỡn lên cho cô vừa mút, vừa xoắn con cu đang dựng ngược lên trên háng anh. Quá phấn khích, anh kéo mông vợ lên ngang mặt mình, nhấc một chân cô sang bên kia, hai tay xoa bóp đôi mông tròn mềm mại của vợ rồi tốc váy vợ lên lưng. Đôi mông trần trắng bóc của cô đung đưa ngay trước mặt anh, con sò lông đang hé mở ở giữa đó, đỏ hồng ướt át. Thấy vợ đã làm cho mình, anh thấy mình cũng có bổn phận phải đáp lễ lại, anh vạch rộng hai môi nó ra. Thấy lỗ đít vợ nhíu lại và hai môi nhỏ cử động như thể con sò đang ngáp nước vậy. Nhìn sướng không chịu nổi, anh ngóc đầu dậy ghé miệng vào, thấy vợ dùng mình, hai mông ngoái ngoái, anh lè lưỡi đẩy vào giữa con sò quét liên tục, Linh nhả con chim của chồng ra kêu lên. Ôi, anh, chồng cô úp hẳn mặt vào giữa hai mông cô liếm mút xoàm xoạp, Linh nhỏng mông cong lên vặn vẹo trong sự thích thú. Cô không mút nổi chim cho chồng nữa, cứ chúi đầu xuống giữa hai chân anh mà rên yêu y. Yêu y, nước nồi chan chứa làm ướt hết cả mũi và cằm của anh. Linh thèm con chim của anh quá, nhưng thấy nó lại đang mềm đi trong tay mình. Cô lại phải há miệng ngậm lấy nó mà mút trong khi cô chống chọi với cơn sướng run rẩy đang dâm gian dưới háng mình. Cô nhớ tới cái của thằng Minh, nó cứng liên tục bất kể cô có chăm sóc cho nó hay không. Cái của chồng cô thì không được như thế, rời nó ra một lúc đã thấy nó ngỏng en reo rồi. Mút mát một lúc với sự nhuần nhuyễn của cả môi và lưỡi, thấy nó đã đủ cứng cáp, Linh quay người lại đối diện với chồng. Em ngồi lên anh nhé, cô hổn hển. Anh gật gật đưa hai tay đón cô lên, Linh bò lên gác chân qua người anh, thò tay xuống cầm con cu anh hướng lên đưa vào háng mình dò tìm. Khi đã chạm tới cái cửa cung khao khát thèm muốn của mình, cô ngồi xuống, con chim của anh lút vào trong cô. Anh đờ, người cảm nhận sự nóng ấm khít khao của vợ. Không đợi để nàng nhấp mông, anh đã chủ động hất lên, người nàng này sóc lên hai vú rung rinh trước ngực. Linh sướng, hai tay giữ hai bên vú ngửa cổ lên rên rỉ để mặc cho chồng bám lấy hai đùi cô mà hất lên tới tấp. Con chim của anh tuy không tạo được sự căng đầy sâu thốn như cô đã từng biết ở thằng Minh, nhưng lúc này cô cũng cảm thấy thế là đủ cho cảm xúc của mình. Linh thả người nằm sấp xuống trên ngực chồng, mông cô nhỏng lên cao, làm chim anh tụt ra ngoài. Cô vòng tay ra sau mông đẩy nó vào trở lại và loay hoay nhấp xuống. Anh co hẳn chân lên chống xuống nệm hẩy ngược lên, nhưng vướng cái quần còn chưa cởi ra hết nên cả hai đều thấy khó khăn. Linh lăn người xuống nằm ngửa ra bên cạnh kéo chồng lên nói, anh cởi quần áo ra đi, vướng víu quá. Chồng cô lật đật trở dậy vội vã cởi quần áo rồi đổ ập xuống người cô. Linh giang hai chân ra và anh dễ dàng đâm thút vào cái lỗ bướm đang cơn khát của vợ. Anh cong đít dập tới tấp và vợ anh cũng ôm giết lấy anh ưỡn lên trà xiết đôi vú lên ngực anh. Cơn sướng trong anh bùng lên dữ dội và bắn tung ra thành từng đợt tuôn vào trong âm đạo của vợ. Ôi, ôi, không, Linh căng cứng người kêu lên, anh không nhận ra sự tức giận, thất vọng pha lẫn hụt hẫng của vợ, cứ mải miết dập nốt mấy cái nữa rồi trùng lại gục xuống thở phì phò. Linh thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cô chưa tới, nó chưa đến. Vậy mà anh đã nằm bẹp trên mình cô rồi, nếu là thằng Minh thì đã khác, giá như người nằm trên cô bây giờ là nó. Linh không dám thổ lộ điều day dứt đó, cô chỉ nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng anh, thầm an ủi rằng anh sướng thế mình là vui rồi, vậy là mình cũng đỡ ân hận vì đã có lỗi với anh. Anh buông cô ra ngồi dậy, vẫn còn thở, nhìn cô cười, em nồng nàn quá, anh hứng không kìm nổi, anh có vẻ bối rối vì sự chóng vánh của mình, sướng không anh? Linh cười thò tay sờ chim chồng, sướng, anh nói và cúi xuống hôn cô, nằm xuống đây với em, cô nói và dịch người ra một chút, anh nằm xuống, ôm lấy vợ xoa xoa cặp mông. Linh ôm lấy anh, thấy yêu thương dâng trào, cô cảm thấy mình đã chuộc lỗi được phần nào và cô quên luôn nỗi day dứt chưa được thỏa mãn vừa rồi. Anh muốn hút điếu thuốc, chồng cô định nhỏm dậy, thôi anh, đi ngủ rồi còn hút gì nữa, hôi lắm, cô nhăn mặt. Anh đành thôi nằm xuống bên vợ, Linh lại sáp vào gần anh, dụi đầu vào ngực anh thủ thỉ. Vậy là mình sắp phải rời Việt Nam rồi, qua đó có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, vợ chồng gần nhau luôn. Sống thế này em buồn lắm, anh cứ đi công tác suốt, em yên tâm. Qua đó anh sẽ đền bù cho em chồng cô vỗ về, anh ôm siết vợ kéo vào lòng. Linh thấy sung sướng, cô thò tay lần tìm con chim anh, nó đã ngủ yên teo nhỏ lại và mềm nhũn. Thôi đành chờ đến sáng mai vậy, có thể nó sẽ đủ sức làm cô sướng một lần nữa. Thôi mình ngủ nhé. Anh nói, vâng, sáng mai chiều em lần nữa đấy nhé. Cô ngước nhìn chồng cười, có chứ, anh cũng cười và với tay tắt đèn. Một lúc đã thấy anh thở đều đều, còn Linh, cô vẫn trằn trọc mãi không thể ngủ được. Thôi, phải ráng đợi đến sáng mai thôi. Phần 19, mình thức dậy sớm, người nó đầy sảng khoái, nó nhớ lại những diễn ra hôm qua. Thích thật đó, nghĩ tới những người đàn bà đã từng qua tay nó thầm so sánh thì ngoài mẹ và chị hai ra thì làm tình với cô Linh thật là tuyệt. Cô Linh tuy không đẹp bằng mẹ, cô không mạnh mẽ cuồng nhiệt như mẹ mỗi khi mẹ lên tới đỉnh, cơ thể cũng nhỏ bé hơn mẹ, không khêu gợi bằng mẹ, nhưng cái cách cô ấy kêu khe khẽ rất duyên mỗi khi nó dập xuống khiến nó rất thích. Nhất là khi cô ấy sướng, cả người cô căng cứng lên, gương mặt giãn ra rạng rỡ, và khi sướng xong rồi cô ấy cười thật đẹp. Nó thấy yêu lắm gương mặt cô lúc ấy, cô không như mẹ, sau mỗi lần sướng xong là mẹ lại buồn, lại khóc. Nó ao ước giá như có cô bên cạnh lúc này, nó sẽ lại âu yếm cô thật nồng nàn, sẽ cho cô những ái ân thật sung sướng. Còn cô căng cứng lên với nỗi ham muốn thể xác mãnh liệt, nó ép mình xuống đệm day đi day lại, trong lòng cháy lên nỗi nhớ nhung da diết. Mới vừa hôm qua thôi mà nó cảm thấy như đã lâu rồi. Tự nhủ rằng trưa nay sẽ lại đến với cô, tranh thủ mấy ngày còn lại cô ở Việt Nam. Trưa nay thôi sẽ lại được ôm ấp cơ thể mềm mại của cô, được tha hồ thỏa dục với đôi vú tròn căng của cô, đôi mông ấy, cặp đùi ấy, đám lông đen nhánh nơi háng. Trưa nay thôi, nó nóng lòng mong cho đến trưa. Nó xuống ăn sáng với cả nhà, nhìn mẹ nó cứ tủm tỉm cười hoài, bà Mai thì vẫn vậy, vẫn bình thản, làm như tối qua không hề có chuyện gì xảy ra với nó ở ngay đây cả. Nó ăn xong rồi nhanh chóng đến trường. Cả buổi học chỉ nhấp nhổm mong cho chóng hết giờ, và khi tan học nó vội phóng xe thật nhanh qua nhà cô. Vái trời chỉ có mình cô ở nhà, mình thầm nhủ. Tới nơi, nó thất vọng, ra mở cửa cho nó là bác Nam, nó dắt xe đi vô ngồi nói chuyện với bác. Cô linh vờ như không biết nó đến, cô cứ để mặc nó ngồi nói chuyện với chồng, cô loay hoay làm công việc dưới bếp. Thế nó, tự dưng cô lại thấy rất mừng và hồi hộp. Hồi sang, Linh cứ tưởng sẽ được chồng đền chuyện tối qua, cô mong chờ, cô tự nhủ sẽ cho nó re, cô sẽ quay lại bổn phận làm vợ ngoan, không say nắng nữa, nhưng anh làm lơ quên luôn, cô cũng tự ái nên không nhắc anh. Đã vậy thì mình cho thằng nhóc đó thoải mái luôn, còn có mấy ngày nữa ngu gì mà không tận hưởng cho sướng, đã lỡ rồi giờ lỡ thêm có sao đâu. Linh tự nhủ với bản thân, Minh ngồi nói chuyện với bác Nam xin nó số điện thoại của mẹ nó. Bác nói có chuyện muốn hỏi mẹ nó một chút, nó cho bác số điện thoại của mẹ. Một lát bác nói nó ngồi đợi bác vô trong một chút. Đợi bác đi vô, nó đi liền đi ngay xuống bếp, thấy cô Linh đang đứng ở bàn ăn, quay đầu về phía nó. Cô Linh thấy nó cười cười, hất hàm hỏi nhỏ. Lại đến làm gì thế? Cháu đến thăm cô mà. Nó cười đáp lại, thôi xin anh thăm cái ấy chứ gì. Cô cười, mắt tít lại, nhớ quá không chịu được, phải đến thăm cái ấy một cái. Nó cũng nói đùa theo cô, vớ vẩn, ăn uống gì chưa? Cô hỏi, chưa. Nó ngó nghiêng phía sau, thấy bác chưa ra, nó bước tới sán lại gần cô, để cô nấu luôn ăn cùng. Thôi thôi. Cô Linh né người cảnh giác khi thấy nó lại gần, thèm quá, cho cháu sờ một cái. Nó đứng sát bên cạnh cô, đằng sau cái bàn ăn. Đừng, bác ra thì chết bây giờ. Linh ưỡn người tì bụng vào cạnh bàn khi nhận thấy bàn tay nó đang thò vào sau mông cô nắn bóp. Có cái bàn che ở ngoài không nhìn thấy đâu, bác xuống là mình biết ngay. Nó nói, tay luồn sâu xuống dưới mông cô, ôi kìa, làm gì thế? Linh kiễng chân lên nhấp nhổm khi tay nó lèn cứng dưới khe mông đang móc lên đáy quần cô. Cháu thèm cô quá, muốn không chịu nổi rồi, nó tiếp tục móc lên, thôi, Linh xoay người đi, Nam ơi, giọng bác Nam gọi, dạ, Nam tỉnh bơ rút tay ra khỏi mông cô, bác Nam đi xuống, anh ra ngoài có chút việc nha em, bác nói với cô Linh, rồi bác quay qua nó, cháu ở lại nói chơi với cô nha, dạ, cháu ngồi nói chuyện với cô một lát rồi về lên trên nhà đi, cô nói nhỏ chờ cô ra khóa cửa đã, nhanh nhanh lên cô nhé, nó mừng rỡ đi nhanh lên phòng khách. Linh cười tủm tỉm, niềm vui dâng lên trong lòng, cái thằng, đúng là con nít, y như ngày xưa, mỗi lần đòi mình cho kẹo, mà giờ nó có đòi kẹo đâu, chỉ đòi cái ấy thôi. Cô đi ra cổng cùng chồng, đợi chồng đi đã xa, cô khóa cổng, rồi đi vô bếp dọn dẹp nhanh chóng mọi thứ, bày lên bàn ăn, cũng chẳng cần cầu kỳ làm gì, cô cũng tâm trạng như nó, chỉ cần ăn cho xong bữa thôi. Bày biện ra bàn xong, Linh gọi to lên trên nhà, xuống ăn đi Minh ơi, vâng, cháu xuống ngay đây. Nó nói vọng ra từ trong phòng tắm ở đầu cầu thang, cháu tắm à? Linh hỏi lại, vâng, nóng nức quá. Tiếng cửa mở và nó đi xuống, mặc mỗi cái quần xịt. Linh đang lúi húi sắp bát đũa, ngẩng lên nhìn thấy nó đứng tồng ngồng trước mặt, quần xịt phồng lên một đùng. Cô bối rối ngượng đỏ cả mặt, mặc cái quần vào, trông gớm chết đi được. Cô dậm chân rối rít, có ai ở nhà đâu cô? Nó cười cúi nhìn xuống mình, bình thường mà, khiếp, thôi ăn đi, tại cô không quen nhìn như thế. Linh cười ngồi vào bàn. Nó cũng kéo ghế ngồi xuống, khen mùi thơm cô nấu ăn ngon, quả thật là nó đang rất đói. Vừa ngồi chờ cô Linh gắp đồ ăn cho mình, nó vừa tranh thủ ngắm nhìn cô. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, hai má ửng hồng trông thật duyên. Ở cô không có vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu sa, quý phái như mẹ, nhưng cô lại có nét hiền dịu nhu mì rất nữ tính, đặc biệt là cái miệng nhỏ nhắn rất xinh. Không nhìn nó, nhưng Linh biết là nó đang ngắm mình như thôi miên. Linh cười, vừa gắp thức ăn vừa nói. Lạ lắm hay sao mà nhìn chòng chọc thế hả? Hì, càng nhìn càng thấy cô rất đẹp, nó cười nghiêng đầu nhìn cô, thôi đi, chỉ được cái khéo nịnh. Linh mũm mĩm, hai má thêm bừng đỏ, cả đêm qua cháu thao thức suốt, chỉ ước gì có cô bên cạnh lúc ấy, vậy chứ thằng nào tối qua ở dưới nhà bếp, nó nói. Khiếp, ước thế thì ai chả ước? Linh cười, đêm qua cô có ước như thế không? Nó mỉm cười hỏi lại, không, Linh cười ngượng. thôi ăn đi, cứ ngồi mà tán mãi, hai cô cháu cùng ăn, thỉnh thoảng lại trêu đùa nhau mấy câu rồi cười rúc rích. Linh thấy thật vui, giá như niềm vui nho nhỏ thế này kéo dài mãi, giá như chồng cô biết quan tâm, chăm chút cô hơn một chút thì đâu đến nỗi cô phải thiếu thốn thế này. Thằng Minh làm gì có cơ hội được ăn vụng. Nghĩ đến chồng một thoáng mà Linh thấy áy náy, không biết giờ này mà anh còn đi đâu nữa, bỏ người vợ yếu lòng ở nhà một mình bơ vơ, làm sao mà cô chống cự nổi cám dỗ. Cô cố gạt hình ảnh của anh ra khỏi đầu, không muốn làm niềm vui đang nhen lên trong cô tan biến mất. Ăn xong, Linh đứng lên dọn bát đĩa bỏ ra chậu rửa. Nó vòng qua bàn lại, sau lưng cô vừa định ôm eo thì cô vội cong người tránh đi. Thôi thôi, để cô đi tắm cái đã, người ngượng đầy mồ hôi đây này, để cháu tắm cùng nhé. Nó cười xoa xoa mông cô. Thôi, mình tắm rồi còn gì. Linh ưỡn người tránh bàn tay của nó, cười và chạy lên gác, nó cũng vội chạy theo. Cô vào phòng mở tủ lấy quần áo rồi quay ra phòng tắm ở góc cầu thang. Nó đứng nhìn theo cô cầm quần áo vào phòng tắm mà thấy dạo dực trong người. Cô đã đóng cửa lại rồi mà nó vẫn bần thần nhìn hút theo, tưởng tượng cảnh cô đang cởi đồ trong đó mà thấy xốn hết cả người. Nó quay lại chiếc giường, giường ngủ của vợ chồng cô, nó sắp lại đôi gối, vuốt lại tấm ga cho phẳng phiu. Nó cười thầm trong lòng vì sắp được làm thay công việc của chồng cô trên chính chiếc giường của họ. Tiếng nước đang xối xả trong phòng tắm, nó bứt rứt đi đi lại lại trong phòng sốt ruột chờ đợi, thỉnh thoảng lại day day con cu đang căng cứng lên trong quần xịt. Bà Mai nhanh chóng cởi bỏ quần áo, rồi áo lót, quần lót, bà đã hoàn toàn trần truồng, bà bước tới như một cái máy nằm ngửa trên giường, nằm bất động nhìn lên trần nhà, hoàn toàn buông xuôi, chuyện này Dũng lại gọi bà đến, còn bà thì lại không có sự chọn lựa. Giờ đây, bà đang nằm ngửa phơi bày ngồn ngộn cơ thể trần truồng thơm tho sạch sẽ của mình ra cho thằng Dũng ngồi cạnh ngắm nhìn, ve vuốt, sờ nắn, lòng bà Mai lại trào lên cảm giác xấu hổ, tội lỗi. Dũng ngồi cạnh ve vuốt suốt dọc cơ thể bà Mai, rồi Dũng cúi mặt sát xuống ngực bà nơi hai bầu vú căng tròn của bà đang trĩa lên. Nó từ từ há miệng ra ngậm lấy một bên đầu vú bà, cảm giác ướt át của miệng nó mớm vào đầu vú khiến bà Mai dù không muốn nhưng vẫn cảm thấy sướng rợn cả người. Rồi nó cứ vừa mút mát tình cảm âu yếm, luân phiên hai bầu vú của bà. Một tay thì nó đưa xuống mân mê chỗ bộ phận kín đáo mềm mại đàn bà dưới háng bà, khiến bà sướng nhột hết cả người, dù là người đàn bà đức hạnh. Nhưng bản năng đàn bà của bà Mai vẫn không thể không bị đánh thức dậy dưới sự kích thích của nó. Cái thằng Dũng này nó khéo thế nhỉ, y như đứa con của mình vậy, tụi nhỏ bây giờ giỏi thiệt. Bà Mai tự hỏi trong khi bà phải cố không để bật ra tiếng rên rỉ vì thích, bà biết cơ thể bà đã hứng lắm rồi, đã sẵn sàng cho việc giao hợp nó rồi, lại thêm cái dương vật của nó cứ tồng ngồng dính nước cọ vào bên đùi bà. Cái cảm giác làn da nóng hổi khỏe mạnh nơi dương vật nó áp vào làn da mát rượi nơi đùi bà khiến bà thấy sướng một cách khó tả. Chẳng phải nhìn xuống, bà cũng biết ở chỗ đó của bà nước nhờn đang ứa ra dính đầy cả vào tay nó. Dũng bắt đầu liếm láp rộng ra xung quanh bầu vú của bà Mai, nó liếm láp lên cổ, xuống bờ vai, vòng ra ngực rồi xuống bụng, xuống dần tiếp bên dưới. Cho đến khi bờ môi ướt át của nó chạm vào hai cái môi thịt mềm mềm nơi cửa mình của bà, thì những ngón tay của nó nhường hẳn chỗ cho cái miệng thèm khát của nó liếm láp, vầy vò cái bộ phận như cái con sò xinh xinh đó của bà. Cơn thèm khát được giao hợp bốc lên tận đỉnh đầu bà, thời gian bà lại không có nhiều, bà muốn chuyện này nhanh chóng kết thúc, đến nước này thì bà thấy không thể chịu nổi nữa. Phải liều chủ động thôi mới nhanh chóng kết thúc được. Mặt bà nóng bừng, hơi thở mạnh hẳn lên, người bà ưỡn ngửa hẳn ra vì thèm khát. Bà chủ động lần lần tìm đến nắm lấy cái dương vật nóng hổi của nó mà vuốt ve nhẹ nhẹ. Miệng bà kêu ư ư. Bà muốn nó nhanh sướng, để nó mau chóng đưa cái vật nừng nững khỏe mạnh trong tay bà chui vào trong người bà, vì dù sớm hay muộn nó cũng sẽ đưa nó vào trong bà. Nên bà muốn nó đưa nó vào càng nhanh càng tốt. Quả thật, nó như phát cuồng lên vì thèm, nó nhanh chóng leo lên nằm đè lên người bà. Nó bảo bà, cô Mai đừng dạng chân ra nhiều quá. Rồi nó khéo léo duỗi cả hai chân đè chồng lên hai chân bà, khiến cả người nó ở trên người bà chứ không chạm chút nào xuống giường. Cả cơ thể nó nằm trọn vẹn trên người bà. Ở tư thế này, nó khéo léo cầm tay điều khiển dương vật chui vào đúng giữa 2 mét, âm đạo ướt nhờn nước của bà, rồi dập mạnh cho nó chui thụt đến ọt một cái vào trong người bà. Trời đất, cái cảm giác được bao bọc trọn vẹn lấy cái dương vật khỏe mạnh của cậu thanh niên trẻ trung sao mà sướng thế, bà phải bậm miệng cho khỏi rên lên vì sướng. Cứ thế, ở trên người bà, nó khéo léo dập lia lịa dương vật nó chui ra chui vào người bà, những tiếng bạch bạch do bụng nó dập vào bụng bà phát ra liên tục. Sướng thì sướng thật, nhưng bà vẫn cảm thấy tội lỗi quá, nhưng bà cũng chẳng còn đầu óc đâu mà suy nghĩ nhiều về tội lỗi. Cái dương vật hung hăng của nó cứ thì thụt thúc vào lia lịa người bà, những cú chọc ngập lút khiến bà sướng đến tận đỉnh đầu. Nó ở trên người bà dập ngày càng nhanh như một cái chảy máy, thấy khuôn mặt nhăn nhó vì sướng của bà Mai, nó hỏi bà trong hơi thở hổn hển vẻ thích thú. Cô Mai, cháu làm thế này đã được chưa? Đã đủ làm cô sướng chưa? Có bằng chồng cô không hả? Bà chỉ còn biết cười khổ, bà nghĩ. Cái thằng bé này ngày xưa rất ngoan ngoãn, vậy mà giờ đây dâm quá, nếu so với hiện tại thì nó khỏe hơn chồng mình là cái chắc.